tối cường thần ý hỗn đô thị 37 chương 723 tiểu thái dương chương 723. Tiểu thái dương hắn thầy thuốc cho Trương Tổng xem bệnh. Cũng không nghĩ tới nước gội đầu phương diện này. Bởi vì Trương Tổng quá có tiền. Như thế kẻ có tiền. Ai sẽ hoài nghi hắn dùng thấp kém nước gội đầu còn không phải đều là quốc ngoại nhập khẩu hàng cao đẳng cho nên. Hắn đại phu đều cho là hắn áp lực lớn. Cho nên mới dẫn đến da đầu mảnh nhiều. Thực. Dương Vân Phàm vừa sờ hắn mạch đập liền biết. Trương Tổng thể nội không có tâm bệnh. Cái kia chính là bên ngoài cơ thể hoàn cảnh ảnh hưởng. Hiện tại dùng là cái gì tẩy nước Dương Vân Phàm lại hỏi. Trương Tổng hướng mọi người nói. Ta nữ nhi kia. Không phải để cho ta dùng cái gì thảo một tinh hoa tẩy nước. Vẫn là cái hương cảng công phu đại minh tinh đại sứ hình tượng. Nói là có thể cố phát. Ta thật thích nhìn cái kia đại minh tinh điện ảnh. Còn tưởng rằng như thế đại minh tinh. Không thiếu tiền. Đại sứ hình tượng đồ. Vật không tệ đây. Ai biết vậy mà ra loại chuyện này. Khiến người ta đối với hiện tại quảng cáo thật sự là càng ngày càng không có lòng tin. Mọi người nghe xong cũng đều là thổn thức. Người ở đây tuy nhiên đều là kẻ có tiền. Nhưng là không ít người đều là làm thực thể sản nghiệp. Không thích lắm lừa gạt đối thực thể sản nghiệp tới nói. Người sử dụng dư luận thắng qua lợi ích ngắn hạn. Chỉ cần dư luận đi lên kiếm tiền thì không là vấn đề. Quảng cáo cũng là dựa vào sản phẩm ưu tú mới đánh. Nếu không cái kia chính là lừa dối. Loại này tên lừa đảo. Cần phải toàn bộ bắt lại ngồi tù Dương Vân Phàm nhất chỉ phía bên ngoài cửa sổ. Nói. Trương Tổng nhìn xem bên ngoài gốc cây kia. Đó cũng là thảo một tinh hoa. Nhưng bây giờ là mùa đông. Cây cỏ khó khăn. Ngươi thời gian sử dụng tiết không đúng lúc này mới buổi chiều. Trong viện ánh sáng mặt trời rất tốt. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng trong sân cảnh trí. Nơi đó có một gốc tư thái ưu mỹ cây phong, lá cây đỏ bừng in nhuộm viện tử cũng là hỏa hồng một mảnh. Dương Vân Phàm chỉ thời điểm, vừa một hồi lâu gió bắc thổi qua, lá phong liền tuôn rơi bay thấp, giống như phiêu tuyết. Trương Tổng nhìn lấy cái kia bay múa lá cây tử, nhất thời liền nhớ lại đầu mình ra mảnh quả thực rất giống. A-di-đà Phật thế gian có dương thí chủ dạng này thần ý. Quả thật ta hoa hạ bách tính chi phúc vĩnh tín hòa thượng lúc này hát cái Phật hiệu. Nhìn lấy Dương Vân Phàm hai mắt phát sáng. Bằng mạch có thể đoạn ra dùng sai tẩy nước. Thật sự là không thể tưởng tượng chính mình trước kia chút giả thần giả duyệt. Cộng thêm biên cố sự lừa gạt tín đồ thủ đoạn. Theo Dương Vân Phàm so ra. Quả thực là một cái trên trời. Một cái dưới đất. Người ta trong lúc phất tay cũng làm người ta bản năng tin tưởng căn bản không dùng ra vẻ. Nếu là Phật môn có Dương Vân Phàm dạng này thần y nhất định có thể phát triển mạnh bắt đầu. Phật môn tín đồ bên trong. Ngu dân cầu thị thăng quan phát tài. Mà trên thực tế trung kiên lực lượng tín đồ. Bất quá là cầu một cách tâm linh an ủi. Mà những thứ này tín đồ bên trong. Có rất nhiều người đều là mình có mao bệnh. Hoặc là trong nhà có người sinh bệnh. Vì hắn cầu phúc. Cầu vãng sinh cực lạc. Nếu là Phật môn có cái thần y tại chỗ chữa cho tốt bệnh nhân. Cái kia còn cầu cái giám vãng sinh. Sống ở ngay sau đó. Chẳng phải là tốt hơn tham sống sợ chết. Đây là nhân chi bản tính A. Dương thầy thuốc. Nước gội đầu ta khẳng định trở về thì đổi. Bất quá. Có cái gì nhanh lên tốt biện pháp sao? Trương Tổng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Có chút khó khăn sờ sờ đầu mình. Nói. Tật xấu này tuy nhiên không nghiêm trọng. Có thể quá ảnh hưởng hình tượng. Chẳng những quay đầu ra mảnh tóc. Mà lại rất lợi hại ngứa. Ta nhìn không được liền muốn vồ một cái. Dương Vân Phàm cười cười. Cũng không có cái gì hiểu biện pháp. Ngươi nếu là muốn trị. Thì mua chút non trà để nấu nấu. Lá trà nổi uẩn tức giận. Nói không chừng có chút hiệu quả tốt. Cái này dễ dàng. Ta quay đầu thì làm tốt hơn trà đến. Trương Tổng cười to. Mặc kệ có hữu dụng hay không. Hắn cảm thấy Dương Vân Phàm thuyết pháp rất lợi hại có đạo lý. Người khác là nhao nhao tán Dương. Dương thầy thuốc y thuật. Thật đúng là thần hộ thần A. hôm nay chúng ta xem như mở mang hiểu biết. Dương Vân Phàm cười nói, các vị quá khen, thực đây là ta bất truyền chi bí. Nếu như gặp gỡ không tốt chữa bệnh, liền để bệnh nhân uống trà. Uống trà tổng không có sai đi. Hắn người nhất thời ha ha cười ha hà. Bất quá, mọi người cười xong mới ý thức tới Dương Vân Phàm lời này là tại châm chọc Hạ Ngôn Băng. Rõ ràng nhìn không ra mao bệnh, lại muốn gây đơn thuốc cho cái kia Trương Tổng. Trương này tổng thể bên trong căn bản không có tâm bệnh. Nếu là uống thuốc, nói không chừng thì có bệnh. Đây rõ ràng là Hạ Ngôn Băng y thuật không tới nơi tới chốn a. Hạ Ngôn Băng ra mặt coi như dày nữa, lúc này cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, không khỏi nhìn mình sư phụ Lục Vũ Lục Thần Y. Chính hắn thật mất mặt là chuyện nhỏ, liên đới lấy sư phụ mình cũng tiếp theo mất mặt. Cái kia chính là bất hiếu bất quá. Lục Thần Y lại không nói cái gì, mà chính là vỗ vỗ Hạ Ngôn Băng tay, nói, chẳng ai hoàn mỹ, tự biết người rõ ràng. Hạ Ngôn Băng nghe lời này, tâm lý hơi hơi trầm ngâm một hồi, mới hiểu được sư phụ mình dụng tâm lương khổ. Lục Vũ dẫn hắn đi ra thấy chút việc đời, đây là hy vọng hắn không muốn tự cao tự đại. Y học chi hải rộng lớn vô cùng, chỉ có cẩn thận chứng thực, chậm rãi tu hành, một bước một cái dấu chân, có tiến bộ liền tốt. Nhưng là, đây hết thảy đều muốn dựa vào một cái nguyên tắc. Cái kia chính là tự biết Lục Vũ, đồng thời cũng trách cứ Hạ Ngôn Băng. Mới vừa rồi không có nhìn ra Trương Tổng mao bệnh, thì không nên loạn gây đơn thuốc. Đây là không tự biết hiểu thông điểm này. Hạ Ngôn Băng cúi thấp đầu, vui lòng phục tùng nói, sư phụ, ta sai không nên có lòng ghen tị. Dương thần y thuật đúng là trên ta. Qua hết năm sau khi ta muốn đi ra ngoài du lịch, đi vạn dặm đường được vạn lý y. Vĩnh Tín Hòa Thượng an vị tại Hạ Ngôn Băng cách đó không xa, nghe nói như thế, nói một tiếng A-di-đà Phật, chắp tay trước ngực nói, chúc mừng Hạ Thí Chủ, chặt đức tự thân vọng tâm, minh tâm kiến tính thành Phật, với tự thân nâng cao một bước, lại sinh đại công đức chi tâm, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đại sư, khách khí. Hạ Ngôn Băng lãnh đạm nói. Hắn đối Vĩnh Tín Hòa Thượng không có cái gì hảo cảm. Hòa Thượng này thuần túy cũng là một cái đại hốt du tên lừa đảo. Chính mình tuy nhiên y thuật không kịp Dương Vân Phàm, có thể đó là đánh nhau vì thể diện, chỉ là chuyện nhỏ. Có thể Hòa Thượng này nói dối gạt người, liền con mắt cũng không nháy mắt một chút, cái kia chính là vấn đề nhân phẩm. Loại người này vẫn là cách xa hắn một chút tốt. Bữa cơm này tất cả mọi người ăn rất vui vẻ. Mấy cái ông chủ nhận biết Dương Vân Phàm cái này thần y, nghĩ đến trong nhà có cái gì bệnh nhân lời nói, còn có thể theo thần y đáp lên quan hệ. Hạ Ngôn Băng tìm tới chính mình y học con đường, còn có Dương Vân Phàm ngọn núi lớn này chờ lấy hắn qua siêu việt. Đến nỗi Dương Vân Phàm cuối cùng ăn vào kinh thành đường hầm mỹ thực, hóa thân thao thiết, mỹ mỹ có một bữa cơm no đủ. Ăn xong còn khiến người ta đóng gói mấy phần trong miệng hắn mỹ vị, mang về cho Diệp Khinh Tuyết cũng thường thường vị đạo. Theo lý ra mấy người cáo từ, Dương Vân Phàm đi bộ về Diệp gia tiểu khu. Lão bà đại nhân, thứ này ăn thật ngon, nhân lúc còn nóng ăn đi. Dương Vân Phàm sợ khí trời lạnh thực vật trở nên lạnh trên đường đi, thế nhưng là sở trường bưng bít lấy hộp cơm. Diệp Khinh Tuyết vốn định trách cứ hắn tối hôm qua biến mất không thấy gì nữa, vừa sáng sớm lại không tiếp điện thoại. Có điều xem ở hắn đại trời lạnh, âm mười mấy độ, còn bưng bít lấy cái thức ăn ngoài hộp, cho mình mang ăn ngon, không khỏi nhìn lấy hắn đông lạnh đến đỏ bừng ngón tay, đau lòng nói, thật là ngu ngốc. Đông lạnh đến làm sao đây, tay ngươi chỉ có thể chỉ như vậy nhiều lông bệnh, thế nhưng là quốc bảo cấp biệt. Nhanh đem đồ vật buông xuống, ta cho ngươi ủ ấm tay. Diệp Khinh Tuyết đau lòng cầm Dương Vân Phàm tay đặt ở chính mình cái miệng nhỏ nhắn một bên, vù vù hà hơi. Từng đợt hơi ấm từ Diệp Khinh Tuyết trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra ngoài. Dương Vân Phàm chẳng những trong tay rất ấm, trong lòng cũng ấm giống như là mở ra một cái tiểu thái dương. Tối cường thần ý hỗn đô thị 37 chương 724 bích vườn chương 724. Bích vườn Dương Vân Phàm thực không lạnh. Tu vi đến hắn trình độ này. Nóng lạnh bất xâm. Chỉ là âm mười mấy độ. Với hắn mà nói. Căn bản không có cái gì cảm giác. Bất quá, hắn có thể khó được hưởng thụ Diệp Khinh Tuyết quan tâm. Đương nhiên sẽ không sát phong cảnh nói chính mình không lạnh. Ngược lại rất lợi hại ôn nhu nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết, mặc cho nàng hà hơi. Nhưng mà một màn này, vừa lúc để xuống lầu đến Diệp Khinh Mi nhìn thấy. Làm một cái danh quý độc thân cẩu. Diệp Khinh Mi lớn nhất không nhìn nổi người khác ở trước mặt mình xuất sắc ăn ái. Càng là chính mình cái này đường muội. Lúc này không khỏi hừ một chút. Rồi mới nói. Trong nhà còn có tiểu hài tử đây. Không muốn ở nhà làm cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình hảo chết không chết. Diệp cần nghe được động tĩnh. Từ trên lầu thò đầu ra. Cười nói. Tỷ. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Ta thế nhưng là có thân phận chứng nhân. Diệp Khinh Mi nhất thời nghẹn lại. Khó chịu nói. Ngươi đi ra trở về chơi ngươi cái kia phá trò chơi qua. Bất quá. Diệp Khinh Mi như thế quấy rầy một cái. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết cũng có chút xấu hổ. Không có vừa rồi loại kia cảm giác ấm áp cảm giác. Tuyết rơi. Đúng lúc này. Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy ngoài cửa. Phiêu khởi tuyết hoa. Từng mảnh. Thì theo thiên nga nhung mao một dạng. Ban đầu chưa đủ lớn, không chờ một lúc, thì tuôn rơi rung động cả vùng trở nên trắng lóa như tuyết. Như thế tuyết lớn. Tôn Bí Thư cùng mẫu thân hắn hẳn là sẽ không đến. Hôm nay ta không ra khỏi cửa. Bồi ngươi ở nhà xem tivi đi. Dương Vân Phàm cười cười nói. Lúc đầu hắn chạy về nhà đến. Cũng là bởi vì hôm qua đáp ứng Tôn Bí Thư. Giúp mẫu thân hắn trị liệu thực quản ung thư. Có thể như thế tuyết lớn, hơn nữa còn là ngày đầu tháng. Dinh Tôn Bí Thư cần phải có rất nhiều kinh thành bộ ủy lãnh đạo muốn bái phòng có lẽ liền sẽ không tới. Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu, vui vẻ nói tốt, vậy chúng ta hôm nay nhìn bản tình ca mùa đông đi. Đúng lúc là tuyết rơi thiên, rất lợi hại hợp với tình hình. Cái gì cái kia cái gì tình ca? Ngươi không phải nhìn qua nhiều lần sao? Dương Vân Phàm nghe xong cái tên này, cũng cảm giác đau đầu. Hắn tuy nhiên không thích xem loại khổ này tình kịch. Làm sao Diệp Khinh Tuyết mười phần ra thích. Cái này phim còn mười phần kinh điển. Diệp Khinh Tuyết làm một cái khổ tình kịch fan. Đoán chừng đều nhìn nhiều lần. Lời kịch đều sẽ có a đây cũng quá nhàm chán. Khó nghỉ được một ngày ở nhà nhìn tivi loại này kịch. Bất quá đàn ông đại trưởng phu lời hứa ngàn vàng đáp ứng cũng là đáp ứng. Dương Vân Phàm vẫn là nhẫn nại tính tình bồi Diệp Khinh Tuyết nhìn khổ tình hí. Thế là Diệp Khinh Tuyết tựa ở Dương Vân Phàm trong ngực, che kín tiểu mao thảm, thì ồ ở trên ghế salon, cầm một cái bê a dơ nhìn khổ tình hí. Diệp Khinh Tuyết một bên khóc còn một bên lau nước mắt, thỉnh thoảng còn tiếp theo nữ chính cùng một chỗ đọc lời kịch. Thật là làm cho Dương Vân Phàm say không được. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc, chỉ là vừa mới bắt đầu. Buổi chiều thời điểm, lục tục ngo ngoe có không ít người đến cho Diệp gia lão gia tử chúc Tết. Trong nhà quả thực náo nhiệt một hồi. Bất quá. Cái này theo Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết không có quan hệ gì. Hai người nhiều lắm là chỉ là đem xem tivi kịch địa phương. Chuyển lên trên lầu trong phòng. Khổ tình hí tiếp tục. Vốn cho rằng ngày thứ hai, Tôn Bí Thư liền sẽ đến thuận tiện giải cứu Dương Vân Phàm. Ai biết, liên tiếp ba ngày, Tôn Bí Thư đều không cái gì tin tức. Đến ngày thứ tư, bản tình ca mùa đông cuối cùng xem hết. Bất quá, đó cũng không phải kết thúc. Diệp Khinh Tuyết rất sáng tạo đề nghị. Nhìn một chút gần nhất rất hỏa lang ra bảng. Dương Vân Phàm cuối cùng nhẫn không đi xuống, đây cũng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Thế là, hắn uyển chuyển đưa ra. Chính mình không muốn trên giường xem tivi kịch sống uổng nhân sinh. Muốn đi ra ngoài đi một chút. Hô hấp một chút không khí mới mẻ. Diệp Khinh Tuyết ngấm lại cũng đồng ý. Thế nhưng là, Hai người ra ngoài đi dạo một vòng. Phát hiện kinh thành khói như sương mù khiến người ta hô hấp cũng không thông. Giống như một ca khúc hát như thế. Liền hô hấp đều đau nhức. Dương Vân Phàm xem xét dạng này còn đi dạo cái gì đường phố, rõ ràng dẹp đường hồi phủ. Vừa về đến nhà, Dương Vân Phàm phát hiện cửa có một cỗ màu đen xe Audi chờ ở nơi đó. Còn có một người mặc hắc sắc tây trang, giống như là thư ký một dạng người, các loại tại cửa ra vào. Vừa nhìn thấy Dương Vân Phàm trở về, cái kia thư ký bước lên phía trước nói: "Dương thầy thuốc, ta là Tôn Bí Thư thư ký. Ta họ Nhâm. Thật sự là thật có lỗi. Tôn Bí Thư gần nhất sự tình có chút bận bịu, hiện nay có đi không được. Cố ý để cho ta tới đón Dương thầy thuốc qua bích vườn một chuyến. Còn mời Dương thầy thuốc thông cảm nhiều hơn." Lúc này, Diệp Khinh Tuyết cô, Diệp Ngọc Giác cũng từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết sau khi, cười nói: "Nhị nha đầu, Vân Phàm, hôm nay cơm tối đến nhà cô qua ăn đi." Cái này Diệp Ngọc Giác thế nhưng là Tôn Bí Thư để tức phụ, lại là Diệp Khinh Tuyết thân cô. Như thế tính toán, lại là thân thích. Dương Vân Phàm không giúp đỡ, không thể được. Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, Diệp Khinh Tuyết liền đáp ứng nói: "Tốt, ta cũng đã lâu không có qua nhà cô ngồi một chút. Hôm nay là Tết đầu năm, ta cùng Vân Phàm qua mấy ngày liền muốn về Đông Hải thành phố, cũng muốn đi bái phỏng một chút cô phụ." "Vậy thì tốt quá." Diệp Ngọc Giác mặt tươi cười nói. Trước kia, nàng tại Tôn gia, tuy nhiên lão công cùng bà đối nàng cũng không tệ. Có điều nàng người này nói thẳng thắn, làm sự tình có chút tùy hứng. Đại tính tiểu thư rất đủ. Tôn gia người tuy nhiên mặt ngoài không có thế nào nói nàng, có thể nàng biết Tôn gia người thực không thích lắm nàng. Có điều gần nhất Tôn gia người tựa hồ biết, xa gần nghe tiếng tương đàm tiểu thần ý là nàng cháu gái vì hôn phu, đối nàng thái độ bỗng nhiên thân mật bắt đầu. Diệp Ngọc Giác cũng là có chút có mặt mũi. Lúc đầu Tôn Bí Thư là chuẩn bị đến Diệp gia đến cửa cầu y, cũng là Diệp Ngọc Giác qua nói: "Nào có trưởng bối đến cửa tìm vãn bối." Thế là nàng trở về theo Diệp Chăn lão gia tử nói chuyện, lão gia tử lại cùng Diệp Khinh Tuyết nói chuyện, Diệp Khinh Tuyết liền đồng ý. Chuyện này không có nói cho Dương Vân Phàm. Có điều Diệp Khinh Tuyết giải Dương Vân Phàm, hắn xưa nay không quan tâm loại chuyện nhỏ này. Đối với mình người, Dương Vân Phàm luôn luôn đều rất lợi hại khách khí, rất lợi hại có lễ phép. Quả nhiên, Dương Vân Phàm cũng không nói cái gì, còn có chút bận tâm hỏi: "Lão bà đại nhân, lần thứ nhất qua nhà gì nhỏ bên trong, muốn hay không mang một ít cái gì lễ vật không dùng? Ta sớm liền chuẩn bị tốt." Diệp Khinh Tuyết hé miệng không cười, nhớ tới Dương Vân Phàm trả lại cho mình không ít bồi nguyên đan. Cái này bồi nguyên đan tuy nhiên có thể bổ khí bồi nguyên, còn có thể điều trị thân thể khỏe mạnh, làm đẹp dưỡng nhan, hiệu quả vô song. Nhưng là ăn sau khi lại là trước muốn hung hăng kéo một lần cái bụng, nàng không khỏi cảm thấy có ý tứ. Bích Vườn là một cái cấp cao tiểu khu, có điều lại không tại kinh trong thành thị, mà là tại tới gần công viên rừng rậm, điển hình vùng ngoại thành. Nơi này không khí tốt, hoàn cảnh cũng không tệ. Duy nhất khuyết điểm cũng là cách trung tâm thành phố xa một chút. Bất quá, Tôn gia làm quan làm ăn người, tại trung tâm thành phố cũng đều có chỗ ở. Chỗ này Bích Vườn chỉ là cho các lão nhân dưỡng lão. Một đường xe bắn tới, Dương Vân Phàm nhìn thấy non xanh nước biếc, liền xem như mùa đông, hoa mộc cũng không có hoàn toàn điêu linh, còn có một chút màu xanh biếc. Tâm lý tán thưởng, kinh thành cũng không đều là gạch đá cao ốp, cũng có sang nam phong tình. Tối cường thần y hỗn đô thị 37 chương 725 tranh chữ chương 725. Tranh chữ đến một tòa tiểu lâu trước mặt. Xe dừng lại. Diệp Ngọc Giác hô: "Khinh Tuyết, Vân Phàm, vào đi." "Tiểu cô, các ngươi nơi này phong cảnh rất không tệ a. Ngươi thật là biết tuyển địa phương." Diệp Khinh Tuyết cười xô nịnh nói. Tôn gia cũng là mới chuyển đến chỗ này bích vườn, trước kia bọn họ cũng ở tại Diệp gia phủ cận. Sau đó phát hiện, cái này kinh thành càng ngày càng chặn. Đi ra ngoài cũng không lớn dễ chịu. Bọn họ cũng không cần mỗi ngày đi làm chen xe buýt. Rõ ràng thì chuyển đến ngoại ô, qua dậy nghỉ dưỡng sinh hoạt. Diệp Ngọc Giác cười nói, ngươi phải thích, sát vách cái kia tòa nhà còn trống không, có thể chuyển đến cùng ta làm hàng xóm. Diệp Khinh Tuyết nhất thời cười cười, không đáp lời. Nàng còn chưa tới muốn về hưu dưỡng lão niên kỷ đâu. Lại nói, nàng tại Tương Đàm thành phố biệt thự, so nơi này có thể phải đẹp nhiều. Cũng phần lớn, mấu chốt là bên kia phong cảnh cùng khí hậu càng tốt hơn. Chờ Diệp Ngọc Giác mang lấy bọn hắn vào phòng, phát hiện trong phòng đã có một cái cao lớn trung niên nhân. Người trung niên này trải lấy cẩn thận tỉ mỉ bản thốn, ăn mặc tu bổ thể tu phục, ngậm miệng có một cỗ túc sát khí tức. Xem xét tinh thần diện mạo, liền biết người này là cái quân nhân. Diệp Ngọc Giác giới thiệu nói, đây là A Đức em rể Cát Lương tòa nhà, hiện tại tàng địa quân khu. A Đức là Diệp Ngọc Giác lão công tên, nguyên danh gọi Tôn Minh Đức. Ngụ ý, cái kia Cát Lương tòa nhà chính là Tôn gia con rể. Cho nên cuối năm trong nhà, Diệp Ngọc Giác lại cùng trung niên nhân kia giới thiệu nói, đây là cháu gái ta Khinh Tuyết, đây là cháu gái ta Tế Vân Phàm. Vân Phàm rất lợi hại, lão thái thái cố ý mời hắn đến giúp đỡ nhìn xem mao bệnh. Đúng, Vân Phàm, ngươi học trung y, cổ điển văn hóa hẳn là cũng hiểu một điểm. A u vinh quy quy mơ, ngược lại là hiểu một điểm, bất quá nghiên cứu không sâu. Dương Vân Phàm gật đầu nói, làm một cái người tu hành, nghiên cứu cổ điển văn hóa là tất nhiên, nếu không chỉ sợ nhặt được bí tịch đều xem không hiểu. Bởi vì càng là thượng cổ thời đại bí tịch thì càng cần cổ điển văn hóa tri thức. Cái kia Cát Lương tòa nhà nghe vậy, nhãn tình sáng lên, đứng lên nói, khó được gặp được một người trẻ tuổi, còn đối với chúng ta Hoa Hạ cổ điển văn hóa có hứng thú. Buổi sáng ta bắt đầu sau khi tại thư phòng viết một bức chữ, cảm giác rất hài lòng. Thế nhưng là nhìn nửa ngày, lại cảm thấy chỗ nào không ổn. Ngươi đã hiểu cổ điển văn hóa, khẳng định đối tranh chữ có nghiên cứu. Ngươi qua đây giúp ta xem một chút. Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, liền bị Cát Lương tòa nhà lôi kéo tiến thư phòng. Diệp Ngọc Giác nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết im lặng bộ dáng, lắc đầu mỉm cười nói, Cát Lương tòa nhà là người thô hào, các ngươi đừng nên trách. Ta qua thông báo lão thái thái, Vân Phàm tới. Đúng, các ngươi có hay không đặc biệt muốn ăn cái gì, ta phân phó nhà bếp chuẩn bị bắt đầu. Đến nhà cô có thể không nên khách khí. Trong thư phòng, Cát Lương tòa nhà lôi kéo Dương Vân Phàm, cao hứng từ trên bàn cầm lấy một bức chữ, đưa cho Dương Vân Phàm. Ngươi giúp ta xem một chút. Dương Vân Phàm cúi đầu xem xét, cái kia tranh chữ phía trên viết bốn chữ lớn, Côn Bằng Vạn Lý. Dương Vân Phàm nhìn một chút, tâm đạo hảo tự, khí thế bàng bạc, nét chữ cứng cáp, nhất bút nhất họa đều là vô cùng có chương pháp, cả bức chữ túc sát lạnh thấu xương, gân cốt tranh tranh, coi là một bộ thượng giai tác phẩm. Không nghĩ tới cái này Cát Lương tòa nhà một cách mang binh võ phu, ngã là có chút kiến thức tu dưỡng. Bình thường đại học giáo sư chỉ sợ cũng không viết ra được loại này hảo tự. Ra sao Cát Lương tòa nhà mặt có đắc ý nói, ta chữ này còn nhìn được. A Cát Lương tòa nhà cuộc đời yêu thích không nhiều, trừ mang binh đánh giặc cũng là thư pháp. Phụ thân hắn nói, mang binh người nếu không động như trung có thái sơn băng với trước mà không đổi màu tâm tính. Mà thư pháp là dùng đến đoán luyện bình tâm tính khí. Chỉ cần hắn có thể viết xong chữ, liền có thể rèn liên tốt chính mình tâm tính. Nghe phụ thân hắn lời nói, Cát Lương tòa nhà 20 tuổi bắt đầu học tập thư pháp. Mà lại bởi vì tư thế hiển hách, hắn sư tòng một vị xuyên Tây nổi danh thư pháp đại sư. Hắn cái chữ này không dám nói tự thành nhất ra, Nhưng so với trên thị trường đồng dạng thư pháp ra, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Dương Vân Phàm nhìn xem chữ này tại trong mắt người bình thường quả thật không tệ, có điều thiếu khuyết linh tính. Nhưng là một cái tướng quân có thể viết ra dạng này chữ đã rất lợi hại không dễ dàng. Lại là Diệp Khinh Tuyết cô cô thân thích, hắn cũng là cổ động nói: Cát tiên sinh, ngươi chữ rất không tệ, kim câu thiết hoa, mạnh mẽ hữu lực, bình thường người không viết ra được a. Cát Lương tòa nhà nghe vậy gật gật đầu, lại nói: Vậy ngươi cảm thấy ta bút ý như thế nào, cảnh giới đâu? Ngươi cái này cảnh giới cũng liền cao hơn người bình thường một điểm, có cái gì đắc ý a? Bất quá đã nhất định muốn hỏi ta, ta cũng chỉ có thể nói thật. Dương Vân Phàm trong lòng nghĩ một vòng, trên mặt lại là mỉm cười nói: Cái kia, ta không hiểu nhiều lắm thư pháp, thì nhìn tiên sinh chữ nói một điểm nho nhỏ kiến giải, nếu không phải không đúng, ngươi nhiều thông cảm. Cát Lương tọa nhà liền đem chữ thả ở trên bàn sách, mỉm cười nói: Khách khí, ngươi tại y học giới tên tuổi như vậy lớn, tùy tiện nói vài câu cũng có thể để cho ta tranh chữ này giá trị không ít. Vậy ta thì nói thẳng, Dương Vân Phàm gặp cái này Cát Lương tọa nhà chỉ sợ cũng là ở nhà nhàm chán, cho nên lôi kéo chính mình vô nghĩa, không có coi là chuyện đáng kể. Nói thẳng, nếu như vẹn vẹn từ hình thể tư thái đến xem, bức chữ này đã là tuyệt hảo thư pháp, nhưng cũng tiếc chỉ là cái giống như, còn không có đạt tới bút ý thông thần cảnh giới có chút ý tứ. Ngươi nói tiếp, có làm theo cải chi, không làm theo ra miễn, đạo lý này ta vẫn là hiểu được. Huống chi, ta cũng không phải chuyên nghiệp viết chữ họa, lấy cái này mà sống, không cho phép người khác nói không đúng. Cát Lương tọa nhà thì nhìn lấy Dương Vân Phàm, như cũ mỉm cười. Hắn là dùng thư pháp đến đoán luyện tính tình, sau đó cầm thư pháp đương hưng thú, cũng không phải an thân lập mệnh tiền vốn. Tuy nhiên không thích người khác nói mình viết không được, thế nhưng cho phép người khác cho tốt đề nghị. Côn bằng triển sĩ, lập ý tuy cao, nhưng dù sao muốn rơi trên mặt đất. Đại bằng triển sĩ trước đó thường thường cần hai chân hung hăng đạp địa. Bức chữ này tuy có bay cao tư thế, nhưng lại không có căn cơ, cho nên không tính là tránh thức bay cao, chỉ có thể gọi là làm táo bạo mà lên, thả được ra ngoài lại thu không trở lại. Dương Vân Phàm cuối cùng nhất nhìn một chút bộ kia chữ, thở dài nói: Ngươi viết thời điểm nhìn đến vẫn còn có chút phập phồng không yên, nếu là ngươi tâm tính có thể điều chỉnh tốt, bức chữ này hẳn là khó được tinh phẩm. Lời này vừa nói ra, Cát Lương tọa nhà sắc mặt đại biến, lập tức lại là trầm ngâm không nói. Gần nhất tàng địa quân tình để hắn mười phần bực bội, mà lại Đông Á bên kia các quốc gia lại dục dịch, ba ấm khu vực ma sát giao chiến, khu vực tính thế lực nhiều lần tiếp xúc, quả cảm khu vực lại có 10 vạn Hán dân lại cùng sa tộc xung đột, dẫn đến chiến hỏa lan tràn đến Điền Nam tỉnh, đến quốc gia chuẩn bị làm sao đây. Những vấn đề này để hắn bực bội vô cùng, coi như ăn Tết trong lòng của hắn cũng một mực sầu dĩ. Những phía trên đó quan lão ra một mực đá bóng, nhưng xưa nay không cho hắn một cái chính diện trả lời, chỉ là một đống mở xong sẽ cho hắn viết cái tổng kết, thỉnh thoảng ra cái gì điều lệ, cũng là không cho tin chính xác. Loại này lười chính thật là khiến người ta nôn nóng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 37 chương 726 một châm thấy hiệu quả. Dương Vân Phàm nói xong, nhìn thấy Cát Lương đống sắc mặt biến hóa, một hồi xanh một hồi trắng, còn tưởng rằng hắn tức giận, không khỏi nói: Ta đã sớm nói, ta thư pháp mức độ có hạn, nếu là Cát tiên sinh cảm thấy ta nói không đúng, đại khái có thể không cần nghe. Ta vẫn là đi xem một chút lão thái thái a, nói thật ta so sánh lo lắng lão thái thái thân thể. Nói xong, Dương Vân Phàm trực tiếp ra thư phòng. Cái này Cát Lương đống bề ngoài như có chút bệnh thần kinh, theo chính mình chưa quen thuộc thì lôi kéo chính mình tiến thư phòng, còn viết cái gì côn bằng triển sĩ để cho mình đánh giá. nhìn hắn mới hơn 40 tuổi, đều đã là tướng quân. Cái này còn không vừa lòng còn muốn Côn Bằng triển sĩ chính mình khuyên hắn không muốn mơ tưởng xa vời. Cước đạp thực địa một điểm, qua mấy năm, luôn có thể đến phiên hắn ra mặt. Như thế tốt ổn thỏa đề nghị. Gia hỏa này không nghe ra đến, ngược lại sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nên không phải có bị bệnh không chờ Dương Vân Phàm sau khi đi. Cát Lương Đống có thể không nghe ra Dương Vân Phàm nói bóng gió. Trong lòng của hắn vẫn là sốt ruột. Quân quốc đại sự. Thế nào những người bề trên kia thì không cho cái tin chính xác đâu đến. Đánh hay là không đánh đem chính mình chiêu vào kinh thành đến. Nhưng lại phơi lấy chính mình. Để cho mình chờ lấy sốt ruột thật mẹ hắn càng nghĩ càng giận. Cát Lương Đống nhìn lấy trước mắt mình bức chữ này họa. Cũng mười phần chướng mắt. Trong cơn tức giận trực tiếp xoẹt một chút kéo xuống đến. Vò làm một đoàn, ném vào thùng rác. Dương Vân Phàm trở lại trong phòng khách, Diệp Khinh Tuyết chính bồi tiếp Lão Thái Thái nói chuyện. Lão Thái Thái thân thể như thế nào, ta trước cho ngươi tay cầm mạch. Dương Vân Phàm nhìn Lão Thái Thái tinh thần không tệ, hỏi. Lão Thái Thái tinh thần đầu không tệ. Cười nói. Từ từ ngày đó bị ngươi ấm ấm cổ họng sau khi. Gần nhất đều rất tốt. Vị trí hiểm yếu cũng không thế nào đau nhức. Cũng có thể ăn chút cơm. Không bao lâu, Tôn Bí Thư cũng trở về tới. Bất quá hắn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trùng điệp ngồi ở trên ghế salon. Thỉnh thoảng xoa xoa đầu. Lại cảm giác mi cốt. Hiển nhiên là choáng đầu mắt chua. Mậu Tài, ngươi thế nào? Lão Thái Thái lo lắng nói. Lão Thái Thái có hai đứa con trai. Một cái là Tôn Mậu Tài. Một cái khác Diệp Ngọc Giác lão công Tôn Minh Đức. Mậu Tài cũng là Tú Tài ý tứ, Minh Đức danh tự thì đơn giản, rõ ràng lễ hiểu đức. Hiển nhiên, Lão Thái Thái đối hai đứa con trai yêu cầu rất cao, hy vọng hữu tài hữu đức. Đối với dạng này Lão Thái Thái, nhi tử hiển nhiên là chính mình mệnh. Xem xét Tôn Bí Thư không thoải mái. Hắn bận biểu nhìn về phía Dương Vân Phàm nói. Vân Phàm, ngươi trước đừng quản ta. Mau đi xem một chút ngươi Tôn Bá Bá. Hắn cũng không thể sinh bệnh a. Dương Vân Phàm cũng minh bạch. Vị này Tôn Bí Thư. Thế nhưng là một người mang theo tương nam tỉnh quyền lực. Không thể sai sót. Hắn vội vàng đứng lên. Ngồi vào theo Tôn Bí Thư liền nhau một nhà trên ghế salon. Ra hiệu Tôn Bí Thư đem cổ tay đặt tại cát trên lan can. Dựng cái mạch. Dương Vân Phàm hơi phẩm một chút. Liền nói. Tôn Bí Thư. Bệnh này gần nửa năm a, Tôn Bí Thư tâm đạo quả nhiên là cao thủ a. Còn chưa nói là cái gì bệnh. Trước hết đoạn trở ra bệnh thời gian. Vâng. Không sai biệt lắm nửa năm. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Có phải hay không phát bệnh thời điểm thường xuyên đầu choáng váng. Cảm thấy có chút thấy không rõ đồ. Vật. Mi mắt cũng chua xót khó nhìn. Thật sự là thần ý a, vừa sờ mạch đập thì nhìn mắc lỗi. Tôn Bí Thư vội vàng gật đầu nói. Không tệ. Xác thực như thế. Dương Vân Phàm lại sờ một hồi mạch. Giống là có chút không chắc. Hỏi thăm. Phát tác thời điểm. Cần phải còn có khác chứng bệnh. Tôn Bí Thư suy nghĩ một chút nói. Phát tác thời điểm. Thì theo uống say không sai biệt lắm. Da mặt phát nhiệt. Mi mắt phát hồng. Choáng đầu khó chịu. Đi trên đường. Tay chân bất lực. Mạc, Tôn Bí Thư còn có chút bận tâm hỏi thăm. Bệnh này, nghiêm trọng không ngay từ đầu. Hắn mau bệnh không tính nghiêm trọng. Chỉ là có chút choáng đầu. Hắn cho là mình là mệt ngã. Nghỉ ngơi một trận. Quả nhiên lại không dạng này. Chỉ là khi thì phát bệnh, đi bệnh viện nhìn xem cũng không nói cái gì đại sự. Chỉ là để chú ý nghỉ ngơi. Cho nên, Tôn Bí Thư không có coi là chuyện đáng kể. Ai biết mấy ngày nay, những bệnh trạng này càng ngày càng lợi hại. Hắn mới là bắt đầu lo lắng. Lão Thái Thái cũng lo lắng nói. Vân Phàm, ngươi Tôn Bá Bá không có sao chứ, hắn có thể không thể xảy ra chuyện gì. Tôn Mậu Tài một xảy ra chuyện. Chỉ sợ toàn bộ Tôn gia còn lớn hơn loạn. Hắn hiện tại thế nhưng là Tôn gia phú quý căn nguyên. Vô luận Tôn gia người khác làm lại đại sinh ý. cũng cần hắn cây to này đến che chở. Nai Nai yên tâm, không có gì đáng ngại. Tôn Bá Bá đây là bệnh vặt. Dương Vân Phàm khoát khoát tay ra hiệu mọi người không cần khẩn trương, rồi mới chậm rãi nói: Tôn Bá Bá đây là dưới lạnh lên nóng, hạ tiêu lạnh mà lên nóng rực, tâm thần không giao, cho nên mới choáng đầu mục đích đỏ. Diệp Ngọc Giác nghe không hiểu, hỏi thăm: Vân Phàm, ý gì ngươi nói rõ ràng điểm a? Dương Vân Phàm ngẫm lại, phát hiện cái này thật đúng là không tốt giải thích rõ ràng. Đại khái cũng là Tôn bí thư cấp thiết muốn thăng quan phát tài, nhưng là trong thời gian ngắn còn làm không được. Chỉ nhìn Tôn bí thư tại Tương Nam tỉnh làm chiêu thương dẫn tư, còn có phát triển mạnh nông nghiệp, liền biết trong lòng của hắn là có khát vọng. Bất quá, niên kỷ của hắn ở nơi đó, chỉ sợ muốn vào chính trị cuộc độ khó khăn không lớn. Thế nhưng là muốn làm chính trị cuộc thường ủy, thành vì quốc gia người lãnh đạo tối cao cái kia nhất cấp, chỉ sợ cũng chỗ khó. Tôn bí thư có lẽ cũng là biết điểm này, cho nên mới tâm thần không giao a. Đây đều là Dương Vân Phàm suy đoán, cũng không dễ nói ra. Hắn trên miệng chỉ là nói, mọi người khác quá lo lắng, không phải cái gì thói xấu lớn, ta hiện tại cũng có thể trị hết. Diệp Ngọc Giác nghe xong, gật đầu nói, có thể trị hết là được, chúng ta cũng không hiểu cái gì y thuật, ngươi giải thích một đống, không bằng tranh thủ thời gian cho đại bá chữa bệnh. Biết cô, ngươi đừng có gấp. Dương Vân Phàm nói, thì giống như làm ảo thuật, từ trong ngực túi trữ vật đến lấy ra châm cứu bao. Hắn chọn lựa một phen, cuối cùng nhất rút ra một cái tam lăng châm, nói: hết thầy thượng tiêu chứng bệnh, trừ mát lạnh phát tán bên ngoài, chỉ có ba phương pháp. Như đau đầu đại tiện mạch yếu không đều trầm thực người, dùng tửu trưng đại hoàng hơi dưới chi, tên này gọi rút củi dưới đáy nồi chi pháp. Như đại tiện chảy, nước mạch chìm đủ lạnh người, nghi dùng lục vị địa hoàng tôn ra cây ngưu tất, trước xe từ, nhục quế, đủ lạnh rất người thêm quen phụ tử, là lạnh cực với dưới mà bách hỏa chi tăng lên, tên này thu đạo long nhập hải chi pháp. Như đại tiện bình thường, mạch bất lực người dùng, cây ngưu tất, trước xe từ nhóm lửa chuyến về chi, tên này thu nhóm lửa quy nguyên chi pháp. Kẻ nhẹ ba ngày, trọng giả năm khỏi hẳn, không tái phát. Diệp Ngọc Giác nghe ra điểm cái gì, nói: đó là phải uống thuốc vậy, ngươi tranh thủ thời gian gây đơn thuốc, ta để tài xế qua tiệm thuốc mua thuốc. Không dùng Tôn Bá Bá mau bệnh, muốn là bình thường thầy thuốc, tự nhiên là uống thuốc ổn thỏa. Bất quá, ta nếu là cũng gây đơn thuốc để Tôn Bá Bá ăn, chẳng phải là lộ ra ta theo phổ thông thầy thuốc thủ đoạn không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm mỉm cười, bỗng nhiên khẽ vươn tay, tam lăng châm liền đâm Tôn bí thư hai cái mày rậm ở giữa. Tí tách đỏ lên đến biến thành màu đen, huyết châu chi lập tức thì lăn ra đến. Dễ chịu. Tôn bí thư từ trong lồng ngực lớn lên trường hô khẩu khí. Châm này xuống dưới, một điểm nhói nhói sau khi, hắn lập tức cảm giác cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Bình thường mơ màng âm thầm cảnh tượng trước mắt cũng theo đó sáng lên. Não bộ lúc này vô cùng trong vắt, tính đạt được kỳ. Giống như trước kia ba động không ngừng linh hồn tại một châm đâm xuống sau khi, linh hồn quy vị. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 37 chương 727 người tại sao lại sinh bệnh. Chương 727 người tại sao lại sinh bệnh, có cảm giác hay không dễ chịu một điểm? Dương Vân Phàm hỏi. Tốt nhiều, đầu một chút thì thanh tỉnh, Tôn bí thư nói. Lúc này, Tôn bí thư giờ phút này hoàn toàn phục, khó trách người ta dám xưng thần y, tự mình nhìn không ít bệnh viện, liền biết cho mình mở cái gì thanh nhiệt thuốc giải độc. Bằng không thì để cho mình chú ý nghỉ ngơi, những thuốc này ăn hết cẩu thí vô dụng, còn lãng phí thời gian. Chính mình một cách bí thư tỉnh ủy, công việc bề bộn, nào có ở không an tâm nghỉ ngơi. Vẫn là Dương Vân Phàm cách này thần ý lợi hại, một châm xuống dưới, một thân nhẹ nhõm, thanh tỉnh liền tốt. Dương Vân Phàm cười cười, đối Diệp Ngọc Giác nói: phiền phức cô đi lấy một đầu khăn lông khô đến. Diệp Ngọc Giác lập tức qua tìm một đầu khăn lông khô đến. Dương Vân Phàm thì lại tại Tôn Bí Thư hai bên mày rậm phía trên cắt đâm 7-8 châm, ném mấy lần, thả ra mấy chục huyết châu đến. Diệp Ngọc Giác cầm khăn mặt, đem huyết châu lau sạch sẽ, máu phóng suốt sau, Tôn Bí Thư cảm giác mình đầu đều nhẹ mấy phần, cả người giống như người để tại vắng vẻ thung lũng bên trong. Trước mắt thanh thúy sáng ngời, bên tai thanh tĩnh yên tĩnh, thể xác tinh thần nhất thời làm chạy không. Không sai biệt lắm, Dương Vân Phàm quan sát được đi ra huyết châu biến nhan sắc, lập tức thì thu châm, cầm Diệp Ngọc Giác trong tay khăn mặt đem tam lăng châm thanh lý sạch sẽ, một lần nữa cắm vào chính mình châm cứu bao bên trong, rồi mới ngồi trở lại cát bên trên, cầm lấy nước uống mấy ngụm. Diệp Ngọc Giác nhìn lấy Tôn Bí Thư trên trán 10 cái lỗ kim, nghi ngờ nói: như vậy cũng tốt sao Vân Phàm, muốn hay không lại mở điểm cái gì thuốc ăn một chút? Dương Vân Phàm khoát tay một cái nói: không dùng, Tôn bá bá thân thể ban đầu rất tốt, ăn bậy thuốc ngược lại sẽ dẫn đến trong cơ thể hắn hỗn loạn, hiện tại thì rất tốt. Tôn Bí Thư cũng cười rộ lên, nói: u v q q mơ, ta cũng cảm thấy không cần ăn thuốc, ta hiện tại cảm giác sảng khoái tinh thần, trước đó chưa từng có thoải mái. Diệp Ngọc Giác cảm thấy kinh ngạc, đây cũng quá nhanh đi, không phải đều nói bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ sao? Thế nào Dương Vân Phàm thì như thế không đau không ngứa địa châm mấy lần, bệnh thì chữa cho tốt? Nàng không khỏi hiếu kỳ nói: Vân Phàm, ngươi cách bệnh này là thế nào, chỉ có thể hay không theo tiểu cô nói một câu? Nói thật, ta thật tò mò. Dương Vân Phàm nhìn một vòng, phát hiện trừ Diệp Ngọc Giác, người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm, muốn biết nguyên nhân. Dương Vân Phàm thanh thanh cổ họng nói: cái này, nói trắng ra cũng không có cái gì lớn không. Tôn bá bá tâm thần không giao là bên trong chưng, nhưng là đồng hồ chưng lại là đau đầu mục đích đỏ. Hắn đón đến nói: ta ngay từ đầu thi châm đâm Tôn bá bá ấm đường huyệt, vị trí này là Nê Hoàn Cung cần gấp nhất địa phương. Cách gọi là Nê Hoàn Cung, có ca nói, tám minh bên trong, rất nhỏ bên trong, ngọc tinh chảy dịch, dưới chấn thân người. Bi đất thao cung bên trong để ý ngũ khí, hỗn hợp trăm thần, thập chuyển hồi linh. Ngọc này tinh chảy dịch, dưới chấn thân người, nói là bên trong kinh bên trong nâng lên. Não vì tuổi chi hải tương thông, đối với người toàn bộ thân thể 10 phần trọng yếu. Chỉ muốn cái này Nê Hoàn Cung thông suốt, thân thể cũng là thập chuyển hồi linh, nhẹ nhàng như yến. Dương Vân Phàm nói nhỏ nói một đống, mọi người như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thực quay đầu thì quên, chẳng qua là cảm thấy Dương Vân Phàm nói rất lời hại, cao thâm mạc chắc, không hiểu gì chỉ biết rất lời hại. Dù sao là nghe không hiểu, bất quá những thứ này đều râu ria, trọng yếu nhất là Tôn Bí Thư mau bệnh tốt là được, đó mới là quan trọng. Một hồi giày vò sau khi, sắc trời cũng muộn, mọi người cách bụng đều có chút đói. Lão Thái Thái liền bắt chuyện mọi người ăn cơm trước. Dương Vân Phàm tuy nhiên cách bụng cũng thẳng đói, bất quá vẫn là nói: nếu không trước cho Lão Thái Thái chữa bệnh, dù sao cũng không kém một hồi này. Diệp Ngọc Giác lại nói: đồ ăn đã tốt, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, không kém một hồi này, chờ ngươi ăn no, thật tốt cho Lão Thái Thái nhìn xem. Lời nói này rất lời hại có ý tứ, mọi người nghe không khỏi đều hé miệng cười một tiếng. Cảm giác này cũng là xã hội xưa, địa chủ bà theo đứa ở nói chuyện, ban đêm để trâu ăn no, ngày thứ hai có thể nỗ lực cày ruộng một dạng. Mọi người cười cười, bất quá vẫn là đều ngồi vây chung một chỗ bắt đầu ăn cơm. Tôn Bí Thư bởi vì đau đầu duyên cớ, đã vài ngày không có ăn cơm thật ngon. Hôm nay đau đầu tốt, một thân nhẹ nhõm, liên đới lấy khẩu vị cũng là mở rộng. Dương Vân Phàm đối với ăn cơm chưa từng có sức miễn dịch, tại Diệp Khinh Tuyết trong ấn tượng, hắn cũng là một cái không kén ăn ra hỏa. Vô luận để ở nơi đâu, chỉ sợ đều có thể ăn trắng trắng mập mập. Hết sức tốt nuôi sống. Cơm nước xong xuôi. Mọi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lão Thái Thái lôi kéo Dương Vân Phàm ngồi cùng một chỗ. Thỉnh thoảng liền nói một chút lời nói. Vân Phàm a, ngươi nói Nai Nai một mực cũng chú ý rèn liên thân thể. Khỏe mạnh ẩm thực. Có thể thế nào liền phải cái này khó chịu mau bệnh đâu, ăn cơm cũng không thoải mái. Còn là các ngươi người trẻ tuổi tốt. Khẩu vị cũng tốt. Nai Nai hiện tại là muốn ăn cũng ăn không vô. Nhìn lấy ngươi ăn như vậy hương. Nói. Nai Nai đều có chút ghen rét. Dương Vân Phàm cười nói. Nai Nai. Ngươi tật xấu này. Theo chúng ta trung y. Bình thường đều là bởi vì dương khí suy yếu. Thân thể cơ năng hạ xuống. Mới có thể đến. Bất quá. Chúng ta trung y trị liệu ngày tật xấu này. Có một chút chỗ tốt. Cái kia chính là không thực hành khai đao trị bệnh bằng hóa chất. Chủ trương nghi ôn dương ít khí trị liệu. Trợ giúp chính khí. Đề cao cơ thể công năng. Cho nên. Ngài đừng lo lắng. Ngày tật xấu này. Coi như không có gặp được ta. Hơi tốt một chút trung y. Đều có thể cho ngài chữa cho tốt. Lão Thái Thái nghe lời này. Lại không tin khổ sở nói. Ngươi nói lời này. Nhất định là an ủi Nai Nai. Nai Nai ngày đó nghe ngươi chẩn bệnh. Nói thật. Có chút không tin, ngày thứ hai đi bệnh viện kiểm tra. Không nghĩ tới, cũng là bị ngươi nói trúng, Nai Nai thực sự thực quản ung thư. Đây chính là ung thư. Bây giờ còn chưa dược y à, Nai Nai cũng không phải nông thôn ngu phụ. Tin tưởng thực sự có người có thể tùy tiện trị liệu ung thư. Không trải qua tật xấu này, Nai Nai cũng nhận. Cũng là có một chút, Nai Nai không nghĩ ra, mình tới thế nào đến tật xấu này. Dương Vân Phàm kiên nhẫn giải thích nói. Nai Nai. Một đời người bên trong. Không thể tránh khỏi hội mắc dạng này hoặc dạng kia tật bệnh. Ngươi nói. Người tại sao hội nhiễm bệnh đâu, nghe được Dương Vân Phàm một cách đại thần ý. Tại luận đạo. Tất cả mọi người vỉnh tai. Bốn phía. Diệp Khinh Tuyết càng là hiếu kỳ nói. Dương Vân Phàm. Ngươi mau nói. Đến là tại sao a, Dương Vân Phàm cũng không dài dòng. Trực tiếp tiếp tục nói. Theo chúng ta trung y. Nhân thể là một cái thống nhất hữu cơ chỉnh thể. Trong thân thể tạng phủ. Gân mạch. Cốt nhục các loại bộ phận. Tổ chức. Đều có riêng phần mình khác biệt sinh lý công năng. Những thứ này sinh lý công năng là trên cơ thể người chỉnh thể thống nhất phối hợp dưới hoàn thành. Khác biệt bộ phận tổ chức ở giữa lẫn nhau liên lạc, tương hỗ y tồn, ảnh hưởng lẫn nhau, cộng đồng gắn bó. Nhưng nhân loại là sinh hoạt tại trong thiên nhiên rộng lớn, thiên nhiên là nhân loại sinh tồn thiết yếu điều kiện. Mà cái này hiển nhiên giới vận động biến hóa cũng rất dễ dàng gây nên nhân thể biến hóa sinh lý hoặc bệnh lý cải biến. Nhân thể nội bộ là một cái thống nhất bên trong hoàn cảnh. Nhân thể cùng thiên nhiên ở giữa lại cấu thành một cái thống nhất chỉnh thể. Trong thân thể hoàn cảnh bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng dưới. Chỗ với không ngừng sinh ra mâu thuẫn. Mà không ngừng giải quyết mâu thuẫn quá trình bên trong. Duy trì lấy tương đối động thái thăng bằng. Từ đó duy trì nhân thể bình thường sinh lý công năng. Tức nhân thể chỗ với khỏe mạnh trạng thái. Nếu như loại này động thái thăng bằng bởi vì một loại nào đó nhân tố lọt vào phá hư. Mà cơ thể lại không thể rất nhanh địa tự hành điều chỉnh khôi phục thăng bằng. Thể nội thì sẽ hình thành bệnh lý cải biến. Dẫn đến tật bệnh phát sinh. Mà cường tráng người, cơ thể điều chỉnh năng lực thì mạnh một điểm cho nên sinh bệnh thiếu. Trái lại, thì ngược lại. Thầy thuốc chúng ta chữa bệnh. Nếu như có thể nắm giữ cái quy luật này. Nhằm vào mỗi người cơ thể khác biệt. Phù hợp trị liệu. Như vậy. Đem đề cao thật lớn trị hết tật bệnh xác suất. Mọi người nghe, nhao nhao gật đầu, Dương Vân Phàm nói rất có đạo lý. Tối cường thần y hỗn đô thị 37 chương 728 sắc thuốc chương 728. Sắc thuốc nói chuyện phiếm một hồi. Dương Vân Phàm nhìn thời gian không sai biệt lắm. Liền. Chuẩn bị vì Lão Thái Thái trị liệu. Lão Thái Thái mắc là thực quản ung thư, tại trung y học bên trên thực quản ung thư thuộc về nghẹn cách, nghẹn phạm chủ. Chư bệnh nguyên hậu luận ghi lại. Nghẹn cách người. cơ muốn đến ăn. Nhưng nghẹn nhét nghênh nghịch với vị trí hiểm yếu ngực cách ở giữa. Tại khẩu vị phía trên. Chưa từng nhập dạ dày tức mang đàm nước bọt mà ra. Khô héo ở trên gần nuốt phía dưới, nước uống có thể thực hiện thực vật khó nhập, tên là nghẹn. Bản bệnh bệnh biến bộ vị tại thực quản. Qua đời thanh đại dương tố viên vị. Thực quản trung hệ hữu hình chi vật. Cản trở ở giữa. Mà không phải vô cứ chật hẹp người rõ ràng vậy. Thực quản ung thư phát bệnh cùng tỳ thận hư hư đàm ứ sao kết có quan hệ. Trung ý trị liệu nguyên tắc vì tư âm dưỡng huyết, kiện tỳ ít khí trừ đàm khử ứ. Đến nỗi phẫu thuật cùng trị bệnh bằng hóa chất, trung y là không đề cử loại này liệu phương pháp. Nhân thể bản thân là một cái chỉnh thể, thiếu cái gì vận chuyển lại cũng sẽ không hoàn mỹ. Đầu thập niên 90 kỳ, trong nước có một ít y học chuyên gia nhận là thân thể người ruột thừa không có để làm gì. Mà lại viêm ruột thừa phát bệnh dẫn đầu lại rất cao. Thế là liền đề xướng đem tiểu hài tử ruột thừa cắt mất. Để phòng ngày sau đến viêm ruột thừa. Loại này cùng ngồi đàm đạo, lý luận suông, thế nhưng là hại thảm không ít người. Sau đó sự thật chứng minh. Ruột thừa đối với nhân thể phát dục quá trình bên trong hệ thống miễn dịch hoàn thiện có phi thường trọng yếu công năng. Nhân thể thì theo vũ trụ một dạng. Tràn ngập huyền bí. Tùy tiện một cái bộ phận tổ chức. Chợt nhìn lại có lẽ vô dụng. Có thể cái kia hơn phân nửa là người đối y học nhận biết quá mức nông cạn. Dương Vân Phàm cho lão thái thái tay cầm mạch. Theo sau lại hỏi thăm một số bệnh tình. Lão thái thái bệnh tình thuộc về thực quản ung thư sơ kỳ. Dù cho Dương Vân Phàm không dùng linh khí trị liệu. Cũng không ít lệch phương có thể vững chắc bệnh tình. Chậm rãi bổ dưỡng. Bất quá. Dương Vân Phàm không có lập tức thì gây đơn thuốc. Mà chính là hỏi. Nai nai. Ngươi đi bệnh viện nhìn. Những bác sĩ kia thế nào nói lão thái thái không nói chuyện. Nhìn về phía Diệp Ngọc Giác. Tức giận nói. Ngày ấy. Là cùng Ngọc Giác cùng đi bệnh viện. Không có nói mấy câu. Ngọc Giác thì cùng người ta ầm ý lên. Bệnh này ta cũng không thấy cẩn thận. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Ngọc Giác. Diệp Ngọc Giác người này nói dễ nghe một chút là nhanh mồm nhanh miệng. Nói khó nghe chút chính là đại tiểu thư tính khí. Tương đối khó hầu hạ. Một câu không đúng nàng tâm ý. Liền sẽ nổi giận. Bất quá, Diệp Ngọc Giác đối người trong nhà không tệ còn tính là cái người nhiệt tâm. Chỉ là nàng cái này cho dễ kích động mao bệnh chỉ sợ là đổi không. Nhìn tất cả mọi người nhìn chính mình. Diệp Ngọc Giác nhớ tới ngày đó tại bệnh viện sự tình. Không khỏi cả giận nói. Bà. Chuyện này cũng không nên trách ta bác sĩ kia không có nói mấy câu. Liền để ta đi cấp ngươi xử lý nằm viện thủ tục. Trước hết để cho ta giao tiền. Hắn liền cái gì mau bệnh. Đều không nói rõ ràng đâu. Ta đương nhiên muốn cùng hắn nhao nhao lão thái thái thở dài một hơi. Biết Diệp Ngọc Giác đối với mình coi như hiếu thuận. Không khỏi hòa hoãn một điểm ngữ khí. Nói. Vậy ngươi cũng không thể tại bệnh viện theo thầy thuốc nhau nhau. Nhiều mất mặt a. Diệp Ngọc Giác nghe. Nhất thời thở phì phì muốn phản bác cái gì. Diệp Khinh Tuyết bận bịu kéo nàng một chút. Nói. Cụ. Thiếu nói vài lời đi. Chúng ta đều biết ngươi làm người khẳng định là bác sĩ kia không đúng. Đúng vậy a. Hiện tại bệnh viện thái độ phục vụ thật không được. Trách không được y nháo sự tình như vậy nhiều đổi thành tính khí không tốt. Nói không chừng tại chỗ cùng hắn đánh nhau. Ta coi như khắc chế. Diệp Ngọc Giác nghĩ tới ngày đó sự tình tâm tình thì thật không tốt. Nàng tính cách theo Diệp Khinh Mi rất lời hại tương tự. Là loại kia một lời không hợp thì mở càn mãnh nữ tính cách. Cô không nói không vui. Lão thái thái bệnh tình không nghiêm trọng. Ta trước cho mở một cái toa thuốc. Ngươi tìm người đi lấy thuốc. Ăn trước mấy cái uống thuốc nhìn xem tình huống. Dương Vân Phàm nhìn lão thái thái mau bệnh. Hiện tại là nuốt khó khăn. Bệnh phát thở khục triệu chứng. Thế là viết xuống một bộ đơn thuốc. Bán hạ 18 khắc, phụ tử 3 khắc, sơn chi 9 khắc. Lại thêm cam thảo, càn gừng, nước pha lấy nước, phân 3 lần phục dụng. Diệp Ngọc Giác lấy thuốc. Cũng không nói cái gì. trực tiếp đi ra ngoài, tìm tài xế, theo tài xế cùng đi gần nhất trung dược cửa hàng mua thuốc. Lão thái thái thấy thế, cũng là đối Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết nói: Ngọc Giác người này, tính tình tuy nhiên không được tốt, bất quá tâm địa lại thật là tốt. Ta sinh bệnh trong khoảng thời gian này, nàng cũng vẫn bận trước bận biểu sau, giúp ta nghe ngóng bệnh viện thầy thuốc. Chỉ là hiện tại tên lừa đảo quá nhiều, cũng không biết tin tưởng người nào. May mắn, Ngọc Giác còn có ngươi như thế cái cháu rể. Dương Vân Phàm chỉ là mỉm cười, nói lão thái thái quá khen ngợi. Diệp Khinh Tuyết thì là híp mắt, rất vui vẻ. Nghe người khác khen Dương Vân Phàm, hiện tại nàng không biết tại sao, so người khác khen chính mình còn lái tâm. Quá lớn khái nửa giờ, Diệp Ngọc Giác cùng tài xế trở về. Nàng không biết lão thái thái muốn uống bao nhiêu lần, mỗi loại dược liệu, vậy mà trọn vẹn đều mua nửa cân, đầy đủ lão thái thái sắc thuốc hơn trăm lần. Các ngươi chậm rãi ngồi, ta qua sắc thuốc. Có dược tài, Dương Vân Phàm chủ động đưa ra qua nhà bếp. Rất nhanh, Diệp Ngọc Giác cũng theo tới, nói: Vân Phàm, ngươi nói cho ta biết thế nào làm, ta đến sắc thuốc. Ngươi lần đầu tiên tới nhà cô, thế nào có ý tốt để ngươi sắc thuốc? Diệp Ngọc Giác nói, liền từ trong tủ quầy mặt tìm ra một cái nồi đất. Nguyên lai cái này nồi đất là bọn họ dùng để hầm gà, có điều rất lâu vô dụng, ném vào góc bên trong. Vừa vặn lấy ra sắc thuốc. Cô, không dùng cái này sắc thuốc cũng có bí quyết. Cổ nhân trung y học đồ muốn học phơi thuốc 3 năm, lại học sắc thuốc 3 năm, rồi sau đó mới có thể có tọa đường thực tập tư cách. Sắc thuốc cũng là môn học vấn, muốn giảng dược tài như thế nào đem dược lực cho pha chế ra, cũng không phải đơn giản đun sôi. Dương Vân Phàm gặp Diệp Ngọc Giác thật nhiệt tình, cũng không dễ đả kích nàng, chỉ có thể cùng với nàng giảng đạo lý. Ai biết Diệp Ngọc Giác nghe sau khi cũng không rời đi, mà chỉ nói: Ngươi nói rất có đạo lý, cái kia ta nhìn ngươi pha, cho ngươi đánh trợ thủ. Nói thật, ta đối trung y cũng thật cảm thấy hứng thú. Vân Phàm, nếu không ngươi thu cô làm đồ đệ, truyền thụ một điểm y thuật cho cô ra sao? Diệp Ngọc Giác là một gia đình bà chủ, mà chính là quý phụ, cả ngày cũng không có chuyện gì, thì theo tiểu tỷ muội ra ngoài đi dạo phố, mua quần áo, nghiên cứu một chút đồ trang điểm. Bất quá, nàng cảm thấy loại ngày này theo mễ trùng ăn rồi chờ chết một dạng, thật sự là quá nhàm chán. Gần nhất bởi vì Dương Vân Phàm duyên cớ, say mê trung y. Nàng phát hiện trung y thật sự là bác đại tinh thâm, bao quát thiên địa luân lý, lại có hoàng lão dịch học, bên trong còn có người hoa văn hội tụ. So tây y đơn điệu phẫu thuật, thuốc hạ sốt cái gì có ý tứ nhiều. Dương Vân Phàm biết đối phương là nhàn nhất cả trứng, hắn mới không có như vậy khoảng không thu cái gì đồ để đây. Mình còn có một đống sự tình làm không hết. Ngay sau đó cũng không để ý tới Diệp Ngọc Giác, để cho nàng ở một bên nhìn lấy. Hắn biết Diệp Ngọc Giác chỉ là tâm huyết dâng trào, cảm thấy thú vị. Nhưng mà y học, vô luận là trung y vẫn là tây y, bản chất đều là rất lợi hại buồn tẻ một loại khoa học. Chỉ là sắc thuốc tới nói, nửa giờ, ngươi đứng ở nơi đó, nắm giữ hỏa hầu, bình thường người liền không có cách này kiên nhẫn. Quả nhiên, Dương Vân Phàm không nhúc nhích nhìn lấy hỏa hầu 10 phút đồng hồ. Diệp Ngọc Giác liền không có kiên nhẫn, ngáp một cái, trở lại phòng khách qua. Chờ Diệp Ngọc Giác sau khi đi, Dương Vân Phàm đầu ngón tay mới chậm rãi toát ra một tia tử sắc hỏa diễm. Đơn thuần dược tệ, muốn chỉ rũ lão thái thái thực quản ung thư, hiệu quả kia là phi thường chậm chạp. Nhưng là, dùng tình thế tử diễm pha chế sau khi, dược tệ liền sẽ tự mang thượng linh vận, hiệu quả mạnh lên vô số. Tối cường thần y hỗn đô thị 37 chương 729 phương thuốc cổ truyền chương 729. Phương thuốc cổ truyền. Nhìn lấy trong xa hoa, các loại dược tề bên trong dược lực, tại tình thế tử diễm thuốc dưới tóc, gần như lấy mắt trần có thể thấy trạng thái, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Dương Vân Phàm âm thầm gật gật đầu. tình thế tử diễm đối với luyện dược quả nhiên có được trời ưu ái tác dụng. Có cái này tình thế tử diễm, hắn tại luyện đan chế dược phương diện này đương thời chỉ sợ không người nào có thể với tới. Chỉ sợ Ma Vân Nhai lên lão đầu tử ở phương diện này cũng không phải đối thủ của hắn. Pha chế nửa giờ, Dương Vân Phàm nghe dược tề vị đạo, đã không hề giống trước đó như thế hỗn tạp không chịu nổi. Các loại dược liệu dược lực đã hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn liền đem tình thế tử diễm thu hồi, đồng thời cũng đóng lại gát lò. Cầm một cái gốm sứ bát, đem dược tề cẩn thận rót vào trong chén, Dương Vân Phàm mới bưng đến trong phòng khách. Lão thái thái uống chén này thuốc, ta sẽ giúp ngài nhìn xem. Dương Vân Phàm đem thuốc bưng cho lão thái thái, nói cẩn thận nóng, chậm rãi uống. Lão thái thái thổi một chút khí. Nàng mặc dù bây giờ là phú quý, có thể trước cũng là nông dân hài tử. Trồng qua, cắt qua lúa mạch, uống chút khổ thuốc không tính cái gì. Nàng mi đầu cũng không có nhíu một cái, liền đem chén này thuốc một hơi uống cạn chỉ toàn. Chờ một lúc, nàng chỉ cảm thấy cái bụng ở ngực đều có một dòng nước ấm chậm rãi bay lên, mười phần thần kỳ. Theo cái này dòng nước ấm dâng lên, nàng cảm giác mình nguyên bản rất là không lưu loát cổ họng, vậy mà chậm rãi thoải mái bắt đầu. Nguyên lai nàng cổ họng nơi này lão cảm giác kẹt lấy cái gì, hiện tại thứ này vậy mà cũng dần dần mở ra. Nàng nuốt một chút nước bọt cũng không có cái gì gì vật cảm giác. Dương Vân Phàm hai mắt vận chuyển linh khí, rất nhanh liền có một tia thấu thị công năng. Hắn cẩn thận kiểm tra lão thái thái thực quản, phát hiện nàng thực quản lên nếp vốn rõ ràng biến mất, âm thầm gật gật đầu. Dược tề này hiệu quả cũng không tệ lắm, uống nhiều mấy lần, lão thái thái cần phải liền không có chuyện gì. Một bên Tôn Bí Thư nhìn lão thái thái nhắm mắt lại, cổ họng thỉnh thoảng tại nuốt, hỏi vội: mẹ, ngươi uống thuốc sau khi cảm giác ra sao? Lão thái thái mở to mắt, híp mắt nhìn Dương Vân Phàm, cười nói: Vân Phàm, ngươi cho Nai Nai ăn cái gì thần dược? Ta cảm giác mình giống như hoàn toàn tốt. Diệp Ngọc Giác còn giữ dược tài hóa đơn đâu, tranh thủ thời gian lấy tới nói: bà, cũng là những thuốc này. Hoa không đến 1000 khối. Vân Phàm nói, những thuốc kia đầy đủ ngài uống nửa năm. Còn trách ta mua quá nhiều. 1000 khối tiền thuốc, còn có thể uống nửa năm? Tôn Bí Thư chủ trì một cái tỉnh công tác, tự nhiên biết hiện tại thuốc giá. Phổ thông sinh bệnh qua tiệm thuốc phối dược, một lần cũng phải tốn mấy chục khối trên 100 khối. Mẫu thân mình đến thế nhưng là thực quản ung thư. 1000 khối thuốc, uống nửa năm, chẳng phải là một ngày mới hoa 10 đồng tiền không đến. Hắn tranh thủ thời gian cầm qua hóa đơn nhìn một chút. Đều là chút bán hạ, phù tử, sơn chỉ, cam thảo cây gì, liền hơi danh quý chọn người sinh, hà thủ ô cây gì, đều không có. Thì như thế tiện nghi thuốc, vậy mà có thể trị liệu ung thư? Nếu là người khác nói với hắn, hắn khẳng định không tin. Bất quá, sự thật bày ở trước mắt, Dương Vân Phàm cũng không phải giang hồ thầy lang, dám lừa gạt đến bọn họ Tôn gia trên đầu tới. Hắn ấy không nói. Qua không biết bao lâu, Tôn Bí Thư bỗng nhiên nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: Vân Phàm, hiện tại Tây Y xem bệnh như vậy quý, tùy tiện cái gì thuốc hạ sốt đều là mấy chục khối một hộp. Ngươi nói chúng ta Tương Nam tỉnh làm cái trung y thí điểm ra sao? Ta xem ngươi xem bệnh, bệnh nhân có hiệu quả tốc độ nhanh như vậy, mà lại dược tài càng tiện nghi. Tây y dược tề đều cần dược tề nhà máy sinh sản, mà trung y dược tề chỉ cần dược nông sản xuất ra chứa đựng tại bệnh viện là được. Trung gian thiếu một nói tự thành bản thấp không ít. Rất nhiều trung thảo dược giá cả nói thật ra còn không bằng trên thị trường hoa quả. Dương Vân Phàm nghe lời này, lại cười khổ nói: Tôn bá bá, trung y đối dược tài yêu cầu không cao, thế nhưng là đối thầy thuốc yêu cầu lại cao. Bồi dưỡng một cách tây y, có lẽ từ đại học bắt đầu, kiểu nhồi vịt giáo dục 7-8 năm, lại thêm lâm sàng 3 năm liền đầy đủ. Mà một cách trung y, cần từ nhỏ bồi dưỡng, còn cần ngộ tính thiên phú. Cứ như vậy, hắn 30 tuổi có lẽ có tỏa đường tư cách. Cần tối thiểu 20 năm trung y khó bồi dưỡng. Nhưng là trung y đối y học thiết bị yêu cầu thấp. Lợi hại trung y, chỉ cần tay cầm mạch thì có thể biết bệnh nhân bệnh tình. Điển hình nhất cũng là trung y nhìn hỉ mạch. Chỉ cần tay một mắt mạch đỏ sức, thì có thể biết đối phương phải chăng mang thai. Tiếp qua mấy tháng, cũng không cần cái gì bơ siêu, đồng dạng mắt mạch đỏ sức, liền có thể nhìn ra mang thai là nam hài vẫn là nữ hài. Mà bây giờ tây y, tuy nhiên dễ dàng bồi dưỡng, lại sắp thành bản toàn bộ đồng đều bày ra cho bệnh viện máy móc. Nếu là không có máy móc, tây y còn có mấy cái hội xem bệnh những nguyên nhân này, cũng hình thành trung tây y phân bố. Thường thường lợi hại tây y tại thành phố lớn đại trong bệnh viện làm chuyên gia, mà lợi hại trung y thường thường tại thôn quê, bần tích chi địa, hơn phân nửa đều là tổ truyền y thuật, làm qua thầy lang, tuổi tác lại miệng lớn. Tôn bí thư nghe Dương Vân Phàm vừa phân tích, cũng minh bạch, chuyện này gấp không được, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Bất quá quốc gia tinh túy trung y luôn lạc tới như bây giờ cấp độ, hắn cũng có chút tiếc hận. Hắn thấy Dương Vân Phàm trung y thuật viễn siêu hắn nhận biết sở hữu chuyên gia tây y giáo sư. Chỉ tiếc dạng này y thuật không thể hoàn toàn quảng bá, thật là khiến người bóp cổ tay. Bởi vì bây giờ sắc trời đã muộn, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết liền không có trở về, mà là tại Tôn gia ở một đêm bên trên. Ngày thứ hai, Dương Vân Phàm lại cho lão thái thái mở một cái dược phương, còn là một loại dân gian rất lợi hại lưu hành trị liệu thực quản ung thư phương thuốc cổ truyền. Nói là dược phương, thực đây là một loại dược thiện. Vân Phàm, ngươi xác định sao cái này cá giết qua ruột, lưu lân phiến có thể ăn sao? Tại nhà bếp giết cá, Diệp Ngọc Giác nghe sau khi cảm thấy rất khó tưởng tượng. Cá giết chưa trừ diệt vậy, thật có thể ăn? Dương Vân Phàm gật đầu nói, đương nhiên có thể ăn. Tiểu cô, ngươi yên tâm đi. Đúng, tỏi đến cắt thành mảnh khối, lấp nhập ngư phúc. Tôn gia người khác cũng nhìn lấy Dương Vân Phàm tại trong phòng bếp giày vò. Chờ một lúc, hắn gặp Diệp Ngọc Giác cầm đao giết cá động tác không phải rất nhuần nhuyễn, kém chút đem ngón tay đầu cắt đao. Tranh thủ thời gian đổi chính mình đi lên, hắn trước tiên đem tỏi khối nhét vào bụng cá, rồi mới lại lấy ra một tờ báo đem cá gói kỹ. Bên ngoài là dùng nê phong. Hôm nay không có tuyết rơi, thái dương không tệ, ở bên ngoài trọn vẹn phơi một ngày, cái này bùn toàn càn. Đến xế chiều thời điểm, bởi vì là vùng ngoại thành, Dương Vân Phàm còn qua công viên rừng rậm phụ cận, lặng lẽ làm rất nhiều khô mộc trở về. Trong sân bọn họ rõ ràng mở đống lửa, bắt đầu dùng lửa than đốt bùn bao cá giết. Diệp Khinh Tuyết chơi quên cả trời đất, các loại cá chín mỏng. Diệp Khinh Tuyết còn tưởng rằng con cá này là lấy ra ăn, bởi vì cái này cách làm theo gà ăn mày quả thực giống như đúc. Lão thái thái nhìn lấy Dương Vân Phàm như thế giày vò, lại nghe cá nướng mùi thơm, thật là có điểm thèm ăn nhỏ dãi. Có điều con cá này cũng không phải như thế ăn. Dương Vân Phàm đem cái này cá giết lấy ra, đến nhà bếp bắt đầu xuất ra mài xử, đem con cá này nghiên thành mảnh mạt. Rồi mới còn cần một loại lão thái thái cho tới bây giờ chưa thấy qua màu đen viên thịt, đem con cá này càn phấn đặt vào. Lão thái thái, cái này thuốc bột, ngươi mỗi lần ăn một khỏa, mỗi ngày ăn 3 lần, có thể giải độc, tiêu tan sừng, sửa hư. Ngươi bệnh chẳng mấy chốc sẽ tốt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 37 chương 730 tiên thiên tính thiếu máu chứng chương 730. Tiên thiên tính thiếu máu chứng. Lão thái thái tiếp nhận Dương Vân Phàm đưa qua một cái bình sứ viên thuốc. Ngay từ đầu, nàng còn nghi hoặc Dương Vân Phàm từ nơi nào làm ra đen thui viên thuốc. Kết quả phục dụng một khỏa sau khi, nàng cảm giác được đầu lưỡi vị ngọt, không khỏi cười nói, đây là chocolate à? Ta nói là cái gì đồ đâu? Dương Vân Phàm vừa rồi dùng nhiệt khí tan ra chocolate mặt ngoài, rồi mới đem cá càn phấn nhét vào bên trong. Rồi sau đó nghịch chuyển linh khí. Hai tay như băng. Lại đem chocolate cho khép lại. Lão thái thái vốn cho rằng là muốn chịu khổ thuốc. Ai biết. Sau đó biết là chocolate. Ngã là có chút giờ khóc giờ cười. Đoán chừng là Dương Vân Phàm khi nàng là tiểu hài tử, không thích chịu khổ thuốc, lại còn muốn ra như thế cách biện pháp. Tuy nhiên lão thái thái không ngại chịu khổ thuốc, nhưng là Dương Vân Phàm một phen tâm ý, nàng vẫn là rất được lợi. Đứa bé này, làm sự tình rất tỉ mỉ ạ. Nàng biết Dương Vân Phàm cũng tại Tương Đàm thành phố công tác, mà con trai của nàng là Tương Nam bí thư tỉnh ủy. Vừa vặn trông coi Dương Vân Phàm cách thành phố kia. Nàng chuẩn bị để con trai mình nhiều chiếu cố một chút Dương Vân Phàm. Như thế tốt y thuật cần phải để hắn làm cái viện trưởng mới được. Hàng năm có cái gì tiên tiến người làm việc chỉ tiêu, hẳn là cũng tất cả đều ban Dương Vân Phàm. Đương nhiên, những chuyện này, Dương Vân Phàm cũng không biết. Lại cho lão thái thái kiểm tra một chút. Dương Vân Phàm phát hiện lão thái thái tế bào ung thư đã chậm rãi khống chế lại. Nhịp chuyển biến thành tế bào bình thường. Hắn cứ yên tâm. Liên tiếp tại Tôn gia đợi 2 ngày trở lại Diệp gia đã là mùng 7 tháng riêng. Đại bộ phận công ty cũng bắt đầu công tác. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết muốn tại Tết Nguyên Tiêu khoảng chừng kết hôn. Có điều hai người tại Tương Đàm thành phố còn có bộ phận công tác. Muốn qua xử lý một chút. Nếu không, hai người đã nửa tháng không có trở về, cũng không biết bệnh viện cùng công ty biến thành cái gì bộ dáng. Thế là hai người lên đường gọn gàng, chuẩn bị về trước Tương Đàm thành phố nhìn một chút. Qua mấy ngày, lại về Đông Hải thành phố cử hành hôn lễ. Đến nỗi hình kết hôn loại hình đồ vật, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết chuẩn bị đến cách lữ hành kết hôn. Chuẩn bị qua toàn các nơi trên thế giới đều đập một tổ ảnh cưới. Thì không đi ảnh lâu đập loại này cứng nhắc hình kết hôn. Theo người Diệp ra ăn một bữa cơm đoàn viên. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết liền thừa đi máy bay trở lại Tương Đàm thành phố. Tốt sau khi hai người đến cùng thì ngủ thật sự là mệt mỏi không nhẹ. Diệp Khinh Tuyết còn tốt một chút, tại Kinh Thành không có chuyện gì. Dương Vân Phàm tại Kinh Thành đợi mấy ngày, thế nhưng là khắp nơi cho người ta chữa bệnh. Lưu Di còn chưa có trở lại. Trong nhà cũng không ai nấu cơm. Dương Vân Phàm rời giường thời điểm, phát hiện Diệp Khinh Tuyết đã sớm qua công ty. Hôm nay là công ty ngày đầu tiên đi làm. Diệp Khinh Tuyết làm lão bản, cần làm dẫn đầu tác dụng, để các công nhân viên năm mới càng có nhiệt tình. Dương Vân Phàm cũng sống như vậy. Hắn là bệnh viện thường vụ phó viện trưởng. Lão viện trưởng lớn tuổi, không thế nào đến bệnh viện. Hắn lại là quân khu tư lệnh Lâm Kiến Quốc đặc phái phó viện trưởng, cũng cần làm dẫn đầu tác dụng. Nhưng mà Dương Vân Phàm vừa tới đến bệnh viện quân khu, còn chưa ngồi nóng đít đâu, lại tiếp vào bản hắn bệnh viện nhân dân ép ướp thầy thuốc điện thoại. Dương Vân Phàm lại ngựa không dừng vó chạy tới bệnh viện nhân dân, không biết ép ướp thầy thuốc lại gặp được cái gì hiếm thấy bệnh tình. Mỗi lần ép ướp thầy thuốc gọi điện thoại cho hắn đều là bởi vì gặp được nan đề. Bệnh viện nhân dân. Dương Vân Phàm vừa đi vào bệnh viện, xa xưa liền thấy một người đối với mình ngoắc. Dương Vân Phàm, ngươi có thể tính đến, ta tìm ngươi rất lâu. Nghe nói ngươi về Đông Hải thành phố nhà, biết ngươi khó được về nhà một lần, không có dám quấy rầy ngươi. Nghe được ngươi trở về, ta quả thực rất cao hứng. Ép ướp thầy thuốc nói trả hết đến cho Dương Vân Phàm. Một cách năm mới ôm ập. Dương Vân Phàm tách ra ép ướp. Hỏi. Ép ướp thầy thuốc. Ngươi như thế gấp tìm ta. Có chuyện gì sao, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Ép ướp thầy thuốc lôi kéo Dương Vân Phàm hướng bệnh viện cao ốp mà đi. Vừa đi vừa nói. Là như thế này. Gần nhất bệnh viện đến như nhau bệnh nhân. Vô cùng cổ quái. Ta chính phát sầu đây. Là cái gì bệnh nhân, ngươi cẩn thận nói một chút đi. Dương Vân Phàm có chút hiếu kỳ. Ép ướp là Harvard y học tiến sĩ. Theo lý đến kể một ít thường thức tính tật bệnh hắn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. thậm chí một số nghi nan tạp chứng cũng có thể dựa vào một số nhập khẩu dược vật chữa trị xong. Làm cho ép ướt cũng nhức đầu bệnh, Dương Vân Phàm tâm lý có chút hiếu kỳ, ngã cũng muốn kiến thức một chút. Ép ướt nhìn Dương Vân Phàm một cách nói. Ngươi hôm nay vừa về Tương Đàm thành phố. Ta nghe nói. Các ngươi bệnh viện quân khu lão viện trưởng chuẩn bị về hưu. Ngươi bây giờ là thường vụ phó viện trưởng, thực đắc là người đứng đầu a, ta trước chúc mừng ngươi. Những thứ này có cái gì tốt chúc mừng. Ta lại không thiếu tiền, lão viện trưởng về hưu chuyện của ta càng nhiều. Sau này thời gian càng ít, đều không có thời gian nghiên cứu y thuật. Dương Vân Phàm giận dữ nói. Làm viện trưởng nhìn quyền cao chức trọng, nhưng là hắn lại không tham đồ quyền lợi, cho nên thật không có cái gì tốt chúc mừng. Bao nhiêu người hâm mộ ngươi đây? Ngươi còn không vừa lòng. Ép ướp thầy thuốc cười cười, hắn theo Dương Vân Phàm xem như cùng loại người. Gia tộc của hắn tại nước Mỹ cũng rất có tiền. Phụ thân hắn là một cái ngân hàng gia. Trong gia tộc rất nhiều người tại phố Wall rất trá phong vân. Mà hắn lại chạy đến Hoa Hạ tới làm một cách bình thường thầy thuốc. Cũng làm cho người không nghĩ ra. Đi ngang qua văn phòng. Ép ướp đối Dương Vân Phàm nói. Ngươi ở chỗ này ngồi một lát. Chờ ta một chút. Ta tới phòng làm việc cầm một chút bệnh lịch đồng hồ. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Ngươi đi đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Chờ một lúc. Ép ướp ôm nhất đại bản bệnh lịch bản. Vội vàng đi ra. Lôi kéo Dương Vân Phàm nói. Đi đi. Ta cách này dẫn ngươi đi người bệnh nhân kia phòng bệnh. Đi trên đường. Dương Vân Phàm không khỏi hỏi. Đúng. Ngươi như thế sốt ruột. Cái kia bệnh nhân đến là thế nào, cái triệu chứng thế mà liền ngươi cũng không có cách nào. Ai, lập tức nói không rõ ràng, đợi đến, ngươi liền biết. Ép ước mang theo Dương Vân Phàm đi vào lầu 3 nặng chứng giám sát thất 302 phòng bệnh. Trong phòng bệnh bày đầy các loại máy móc, thời khắc giám thị lấy bệnh trong thân thể mỗi một cái biến hóa. Dương Vân Phàm nhìn thấy bị bệnh là người nam tử. Mặt như giấy trắng. Thân thể mười phần gầy gò. Nhìn qua quả thực cũng là xương bọc ra. Bệnh nhân trong tay trái lúc này còn tại truyền máu, mà lại từ bên cạnh treo bình máu đến xem, đã thua 4-5 bao máu. Thế nào thua như thế nhiều máu? Dương Vân Phàm hỏi. Ép ướp bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Không có cách. Hắn bệnh này có điểm giống là tiên thiên tính thiếu máu chứng. Chính là muốn không ngừng truyền máu. Mỗi ngày đều muốn tiêu hao 7-8 bao tồn kho bên trong máu. Nếu không liền sẽ mất mạng. Tiên thiên tính thiếu máu chứng. Dương Vân Phàm giật mình. Cái bệnh này hắn là biết. Bị bệnh tỷ lệ là 1/10000. 10 phần nhỏ bé. Mà lại mỗi một cách bị bệnh người đều khó có khả năng sống qua 1 năm. Cái bệnh này kinh khủng nhất địa phương thì là nhân thể mất đi tạo huyết công năng. Đưa vào huyết dịch qua một đoạn thời gian liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Một bị bệnh liền trở với là tử vong. Tối cường thần y hỗn đô thị 37 chương 731 quái bệnh chương 731. Quái bệnh chỉ bất quá. Tiên thiên tính thiếu máu đồng dạng phát sinh với tại trẻ sơ sinh. Đa số bệnh xuất sinh sau 2 chu đáo 2 năm bên trong liền sẽ phát bệnh. Rất ít đến trưởng thành sau tái phát bệnh. Bệnh nhân này, niên kỷ không nhỏ, bỗng nhiên tại hắn ở độ tuổi này phát bệnh, ngược lại là có chút kỳ quái. Dương Vân Phàm đem vấn đề này hỏi một chút. Ép ướp thầy thuốc nhất thời cười khổ nói. Ta chỉ nói là hắn bệnh tình đặc trưng cùng loại tiên thiên tính thiếu máu. Xác thực tới nói, hắn đến cũng không phải là tiên thiên tính thiếu máu chứng, mà chính là cùng loại. Ta tối hôm qua lấy mẫu xét nghiệm qua. Trong cơ thể hắn giống như có một loại virus. Tại thôn phệ trong cơ thể hắn bình thường hồng cầu. Ngăn cản huyết dịch sinh ra. Lại có loại vi khuẩn này, ta ngược lại thật ra phải thật tốt mở mang kiến thức một chút. Dương Vân Phàm có chút kinh dị nói. Ngươi cũng tò mò à? Nói thật, ta để nhất lần nhìn thấy xét nghiệm kết quả cũng là giật mình. Không nói nhiều, ngươi đi theo ta xét nghiệm thất nhìn xem liền biết. Loại vi khuẩn này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ép ướp thầy thuốc đang khi nói chuyện liền mang theo Dương Vân Phàm đi vào sát vách xét nghiệm thất. Dương Vân Phàm vừa mới đi vào, liền thấy trong phòng tất cả đều là chút hóa học máy móc cùng hóa học dược tề. Ướp thầy thuốc đi đến một cái thuốc thử cái trước mặt, lấy ra một đoạn ngắn huyết dịch. Huyết dịch này còn duy trì đỏ tươi nhan sắc, nhìn thoạt nhìn như là vừa mới thu thập. Bất quá, ướp thầy thuốc cầm huyết dịch, lại đối Dương Vân Phàm nói, đây chính là người bệnh nhân kia huyết dịch, ẩm chứa virus hoạt tính mạnh phi thường, có thể bảo trì mười mấy tiếng không chết. Đây là ta tối hôm qua rút ra. Huyết dịch tại bên ngoài cơ thể 25 độ cơ, nhiệt độ trong phòng trạng thái dưới, bình thường nói đến 5 đến trong vòng 6 phút ngưng kết, đến 24 giờ lúc ngưng huyết khối liền sẽ hoàn toàn co vào, phân ra huyết thanh. Mà cục máu nhan sắc cũng sẽ theo thời gian có màu đỏ sậm biến thành màu nâu đỏ, rồi mới lại biến thành màu nâu. Cái này đỏ tươi huyết dịch hiển nhiên không bình thường. Dương Vân Phàm biểu lộ cũng hơi có chút ngưng trọng. Hắn từ huyết dịch này bên trong cảm nhận được một loại vô cùng khó chịu khí tức, cùng loại với trước đây thật lâu, hắn tại Đông Á lúc thi hành nhiệm vụ đợi, gặp được địa phương tà giáo lấy ra một loại huyết độc. Bất quá, huyết dịch này khí tức hiển nhiên không có như vậy cường đại, so với cái kia huyết độc tới nói càng thêm mịt mờ, khó mà nắm lấy. Dương thầy thuốc, ngươi cũng đến xem. Ướp thầy thuốc đem huyết dịch thuốc thử phóng tới kính hiển vi điện tử dưới. Hắn điều khiển máy móc, đem xét nghiệm kết quả hiện ra tại máy tính trên màn hình. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền thấy kính hiển vi phía dưới tế bào máu hình ảnh. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm mày nhăn lại. Hắn nhìn thấy những huyết dịch đó bên trong có, lại có một số phấn hồng sắc sinh trưởng gai nhọn viên cầu tại nhấp nhô, mười phần phát triển. Ta để vào một máu tươi sau khi, ngươi nhìn nhìn lại. Ướp thầy thuốc không có trả lời, mà chính là lại nhập một máu mới tiến vào cái kia một đoàn trong máu. Soạt trong nháy mắt, những phấn hồng sắc đó gai nhọn viên cầu thì phát sinh biến hóa, giống là một đám nghe đạo mùi máu tươi cá mập một dạng, cùng nhau tiến lên, bắt đầu thôn phệ lấy bình thường hồng cầu. Cơ hồ là tại 3-5 giây bên trong thì hoàn thành thôn phệ. Tiếp theo, những cái kia dần dần viên cầu lại một lần nữa chia ra một bộ phận phấn hồng gai nhọn viên cầu. T. Dương Vân Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên chỉ có một huyết dịch, nhưng là cũng có thể thấy được cái này phấn hồng virus đáng sợ. Hồng cầu liền trở với là nhân thể khí huyết tinh nguyên. Mất đi hồng cầu, nhân thể hết thảy thay thế đều sẽ đình chỉ, bằng trực tiếp tử vong. Dương Vân Phàm bộ dạng phục tùng trầm ngâm hồi lâu, nói, này virus cùng tế bào ung thư đặc tính rất tương tự. Thế nhưng là, lại không bằng tế bào ung thư như thế có thể không có tận cùng mọc thêm. Bất quá, coi như như thế, thường quy thủ đoạn chỉ sợ còn thật vô pháp trị hết. Ngươi có thể làm cho bệnh nhân bảo trì loại tình huống này không chuyển biến xấu, đã rất khó được. Ướp thầy thuốc lại lắc đầu. Ta ngay từ đầu cũng là như thế nghĩ. Nhưng là sau đó phát hiện, ta nghĩ quá nhiều đơn giản. Ú, vinh, quy, quy, mơ. Ngươi nói như vậy là ý gì? Chẳng lẽ còn có tình huống của hắn phát sinh? Dương Vân Phàm nhìn lấy ướp thầy thuốc, càng thêm hiếu kỳ. Ướp ngấm lại, nói, nhiễm phải loại vi khuẩn này nhân thể hội mất đi hồng cầu chế tạo năng lực. Cái này theo tiên thiên tính tái sinh chứng ngại tính thiếu máu triệu chứng rất lợi hại tương tự. Nhưng là người bệnh cũng sẽ không lập tức chết ngay vong, mà chính là sẽ trở nên mười phần gầy gò. Thế nhưng là, tới gọi tới là, người bệnh lực lượng lại đột nhiên gia tăng, trở nên vô cùng điên cuồng, cực kỳ công kích tính. Tối hôm qua hắn phát bệnh qua một lần, nếu không phải tay chân đều bị khóa lại, chỉ sợ chăm sóc y tá đều phải tao ương. Chỉ có huyết dịch mới có thể để cho hắn chấn định. Ướp thầy thuốc nói, vung lên cánh tay cho Dương Vân Phàm nhìn một chút. Cánh tay hắn bên trên có một cái rất nghiêm trọng thủ trào ấm ký, một mảnh bầm đen. Đây chính là tối hôm qua ta ngăn cản người bệnh nhân kia thời điểm hắn bắt. Hắn khí lực mười phần lớn, nếu không có thuốc an thần, ta cái cánh tay này chỉ sợ đều muốn bị hắn bẻ gãy. Cái này tựa hồ không phải tầm thường mao bệnh a, mất lý trí đồng thời lại trở nên lực lớn vô cùng. Thế nào theo phục dụng ngự dược đan không sai biệt lắm? Dương Vân Phàm nghe xong sau mi đầu nhíu lên, hơi nghi hoặc một chút nói, vậy hắn là thế nào tiến bệnh viện? Trong lúc đó phát sinh qua cái gì đặc biệt sự tình không? Có ép ướp nhớ lại một chút nói, hắn là bởi vì một trận tai nạn xe cộ mới tiến bệnh viện. Đến thời điểm hắn đã là nghiêm trọng mất máu, đến một lần bệnh viện liền bắt đầu truyền máu. Nhưng mà kỳ quái là phẫu thuật sau khi hắn ngoại thương rất nhanh liền tốt, lại một mực hôn mê bất tỉnh, mà lại huyết sắc tố hơn bơ giá trị thế mà một mực không đạt tiêu chuẩn. Cái này thôn phệ huyết sắc tố hơn bơ vì giúp ta cũng là gần nhất mới phát hiện. Bệnh này thật là cổ quái. Dương Vân Phàm tâm lý tính toán một chút, loại bệnh này hắn chưa từng thấy qua. Có điều Dương Vân Phàm cũng không phải là thúc thủ vô sách. Hắn vẫn như cũ có năng lực vì bệnh nhân này kéo dài thọ mệnh. Bởi vì hắn có thể luyện chế một loại sơ cấp đan dược, gọi là tinh nguyên đan. Có thể trực tiếp đề bạt nhân thể tinh nguyên, khiến người ta sinh long hoạt hổ. Bởi vì tinh nguyên đan cũng là củng cố huyết dịch, đề bạt khí huyết đan thuốc. Đơn giản tới nói cũng là trực tiếp phụ trợ nhân thể sinh ra đại lượng hồng cầu dược vật. Bất quá Dương Vân Phàm luôn cảm thấy bệnh nhân này đến tật xấu này không phải như vậy đơn giản. Vẫn là muốn chỉnh thể dài sau khi mới quyết định như thế nào trị liệu. Không phải vậy tùy tiện cho đối phương phục dụng tinh nguyên đan, nói không chừng sẽ ra sự tình. Dưới mắt hắn có bệnh viện cung cấp huyết dịch, tạm thời bệnh tình cũng sẽ không chuyển biến xấu. Chỉ là người này đến thế nào đến tật xấu này? Dương Vân Phàm biết tật xấu này khẳng định không phải trong giới tự nhiên xuất hiện, khẳng định phía sau có cái gì tà phái tu sĩ tại quấy phá. Ép ước thầy thuốc gặp Dương Vân Phàm lắc đầu, còn tưởng rằng hắn cũng đối tật xấu này thúc thủ vô sách, không khỏi cảm khái nói, con virus này xác thực cổ quái. Ta đã nghiên cứu vài ngày, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là khoa huyễn điện ảnh bên trong loại kia sinh hóa bệnh độc, nhưng là sau đó phát hiện cũng không phải. Bởi vì loại vi khuẩn này cơ hồ không có truyền nhiễm tính, sẽ chỉ theo ký chủ mà tử vong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 37 chương 732 trừ độc chương 732. Trừ độc. Tuy nhiên bệnh nhân tại cuối cùng nhất một khắc hồi bộc phát ra lực lượng cường đại, có điều cái kia cũng chỉ là hồi quang phản chiếu, chỉ có thể kéo dài rất ngắn một đoạn thời gian thì biến mất. Nói đến đây ép ướp thầy thuốc cũng là lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn làm thầy thuốc như thế nhiều năm cũng chưa từng thấy qua như vậy kỳ quái mao bệnh. Dương Vân Phàm nghĩ một hồi, phục dụng ngự dược đan sau khi người liền sẽ mất đi thần trí, bị người khống chế, theo khôi lỗ không sai biệt lắm. Hắn dùng ép ướp có thể nghe hiểu lời nói để giải thích nói, thực cảm thấy con virus này phi thường giống khoa huyễn trong chuyện xưa cho xông pha chiến đấu binh lính sử dụng gen virus. Gen virus sinh hóa chiến sĩ ép ướp nghe cái này hoang đường giải thích, cúi đầu nghĩ một lát, vậy mà hai mắt tỏa sáng, vô cùng đồng ý Dương Vân Phàm quan điểm. Ngươi như thế nói chuyện tựa hồ có chút đạo lý. Loại vi khuẩn này chỉ là phá hủy hồng cầu, thay thế hồng cầu đến chiếm cứ nhân thể, đối với hắn bộ vị không có chỗ xấu, thậm chí còn có thể kích thích nhân thể kích thích tố bài tiết, sinh ra cực kỳ mạnh mẽ bạo phát lực. Nếu như dùng với binh lính trên thân xác thực có thể để người ta hung hãn không sợ chết. Bất quá cứ như vậy, binh lính thọ mệnh tất nhiên thật to hao tổn, có lẽ sống không quá 3 năm. Dương Vân Phàm còn chưa mở miệng, ép ướp thầy thuốc lại bắt đầu chính mình thôi diễn nói, nhưng là cái này cũng không có cái gì quan hệ. Phổ thông binh sĩ trên chiến trường cũng là tiêu hao phẩm. Căn cứ 2 giờ kỳ chiến trường tư liệu thống kê, 80% tân binh trên chiến trường sống không quá 3 tháng. Nếu như có thể tăng cường những binh lính này chiến đấu lực, coi như chỉ có thể sống 3 năm cũng là kiếm được. Dương Vân Phàm bị ép ước nghiêm túc bộ dáng làm đến sườn sốt một chút. Hắn mới đầu chỉ là tùy tiện chỉ đùa một chút. Nhưng là đi qua ép ước như thế nói chuyện, giống như theo một chút dạng. Dương Vân Phàm không thể không cẩn thận suy nghĩ một hồi. Nhưng là suy nghĩ sau khi, Dương Vân Phàm lại bị chính mình cái này suy đoán giật mình. Bởi vì ép ước suy đoán khả năng này thật rất có thể tồn tại. Mà lại xác suất còn không thấp. Hoa Hạ chữa bệnh khoa học kỹ thuật căn bản không đủ nghiên cứu cái gì sinh hóa chiến sĩ quan phương bệnh viện. Liền mấy cái ra dáng thầy thuốc đều tìm không ra đến. Đại đa số bệnh viện đều bao bên ngoài cho dân doanh thầy lang. Mà tránh thức lợi hại thầy thuốc bình thường đều là ở nước ngoài du học trở về. Bởi vì ở ngoại quốc, đối học thuật phương diện yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt. Một cách không có tài học thầy thuốc, muốn cầm đến học vị giấy chứng nhận cái kia là phi thường khó. Hoa Hạ là làm không ra cái gì sinh hóa chiến sĩ. Tại Bản Châu có cái này trình độ khoa học kỹ thuật. Chỉ có phía Bắc chiến đấu dân tộc, còn có phía Đông Nhật Bản. Nhớ tới Nhật Bản người, đoạn thời gian trước còn tại Đông Hải thành phố làm vaccine phòng bệnh xâm lấn. Cái này dù gì virus, nói không chừng thì theo Nhật Bản có quan hệ. Dương Vân Phàm hạ quyết tâm. Các loại ép ướp rời đi sau khi, hắn trừ bệnh phòng một chuyến, phải hiểu rõ chuyện này chân tướng bất quá. Hiện tại hắn lại không thể nói với ép ướp hắn có bản lĩnh cứu chữa tật xấu này. Bởi vì tật xấu này nhìn mười phần dù gì, nếu là hắn chữa cho tốt, ép ướp nhất định sẽ truy vấn hỏi. Ép ướp là một cái thuần túy người phương Tây. Hắn cũng không hiểu người Hoa của mình quý. Thăm dò người khác kỹ thuật là tối kỵ. Nếu là hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm chữa cho tốt tật xấu này, nhất định sẽ lôi kéo Dương Vân Phàm trắng đêm đàm phương pháp trị liệu. Nói không chừng sẽ còn viết một phần luận văn. Dương Vân Phàm có thể không nguyện ý nói với ép ướp như vậy nhiều. Thế là hắn giả bộ như chính mình cũng bất lực bộ dáng. Nói, ép ướp, chúng ta đề tài kéo quá xa. Đối với trị liệu bệnh nhân căn bản là vô dụng. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể khống chế hắn bệnh tình không muốn chuyển biến xấu. Rồi mới sẽ chậm chậm nghiên cứu như thế nào đối phó virus. Đáng tiếc, ta y thuật còn chưa đủ tốt. Ai? Dương Vân Phàm giả bộ như tiếc nuối thở dài một tiếng. Ép ướp thầy thuốc cũng là thở dài một tiếng. Rồi mới an ủi Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc, ngươi không dùng áy náy. Bệnh tình này hết sức phức tạp. Chúng ta phát hiện loại này kiểu mới virus, ý nghĩa cũng mười phần trọng đại. Ta chuẩn bị đêm nay thì viết một phần y học luận văn. Nhanh chóng cho y học tập san gửi ra ngoài. Để y học giới cảnh giác loại vi khuẩn này. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, nhất thời buông lỏng một hơi. May mắn mới vừa rồi không có theo ép ướp thầy thuốc nhiều lời. Người này đối với học thuật xác thực 10% chỉ. Sau đó hai người thương lượng một trận, cuối cùng nhất cho rằng bảo trì bệnh nhân hiện trạng tốt nhất là trước tiến hành bảo thủ trị liệu. Cái gọi là bảo thủ trị liệu cũng chính là trước kéo lấy, đánh một số chất kháng sinh, đường luco các loại an dung dịch, tận lực tại không kích thích virus tình huống dưới bảo trụ bệnh nhân sinh mệnh. Dương thầy thuốc, hôm nay thật sự là làm phiền ngươi cố ý chạy tới một chuyến. Bất quá, ta lập tức muốn đi viết luận văn thì không mời ngươi ăn cơm. Lưu đến lần sau đi. Ép ướp thầy thuốc nói xong thì vội vàng chạy tới phòng làm việc của mình. Hắn chuẩn bị đêm nay thì viết ra bản này luận văn, thời gian vẫn là rất khẩn trương. Không có việc gì, ngươi đi đi. Chờ ép ướp sau khi đi, Dương Vân Phàm thừa dịp người khác không có chú ý tình huống dưới, một người lần nữa tiến vào phòng bệnh. Bệnh nhân chỗ là gia hộ phòng bệnh y tá đài khoảng cách không xa. Có điều những y tá kia đều biết Dương Vân Phàm. Dù sao, Dương Vân Phàm là tương đàm thành phố danh nhân. Mà lại vừa rồi hắn trả theo ép ướp thầy thuốc cùng đi qua phòng bệnh. Cho nên đám kia y tá còn tưởng rằng Dương Vân Phàm rơi cái gì tại trong phòng bệnh, cũng không có hỏi thăm Dương Vân Phàm. Đi vào phòng bệnh, Dương Vân Phàm đi vào bệnh bên người thân. Hắn đầu tiên là rút ra một bộ phận bệnh nhân huyết dịch. Hắn cảm giác huyết dịch này có lẽ tại sau này sẽ có tác dụng. Tiếp theo từ thể nội trực tiếp quất lấy ra một bộ phận linh khí. Trực tiếp đưa vào cái kia bệnh nhân thể nội. Đây là Dương Vân Phàm trực tiếp dùng chính mình linh khí đến cưỡng ép để bạc người bệnh sinh cơ. Dương Vân Phàm hiện tại là trúc cơ cảnh tu sĩ. Linh khí dư giả. Lúc này không cần tiền đồng dạng cho đối phương thu nhập linh khí. Liền xem như sắp chết người đều có thể cứu sống. Không cần phải nói, chỉ là bên trong một điểm vi rút. Hồng mông tử khí huyết tu luyện được linh khí. Tinh thuần nhất. Quán trú đến trong cơ thể con người. Nhất là bổ dưỡng. Dương Vân Phàm không tin. Chỉ là một điểm vi rút. Hắn xua tan không ngộ. Qua chừng 10 phút đồng hồ. Cái kia bệnh nhân bỗng nhiên động đậy một chút. Hắn cái trán xuất hiện mồ hôi. Toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thế nào còn bất tỉnh? Dương Vân Phàm kỳ quái phía dưới. Khống chế chính mình thần thức theo linh khí tiến vào cái kia bệnh nhân thể nội. Hắn thần thức có thể cẩn thận nhìn thấy mỗi một tế bào. Lúc này. Hắn lấy thần thức khống chế linh khí. Rót vào tế bào bình thường. Dùng để xua đuổi người bệnh kia thể nội phấn hồng sắc virus. Muốn đưa chúng nó bức bách cùng một chỗ. Rồi mới tập thể tiêu diệt. Nhưng mà. Thần kỳ một màn xuất hiện những phấn hồng sắc đó virus phản phất là người được linh khí vị đạo. Thế mà theo linh khí trực tiếp bò qua đến. Tốc độ vô cùng nhanh. Như là lợi kiếm đồng dạng vọt thẳng nhập Dương Vân Phàm linh khí đoàn. Thậm chí theo cỗ này linh khí bắt đầu hướng bản thể tiến công. Thế nào có thể như vậy? Dương Vân Phàm giật nảy cả mình. Không nghĩ tới thế mà lại sinh ra loại biến hóa này. Này virus lại có thể xuyên thấu linh khí. Lần theo chính mình bản nguyên công kích mình bản thể. Bất quá, này virus nhỏ yếu như vậy, Dương Vân Phàm cũng không nhìn ở trong mắt. Tối cường thần y hỗn đô thị 37 chương 733 tiểu gia chương 733. Tiểu gia xoát ngón tay hắn gảy nhẹ. Một đạo dùng chân nguyên tạo thành kiên cố hàng rào. Bao phủ tại toàn thân hắn. Đến nỗi cái kia virus, lúc này làm theo toàn bộ chồng chất tại Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay. Theo linh khí đưa vào người bệnh thể nội. Những phấn hồng sắc đó virus còn đang không ngừng cuốn ngược. Trùng kích đến Dương Vân Phàm trên tay. Chúng nó tựa như là vụn sắt nhận nam châm hấp dẫn. Càng tụ càng nhiều. Mà thôn phệ linh khí virus lại bắt đầu phân liệt. Quả thực là muốn phát sinh đại bạo tạc thức sinh sôi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm nhìn trong tay một mảnh phấn hồng sắc rất nhỏ vật thể. Tại cuồn cuộn phun trào. Mười phần buồn nôn. Lại cảm thụ một chút. Người bệnh kia thể nổi phấn hồng sắc virus. Cơ hồ biến mất hầu như không còn. Hắn liền chuẩn bị thu tay lại. Xùy. Một giây sau, Dương Vân Phàm cả bàn tay bên trên toát ra một mảnh thăm thắm tình thế tử diễm. Tình thế tử diễm nhiệt độ cực cao, có thể thiêu đốt nhân gian hết thảy. Lúc này, hỏa diễm tản ra ánh sáng yếu ớt mang chỉ. Là trong nháy mắt. To lớn nhiệt lượng. Liền đem cái kia phấn hồng sắc virus hoàn toàn thôn phệ, không lưu lại một tia cặn bã. Dương Vân Phàm nhìn thấy cái kia bệnh nhân hấp hối, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, cong ngón búng ra một hạt bồi nguyên đan bay thẳng nhập cái kia bệnh nhân trong miệng. Dễ chịu. Cái kia bệnh nhân phảng phất là thoát khỏi một cái cử đại ma chướng, cảm giác mình toàn thân nhẹ nhàng, vô cùng dễ chịu. Thậm chí nhìn không được rên gì một tiếng. Chờ một lúc. Cái kia bệnh nhân đã thăm thắm tỉnh lại. Thể nội virus bị rút ra. Hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tựa như phụ trọng người đột nhiên rỡ xuống trên bờ vai gánh. Không còn có gánh vác. Cái kia bệnh nhân vừa thấy được có cái người xa lạ xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong. Mà hắn nhìn một chút chung quanh phát hiện nơi này là bệnh viện. Mà đối diện người xa lạ kia còn ăn mặc áo khoác trắng. Biết nơi này là bệnh viện. Hắn lại nghĩ tới chính mình giống như gặp tai nạn xe cộ. Người xa lạ này hẳn là bệnh viện thầy thuốc. Nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả sau khi. Bệnh nhân kia liền nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: "Thầy thuốc, ta cảm giác thân thể mệt mỏi quá a. Ta có phải hay không không có cứu?" Dương Vân Phàm nghe vậy, cười cười nói: "Đừng lo lắng, ngươi bây giờ đã tốt, tính dưỡng 2 ngày liền có thể xuất viện." Đây là thật sao? Cái kia bệnh nhân một trận cuồng hỉ. Hắn mơ mơ màng màng nhớ tới vợ hắn đã từng đến thăm qua hắn. Lúc ấy hắn mắt mở không ra, nhưng lại có thể cảm giác được ngoại giới biến hóa. Nghe được một cái khác thầy thuốc nói thuốc thủ vô sách thời điểm, hắn còn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà bây giờ nghe trước mắt thầy thuốc nói không có việc gì, hắn nhất thời có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Dương Vân Phàm mỉm cười nói: "Đương nhiên là thật. Trong cơ thể ngươi bệnh đã hoàn toàn tốt, không có vấn đề. Mà lại trong cơ thể ngươi một số nội thương ta đều giúp ngươi chữa khỏi. Hiện tại ngươi có thể nói là vô bệnh một thân nhẹ. A thầy thuốc thật sự là rất đa tạ ngươi. Xác thực, ta hiện tại cảm giác mình toàn thân đều rất lợi hại thoải mái. Thì theo không có bệnh một dạng." Cái kia bệnh nhân kích động gì thường, biểu lộ chỉ có vui sướng, đây là đối với sinh mạng vui sướng. Dương Vân Phàm thừa dịp người bệnh nhân kia đối với mình tràn ngập cảm kích thời điểm, giả bộ như trong lúc vô tình nhấc lên nói: "Đúng, ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi tại tai nạn xe cổ trước đó, tháng gần nhất, có chưa từng đi cái gì địa phương trên người ngươi có một loại hiếm thấy virus? Ta cùng ép thầy thuốc nghiên cứu thật lâu mới giúp ngươi chữa khỏi." Vì giúp người bệnh nhân kia nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành khẩn trương lên. Nghe được mình đã chữa cho tốt, lại buông lỏng một hơi. Hắn nhíu mày suy nghĩ một chút nói: "Ta cũng không có đi qua hắn địa phương. Cũng chính là tháng trước, theo bằng hữu cùng đi Giang Hoài thành phố du lịch." "Thầy thuốc, chẳng lẽ ta bệnh đi với ta Giang Hoài thành phố có quan hệ sao?" "Cái này ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi không cần khẩn trương, nghỉ ngơi thật tốt đi. Có chuyện tìm ép ướp thầy thuốc." Dương Vân Phàm đánh một cái ha ha, rồi mới liền đi ra phòng bệnh. Vừa đi ra, hắn sắc mặt thì âm trầm xuống. Giang Hoài thành phố theo Đông Hải thành phố 10 phần tiến. Bệnh nhân này dược gì virus, Dương Vân Phàm có 8 tầng nắm chắc, khẳng định theo Giang Hoài thành phố có quan hệ. Dương Vân Phàm chữa cho tốt bệnh nhân sau khi liền rời đi bệnh viện nhân dân. Bất quá, Dương Vân Phàm sau khi đi, có kiểm tra phòng bệnh y tá đến người bệnh nhân kia gian phòng, phát hiện bệnh viện chuyên gia hội chẩn một vòng, cuối cùng nhất kết luận đến quái bệnh 302 bệnh nhân. Vậy mà tốt đại bộ phận thầy thuốc đều cho rằng là bệnh nhân chính mình sinh ra kháng thể. Chỉ có ép ướp biết, khẳng định theo Dương Vân Phàm có quan hệ. Hắn mang Dương Vân Phàm nhìn qua bệnh nhân này sau, bệnh nhân này thế mà liền tốt. Sự tình tuyệt đối sẽ không như thế xảo, nhất định là Dương Vân Phàm ở chính giữa động tay chân. Nhưng là Dương Vân Phàm tại sao không nói với tự mình lời nói thật đâu? Hắn rõ ràng có thể trị bệnh nhân, còn nói với tự mình cái gì sinh hóa chiến sĩ? Chẳng lẽ mình cùng hắn không là bằng hữu sao? Nếu là bằng hữu, tại sao phải ẩn giấu đâu? Người Hoa làm sự tình thật sự là thần bí, khiến người ta không hiểu rõ. Dương Vân Phàm từ bệnh viện nhân dân đi ra, lại qua bệnh viện quân khu. Hiện tại bệnh viện quân khu bởi vì Dương Vân Phàm duyên cớ, nghiệp vụ số lượng nhiều tăng, cho nên bệnh viện cũng bắt đầu xây dựng thêm. Hơn nữa còn thông báo tuyển dụng không ít ưu tú thầy thuốc. Thậm chí có chút thầy thuốc biết đây là Tương Đàm tiểu thần chỗ bệnh viện, vì gần thủy lâu đài, có thể đề cao mình y thuật, vậy mà nguyện ý rơi xuống lương đến bệnh viện quân khu công tác. Như thế vừa đến, người bệnh viện tay gia tăng thật lớn, xem bệnh tốc độ cũng nhanh không ít. Vậy mà thành Tương Đàm thành phố hữu hiệu nhất dẫn đầu bệnh viện. Dương Vân Phàm đi một vòng, phát hiện tất cả mọi người càn rất không tệ. Dương Vân Phàm cũng không hiểu cái gì quản lý học, buông tay để các cấp chủ nhiệm chính mình quản lý. Phát hiện bệnh viện quân khu ngược lại bị quản lý ngay ngắn rõ ràng. Bất quá, Dương Vân Phàm không biết là, cũng là bởi vì có hắn dạng này đại thần y tỏa chấn, bệnh viện thầy thuốc chỉ nổi bệnh đến mới có thể buông tay một chỉ. Bởi vì chỉ cần người không chết, bọn họ tin tưởng, coi như xuất hiện một điểm trị liệu sai lầm, Dương Vân Phàm khẳng định có biện pháp có thể ngăn cơn sóng dữ. Cứ như vậy, thấy thuốc chữa bệnh không dùng cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cầu ổn thỏa, không cầu có công. Ngược lại chỉ tốt không ít nghi nan tạp chứng. Cái này khiến bệnh viện quân khu dư luận nâng cao một bước. Dần dần, liền tỉnh lận cận bệnh nhân cũng sẽ cố ý chạy tới Tương Nam bệnh viện quân khu chữa bệnh. Tiếp tục như vậy, người thầy thuốc nào cùng y tá đều có thể dự thấy mình năm nay nhất định có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Mọi người tâm tình cũng tốt, làm việc cũng có kình. Bệnh viện đương nhiên trở nên tích cực hướng lên, bắt đầu lành tính phát triển. Làm xong trong tay công tác, Dương Vân Phàm cũng về nhà sớm. Nhưng mà, hắn vừa về nhà, lập tức liền ngửi được một cỗ mùi khét lẹt. Đẩy cửa ra, Dương Vân Phàm nắm cái mũi, nhìn lấy từ trong phòng bếp bay ra khói đen. Nhất thời có loại đi vào nhà máy hóa chất vị đạo. Khụ khụ. Khinh Tuyết, là ngươi tại trong phòng bếp sao? Dương Vân Phàm phất phất tay, xua tan trước mắt khói dầu, đi vào nhà bếp. À, Dương Vân Phàm, ngươi thế nào như thế về sớm đến lại chờ ta một chút, lập tức liền ăn cơm. Diệp Khinh Tuyết từ trong phòng bếp nhô ra đến nửa cái đầu. Trên mặt đen xì, phảng phất mới vừa từ ốm khói trong khu vực quản lý đi ra tựa như. Tối cường thần y hỗn đô thị 37 chương 734 áo dài chương 734. Áo dài ta dựa vào Dương Vân Phàm xem xét, kém chút té xỉu. Vội vàng nắm lỗ mũi đi vào nhà bếp. Vừa mới tiến nhà bếp, Dương Vân Phàm thì hoảng sợ kêu to một tiếng. Toàn bộ nhà bếp một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là tản mát lá rau cùng tràn dầu, làm bẩn bát đũa bày đầy tủ bát. Đặc biệt là nấu cơm cái kia mặt gạch men sứ, vậy mà biến thành một mảnh màu xám đen. Mà Diệp Khinh Tuyết mang theo khẩu trang, buộc lên vô cùng bẩn tạp dề, chính là một dưới lại một chút lật xào lấy cái nồi bên trong đồ ăn. Đen xì cũng không biết là tại xào chút cái gì. Ngươi là tại làm đồ ăn? Dương Vân Phàm mở to hai mắt nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết cầm cái nồi quay đầu nhìn thấy Dương Vân Phàm, mặt đỏ lên, có chút xấu hổ, nói: đúng a, ta vừa rồi xem tivi bên trong có cái mỹ thực tiết mục, làm vẫn rất đơn giản. Ta nhìn Lưu Di không ở nhà, ngươi đầu kia tham ăn chó cũng bị Lưu Di mang đi. Ta hôm nay mở xong hội liền trở lại, nghĩ đến tự mình làm bữa cơm cho ngươi ăn. Ai biết, ngươi nhìn mỹ thực tiết mục đơn giản, ngươi thì tự mình động thủ. Dương Vân Phàm kém chút té xỉu. Biết dễ được khó a. Thực hành mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn a. Xem tivi trên người nhà nấu cơm đơn giản cũng không phải thật đơn giản a. Dương Vân Phàm đi lên đóng lại hỏa, kéo qua Diệp Khinh Tuyết ngọc thủ nói: tốt, ngươi khác làm. Ngươi lại nơi nào sẽ làm đồ ăn a? Vẫn là ta tới đi. Trong tivi rõ ràng cũng là như thế dạy, ta nhìn hắn làm rất dễ dàng a. Thời gian hỏa hầu, ta đều theo chiếu hắn nói đến. Tại sao ta làm không tốt? Chẳng lẽ ta không có làm đồ ăn thiên phú sao? Diệp Khinh Tuyết một mặt buồn bực nói. Dương Vân Phàm đỡ lấy nàng hai vai, mỉm cười nói, ngươi thiên phú là kiếm tiền. Đến nỗi nấu cơm làm đồ ăn loại chuyện nhỏ này, vẫn là ta đến tốt. Lại nói, ngươi như thế xinh đẹp một đôi tay cùng khuôn mặt trứng, nếu như bị tràn dầu cho ăn mòn, sau này xài hết bao nhiêu tiền, dùng bao nhiêu mỹ phẩm dưỡng da mới có thể bù lại? Diệp Khinh Tuyết nghe xong, nhất thời vô cùng cảm động, cũng không để ý trên thân mỡ đông, vội vàng ôm lấy Dương Vân Phàm, làm nũng nói, Dương Vân Phàm, ngươi thật tốt. A, lão bà đại nhân sẽ còn ôm ấp yêu thương, gần nhất cảm tình kịch liệt ấm lên a. Diệp Khinh Tuyết thân thể mềm hồ hồ, còn có một loại mùi thơm ngát, ôm rất lợi hại dễ chịu. Bất quá, Dương Vân Phàm nhìn lấy bốn phía rối bời nhà bếp, chỉ chốc lát sau cũng có chút nhức đầu nói, lão bà đại nhân, ngươi vẫn là trước đi tắm đi, ta trước tiên đem nhà bếp thu thập một chút. Diệp Khinh Tuyết vừa định đáp ứng, có điều không biết nghĩ đến điều gì sao, lại lắc đầu nói, không muốn. Lại ôm một hồi. Nói, thì theo bát trảo Trương Ngư một dạng vẫn như cũ gắt gao ôm Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm tuy nhiên rất lợi hại hưởng thụ Diệp Khinh Tuyết nhiệt tình, nhưng là bụng hắn thật tốt đói. Ôm một hồi, thực sự nhìn không được nói. Lão bà đại nhân, nếu không, ngươi trước buông tay. Ăn cơm trước, đợi buổi tối, chúng ta. Hắc hắc, dù sao trong nhà Lưu Di không tại, liền A-Z cũng sẽ không tiếp tục. Chúng ta có thể. Hắc hắc. Diệp Khinh Tuyết nhất thời đỏ mừng cả khuôn mặt. Nhìn lấy Dương Vân Phàm nhẹ phi một chút. Sắc lang bất quá. Diệp Khinh Tuyết lại hồ nghi nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Nhược Thu Tỷ nói. Một nữ nhân muốn tóm lấy một người. Nam nhân, phương pháp tốt nhất cũng là bắt lấy một người nam nhân dạ dày. Ta liền cơm cũng làm không được. Ngươi cái tên này không được thiên thiên ra ngoài trêu hoa vẻo nguyệt sao? Dương Vân Phàm bận bịu nhấc tay đầu hàng nói. Ngươi xem một chút sát vách mấy cái hàng xóm. Người nào có ta về nhà như vậy tích cực, ta nếu là không có việc gì, tuyệt đối là cái thứ nhất về nhà. Cái này một vòng hàng xóm bên trong, ta thế nhưng là công nhận nam nhân tốt. Dừng A Diệp Khinh Tuyết tự nhiên không tin. Dương Vân Phàm như thế trung thực, chủ yếu là mấy hồ ly tinh kia không có trở về. Cái gì Lâm Hồng Tổ A, Hạ Tử Ngưng cái gì, đều không tại phổ cận. Khác nữ nhân, Dương Vân Phàm đoán chừng đều chướng mắt. Nói đến đây, Diệp Khinh Tuyết cảm thấy Dương Vân Phàm người này cũng thẳng mâu thuẫn. Nói hắn hoa tâm nha. Gia hỏa này rõ ràng là điển hình cao soái phú. Bên người trải qua thường xuất hiện không ít xinh đẹp mỹ nữ. Thế nhưng là, lại thật rất ít trêu hoa vẻo nguyệt. Không nói làm đến Liễu Hạ Huệ như thế ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng là cũng coi là một cái chính nhân quân tử. Nhưng mà, nói hắn chuyên tình nha, lại có Lâm Hồng Tụ, Hạ Tử Ngưng hai cái này tiểu tam tiểu tứ. Bất quá. Diệp Khinh Tuyết muốn từ bản thân lúc ấy xảy ra chuyện thời điểm. Dương Vân Phàm điên một dạng vọt tới bệnh viện đến xem chính mình. Mà lại hắn cũng sợ mình xảy ra chuyện. Thỉnh thoảng thì cho mình một số hộ thân phù. Còn có cái gì giải độc đan dược A. Bổ sung huyết khí đan thuốc A. Đại hoàn đan loại hình bảo mệnh đan dược. Nhớ tới những thứ này, Diệp Khinh Tuyết trong lòng cũng có chút ấm áp. Thậm chí cảm thấy đến. Dương Vân Phàm chỉ cần đừng quá mức. Hắn theo những tiểu tam đó tiểu tứ sự tình. Nàng coi như không biết. Nếu không, nàng nếu là buộc Dương Vân Phàm theo hai người kia đoạn tuyệt quan hệ, nói không chừng còn đem Dương Vân Phàm bức cho đi. Theo Dương Vân Phàm dạng này nam nhân ngả bài, đó là ngu nhất hành vi. Nàng phải dùng chính mình nỗ lực, cảm động Dương Vân Phàm, cho hắn biết chính mình tốt, so khác nữ nhân đều tốt. Dạng này mới có thể tóm chặt lấy hắn. Cho nên, Diệp Khinh Tuyết học đối Dương Vân Phàm tốt một chút, thì từ nấu cơm bắt đầu. Nhưng mà ai biết, nàng nỗ lực rất lâu, muốn học nấu cơm, lại một lần hoa lệ thất bại. Nhân sinh thật sự là gian nan à. Dương Vân Phàm cũng cảm giác được. Đoán chừng Diệp Khinh Tuyết không biết thời điểm nào có áp lực. Muốn ở trước mặt mình biểu hiện một phen. Hắn cười thầm trong lòng. Xoa bóp Diệp Khinh Tuyết phấn hồng khuôn mặt. Nhẹ nhàng hôn một chút mới nói. Lão bà đại nhân, ngươi yên tâm đi. Coi như ngươi không biết làm cơm, ta cũng sẽ không không muốn ngươi. Miệng lưới trơn tru, tuy nhiên Diệp Khinh Tuyết không phải rất lợi hại tin tưởng. Nhưng là loại lời này, nữ nhân nghe ngoài miệng không tin, thế nhưng là tâm lý cũng rất là thích. Được rồi, ta đi tắm trước. Ngươi cẩn thận một chút, đừng đem nhà bếp bốc cháy. Diệp Khinh Tuyết bị ôm một hồi. Lúc này mới ý thức được hai người quá thân mật. Khuôn mặt đỏ lên. Cởi xuống tạp dề quay người thì ra nhà bếp. Dương Vân Phàm thu thập trong phòng bếp tàn cuộc tốn hao một chút thời gian tiếp lấy làm vài món thức ăn. Đối với nấu nướng hắn có độc đáo tâm đắc. Hắn làm đồ ăn như là luyện đan. Không chỉ có hỏa hầu nắm giữ được hoàn mỹ vô khuyết. Ngay cả thức ăn bên trong tinh hoa cũng hoàn mỹ bảo lưu lại đến. tận khả năng để mỗi một phần dinh dưỡng đều có thể sử dụng tốt nhất bị nhân thể hấp thu. Bởi vì Diệp Khinh Tuyết mua không ít hải sản trở về, cho nên đêm nay làm đồ ăn tất cả đều là hải sản làm chủ. Tốt, Khinh Tuyết, nhanh tới dùng cơm. Dương Vân Phàm hướng trên lầu gian phòng thét lên. Chờ một lúc, Diệp Khinh Tuyết từ trên lầu đi xuống, lay lấy cửa phòng bếp, thần thần bí bí nói: "Dương Vân Phàm, ta đổi một kiện quần áo mới, ngươi nhìn có xinh đẹp hay không? Quần áo mới lão bà đại nhân, ngươi mặc cái gì đều xinh đẹp, tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi." Dương Vân Phàm không biết Diệp Khinh Tuyết chơi cái gì nhiều kiểu, bụng hắn đều đói chết. Nhưng mà một giây sau, Dương Vân Phàm nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết từ trên thang lầu xuống tới, đi vào nhà bếp. Hắn trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, thì ngay cả trên tay đũa rơi cũng không có phát hiện. Chỉ gặp Diệp Khinh Tuyết thướt tha niệu na đi tới. Nàng trước đó tiểu váy đầm đã đổi, lúc này trên người nàng mặc lại là một kiện áo dài. Giữa mùa đông, nàng vậy mà tại trong nhà truyền cao khai eo áo dài tối cường thần y hỗn đô thị 37 chương 735 không kịp hắn lần thứ nhất gặp ngươi chương 735. Không kịp hắn lần thứ nhất gặp ngươi, cái này áo dài thật không hổ là thích hợp nhất thể hiện đông phương nữ tử mị lực phục trang. Diệp Khinh Tuyết mặc lên người, vẹn vẹn chỉ là đi mấy bước, Dương Vân Phàm liền cảm giác có chút tim đập rộn lên cảm giác. Bởi vì thật sự là quá đẹp, cái này hẹp eo cao khai áo dài hoàn mỹ làm nổi bật lên Diệp Khinh Tuyết hoạt bát dáng người, tươi đẹp dị thường. Chỗ đùi càng là mở một cái cao xiên, loáng thoáng lộ ra Diệp Khinh Tuyết trắng như tuyết bắp đùi. Cái này tuy nhiên không phải tình thú phục trang, nhưng không biết là sao, nhìn so cái gì chế phục đều càng thêm câu động nhân tâm. Có đẹp một người thanh dương uyển này, mày như thúy vũ, cơ như bạch tuyết, eo như buộc làm, răng như trắng như ngọc, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, nhu tình sức hình dáng, mị với lời nói, xa mà nhìn đến sáng như mặt trời lên ánh bình minh, tới gần mà xem tươi như đóa phù dung trên dòng biếc. Dương Vân Phàm trong đầu trong nháy mắt toát ra rất nhiều từ xưa đến nay hình dung tuyệt thế mỹ nữ câu thơ. Nhưng mà đây hết thảy đều không kịp Diệp Khinh Tuyết giờ khắc này dung mạo. Hắn không khỏi nhớ tới lúc ấy hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết thời điểm. Khi đó Lâm Hồng Tụ bồi tiếp hắn đi tham gia Diệp Khinh Tuyết mở từ thiện dạ hội. Lúc ấy nàng ngạo kiều mặt lạnh, có thể dung mặt chi diễm. Ngay cả luôn luôn cho rằng mỹ mạo vô địch Lâm Hồng Tụ đều có chút gặp khó. Dương Vân Phàm lúc này không khỏi thốt ra một câu lời bài hát. Hắn nói bất luận cái gì vì người ta gọi là mỹ lệ, không kịp hắn lần thứ nhất gặp ngươi. Hắn đương nhiên chỉ là Dương Vân Phàm. Diệp Khinh Tuyết nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt tất cả đều tập trung trên người mình, không khỏi tâm lý một trận ông chủ nhỏ tâm. Thầm nghĩ, tiểu cô nói quả nhiên nói không sai. Nam nhân chính là muốn ngẫu nhiên đến chút tình thú mới có thể khóa lại tâm hắn. Không phải vậy lời nói, Dương Vân Phàm miệng bên trong còn có thể nói ra như thế dễ nghe lời nói tới. Bất luận cái gì vì người ta gọi là mỹ lệ, không kịp hắn lần thứ nhất gặp phải ta. Hừ hừ, tính ngươi biết nói chuyện. Diệp Khinh Tuyết nghe, tâm lý theo mật đường một dạng lão công. Ta xinh đẹp không? Diệp Khinh Tuyết rực rỡ cười một tiếng, hai tay vây quanh Dương Vân Phàm phần cổ, ngồi tại trên đùi hắn, mười phần câu hồn nói. Dương Vân Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, ngửi được trên người nàng hương thơm, run sợ một hồi, đưa tay ôm nàng mềm eo. Xinh đẹp. Diệp Khinh Tuyết mị nhãn như tơ, nhìn một chút trên bàn cơm mỹ thực, vừa nhìn về phía Dương Vân Phàm, nỉ non nói: vậy là ngươi muốn ăn cơm vẫn là ăn ta? Ta dựa vào không muốn coi ta là nhược trí có được hay không? Ngô Dương Vân Phàm nghe lời này, còn ăn cái gì cơm a? Một chút hôn lên Diệp Khinh Tuyết môi đỏ. Hắn một tay lấy Diệp Khinh Tuyết ôm lấy, song song lên lầu. Trước khi đi, hắn trả sờ một cái đại đùi gà. Đương nhiên là cơm cũng phải ăn, lão bà cũng phải ăn a, không ăn cơm, nơi nào có khí lực a. Một đêm dây dưa, Dương Vân Phàm cảm giác tinh lực phảng phất vô cùng vô tận. Hắn theo Diệp Khinh Tuyết ở giữa, ngã không phải lần đầu tiên có tiếp xúc thân mật. Chỉ là trước kia Diệp Khinh Tuyết vẫn là xấu hổ, cũng không thế nào phối hợp. Khó được hôm nay, lại là nàng chủ động trêu chọc chính mình. Bên trong tư vị, không đủ vì ngoại nhân nói. Dù sao thoải mái không muốn không muốn. Đương nhiên trừ nhục thể cùng tinh thần vui thích, hai người đều là người tu hành. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không buông tha loại này cơ hội tốt. Linh khí bổ sung tư nhuận. Đối hai người tu vi đều mười phần có chỗ tốt. Một đêm đánh nhau kịch liệt sau khi, hai người tinh thần cũng không có cái gì cảm giác mệt mỏi. Ngược lại cảm thấy tinh lực tràn đầy. Đặc biệt là Diệp Khinh Tuyết. Buổi sáng ngủ không được. Trên giường lăn qua lăn lại. Sau đó vậy mà so Dương Vân Phàm dậy còn sớm. Ra ngoài chạy chậm một hồi. Mang hai cái Dương Vân Phàm thích ăn trứng gà bánh. Mới trở về. Dương Vân Phàm nhắm mắt điều tức một chút. Tối hôm qua theo Diệp Khinh Tuyết xong tu tiêu hao linh khí. Rất nhanh liền bổ sung trở về. Trong nhà hắn thế nhưng là có tổ linh trận pháp. Dương Vân Phàm thực lực bây giờ cũng đã đến trúc cơ cảnh giới trung kỳ. Khoảng cách trúc cơ cảnh giới đỉnh phong cũng chỉ kém một tia khoảng cách. Hắn trong đan điền hồng mông linh trùng đã mở ra bốn đóa mầm. Điều này đại biểu ngũ hành nguyên lực. Hắn đã trong tu luyện bốn loại. Còn kém gian nan nhất kim nguyên chi lực. Trước mắt hắn còn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Cái này kim nguyên chi lực người sát phạt bình thường chỉ có viễn cổ chiến thần mới có thể tu luyện. Hiện đại tu sĩ đã rất ít tu luyện loại công pháp này. Hắn muốn cho hồng mông linh trùng thu tập được loại này nguyên lực. Để ngũ hành chi lực sinh sôi không ngừng. Kết xuất kim đan. Chỉ sợ tương đối khó. Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra hắn biện pháp. Đi được tới đâu hay tới đó. Có điều dù là như thế, hắn lúc này linh khí cũng mười phần nồng đậm. Tại về số lượng siêu việt đại bộ phận trúc cơ cảnh tu sĩ. Cái này cũng đắc ý với trong cơ thể hắn công đức bia tích lũy vô số công đức chi lực. Nếu là hắn một ngày kia cần độ thiên kiếp, chỉ là những thứ này công đức chi lực, thì có thể trợ giúp hắn ngăn cản thiên kiếp. Đúng, công đức chi lực tác dụng lớn nhất không phải cầm tới tu luyện, mà chính là dùng để ngăn cản thiên kiếp. Đây cũng là tại sao cổ đại rất nhiều tu sĩ muốn hành hiệp trượng nghĩa, sửa cầu trải đường, góp nhặt công đức. Thứ này có thể ảnh hưởng thiên kiếp uy lực. Hôm nay, Dương Vân Phàm chuẩn bị cùng Diệp Khinh Tuyết về Đông Hải thành phố. Kết hôn. Tại qua phi trường trước đó, hắn đến đi bệnh viện lại mời một cái giả. Cái này tới tới lui lui. Từ năm trước đến cuối năm, hắn đều nhanh xin một tháng ngày nghỉ. Nói thật, thật có chút ngượng ngùng. Mà lại, hắn hiện tại vẫn là thường vụ phó viện trưởng, cái này càng không có ý tứ. Cái này dẫn đầu tác dụng, làm không tốt. Có điều coi như thế. Dương Vân Phàm vẫn là mặt dày mày dạn đến bệnh viện. Coi như xin phép nghỉ. Hắn cũng phải đem công việc thường ngày an bài tốt. Mới có thể rời đi. Dương Vân Phàm vừa mới tiến văn phòng, liền phát hiện Lâm Song Song vậy mà cũng tới. Hắn cười nói: "Lâm y tá, ngươi không phải đi bồi dưỡng, nói không làm y tá, chuẩn bị nên làm thầy thuốc sao, thế nào lại trở về?" Lâm Song Song khổ mặt nói: "Ta qua lớp bổ túc học một tháng, phát hiện ta thật sự là quá đần, căn bản không phải làm thầy thuốc tài liệu, hiện tại ta trường học cũng không đi. Lại không địa phương có thể công tác. Nếu không, ngài đáng thương ta. Vẫn là để ta cho ngài làm y tá đi." Dương Vân Phàm nghe vậy, nhất thời cười rộ lên: "Đương nhiên không có vấn đề a. Ta cho ngươi mở tối cao lương. Ra sao a?" Lâm Song Song phụ thân là Lâm Kiến Quốc tướng quân, Tương Nam quân khu tư lệnh. Cái này bệnh viện quân khu bất quá là dưới tay hắn thủ hạ đang quản để ý. Lâm đại tiểu thư đến bệnh viện đi làm, người nào dám không cho nàng đến đâu? Lâm Song Song vội vàng cười lắc đầu nói: "Lương cao coi như, ta chỉ cầm thích hợp bản thân tiền lương. Dương thầy thuốc, ngươi cũng biết, ta không thiếu tiền. Ta chính là ta thích làm y tá, tiếp theo ngày chăm sóc người bị thương đặc biệt có cảm giác thành công. Thực không dám giấu giếm, mẹ ta trước kia cũng là y tá, bất quá là chiến địa y tá. Há trách không được ngươi ta thích làm y tá. Dương Vân Phàm gật gật đầu, giờ mới hiểu được, Lâm Song Song làm một cách đại tiểu thư thế nào tới làm y tá. Hắn ngã cũng không phải là xem thường y tá, mà chính là y tá công việc này mười phần mệt mỏi. Có đôi khi lại phải hầu hạ bệnh nhân. Bệnh nhân cái gì tình huống đều có. Nôn mửa loại này khá tốt đâu. Có chút lớn tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Vết thương đại xuất huyết. Ra những tình huống này. Đừng nói một cách nữ hài tử. Coi như đổi cách nam nhân đến. Chỉ sợ cũng là không nguyện ý làm. Nói thật, Dương Vân Phàm là rất bội phục Lâm Song Song. Lúc đó, Lâm Song Song nói muốn đi học y. Hắn trả tiếc nuối một hồi. Sau này đoán chừng không gặp được như thế tốt hợp tác. Như thế rất tốt. Nghe nói Lâm Song Song lại về đưa cho hắn làm y tá. Trong lòng của hắn ngược lại là thập phần vui vẻ. Tối cường thần y hỗn đô thị 37 chương 736 cơ quan chương 736. Sakuza Ken Lâm Song Song hiện tại cũng không phải phổ thông y tá. Mà chính là thành Dương Vân Phàm chuyên trách y tá. Công tác tính chất cũng có chút cùng loại trợ lý. Nàng cũng không đi y tá đài. Mà chính là trực tiếp đem đến Dương Vân Phàm phòng làm việc của viện trưởng. Dù sao nơi này rất lớn. Cũng không quan tâm nhiều một vị trí. Dương Vân Phàm giúp Lâm Song Song giúp đồ. Vật đều chỉnh lý tốt. Liền chuẩn bị qua tìm lão viện trưởng xin phép nghỉ. Hôm nay khó được lão viện trưởng đến bệnh viện làm việc đúng giờ. Ai biết. Dương Vân Phàm còn không có đi ra ngoài. Chính tốt một cái y tá gõ cửa tiến đến. Nói. Dương viện trưởng. Lâm lão viện trưởng gọi ngươi đi một chuyến. Tốt, biết. Dương Vân Phàm qua tìm Lâm lão viện trưởng là chuẩn bị xin phép nghỉ. Có thể lão viện trưởng tìm chính mình chỉ sợ là có chuyện. Dương Vân Phàm không dám trì hoãn. Đến lão phòng làm việc của viện trưởng. Lão viện trưởng cười lên nói. Dương viện phó. Ngươi thật sự là ta bệnh viện cứu tinh a. Ta hôm qua vừa đi mở lát nữa. Phía trên điểm danh biểu Dương bệnh viện chúng ta đã qua một tháng công tác thành quả. Đây hết thảy cùng ta cũng không có cái gì quan hệ. Đều là ngươi công lao à. Lâm viện trưởng bây giờ thấy Dương Vân Phàm thì đặc biệt đừng cao hứng. Ai không muốn thủ hạ có một cái dạng này thần y, vậy đơn giản là bệnh viện sống bảng hiệu a. Dương Vân Phàm đã giúp Lâm viện trưởng không ít việc, Lâm viện trưởng cũng là không ghen ghét Dương Vân Phàm. Hiện tại, Lâm viện trưởng tuy nhiên còn tại bệnh viện ngay trước viện trưởng, thực đã nửa về hưu. Hắn hiện tại phần lớn thời gian đều tại Tương Đàm Y học viện làm giáo sư. Chuẩn bị đem chính mình như thế nhiều năm qua kinh nghiệm lâm sàng. Dạy bảo cho đời sau. Có điều Lâm viện trưởng như thế khích lệ chính mình để Dương Vân Phàm có chút xấu hổ. Hắn lập tức biểu hiện ra khiêm tốn bộ dáng nói. Không dám không dám. Lâm viện trưởng ngươi là lão chuyên gia. Ta còn có rất nhiều nơi cần hướng ngài dạng này tiền bối học tập. Ha ha ha, Dương Vân Phàm ngươi quá khiêm tốn, có điều lời này ta thích nghe, người trẻ tuổi khiêm tốn điểm sẽ không lỗ. Ngươi cùng ta lúc tuổi còn trẻ rất giống, có năng lực, cũng rất có trùng kích. Ta xem trọng ngươi, Lâm viện trưởng cười nói. Dương Vân Phàm có thể không nguyện ý ở chỗ này theo Lâm viện trưởng nói mò nhạt. Hắn gọn gàng đương đạo. Đúng. Viện trưởng. Ngày tới tìm ta có chuyện gì sao há? Đúng. Còn muốn nói chính sự. Lâm viện trưởng thần sắc ngưng trọng lên. Lại nói. Là như thế này. Ta biết ngươi gần đây bận việc lấy kết hôn. Đoán chừng muốn về Đông Hải thành phố nhà. Dương Vân Phàm nhất thời có chút xấu hổ. Chính mình xin phép nghỉ là có chút nhiều lần. Hắn nhìn không được lo lắng nói. Viện trưởng. Kết hôn là nhân sinh đại sự. Ngươi sẽ không cho ta xin phép nghỉ à, ngươi tiểu đồng chí này. Muốn cái gì đâu, ta là cái gì chồng bất cận nhân tình người sao? Lâm viện trưởng phẫn nộ bất mãn nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm không hiểu nhìn lấy Lâm viện trưởng, vậy ngài đây là? Ngươi hãy nghe ta nói hết nha. Lâm viện thở dài một hơi tiếp tục nói, ta có cái lão đồng học, là Giang Hoài thành phố bệnh viện nhân dân. Bọn họ cái kia có một nơi chợt phát hiện một loại kỳ quái bệnh truyền nhiễm. Nghe nói đã có hơn 1000 người bị lây bệnh, đồng thời còn tạo thành địa phương khủng hoảng. Dương Vân Phàm nghe xong, cả kinh nói, bệnh truyền nhiễm bọn họ không có báo cáo cho Hoa Đông tỉnh phòng vệ sinh sao? Báo cáo lại ra sao? Ta bạn học kia là cả nước nhất lưu bệnh truyền nhiễm chuyên gia, hắn đều không có cách nào giải quyết. Cả nước có thể có mấy cái chuyên gia so ra mà vượt hắn? Lâm viện trưởng nhất thời bất mãn nói. Nói xong, hắn ngữ khí lại trầm thấp xuống nói, hiện tại Hoa Đông tỉnh bên kia cũng chỉ có thể tận lực khống chế. Không phải vậy, gây nên cả nước khủng hoảng, làm như trước kia sát một dạng, đó là muốn gây nên vệ sinh bộ động đất. Hiện tại tình huống còn chưa tới loại trình độ kia. Nói đến đây, Lâm viện trưởng lại nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, ta bạn học kia tìm khắp nơi người hỗ trợ, muốn tụ tập cả nước chuyên gia cùng đi ra một chút cái này bệnh truyền nhiễm nơi phát ra, cầu đến nơi này của ta. Bệnh viện chúng ta, Dương thầy thuốc ngươi tài nghệ y thuật là tối cao. Huống chi, Giang Hoài thành phố cách Đông Hải thành phố cũng không xa. Cho nên, ta thì muốn. Dương Vân Phàm nghe đến đó, minh bạch Lâm viện trưởng ý tứ, lập tức tỏ thái độ nói, viện trưởng, không có vấn đề, loại chuyện này đã phát sinh, ta Dương Vân Phàm nghĩa bất dung tử. Ngài yên tâm, ta hôn lễ sau khi, lập tức thì đi xem một chút. Lâm viện trưởng nhất thời lộ ra nụ cười, nói, Dương thầy thuốc, ta liền biết ngươi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đúng, ngươi hôn lễ thời điểm nào cử hành? Dương Vân Phàm nói, Tết Nguyên Tiêu, một tuần lễ bên trong đi. Lâm viện trưởng nghe được thời gian này, không khỏi cau mày nói, một tuần lễ, quá lâu. Ngươi phải biết, đây chính là bệnh truyền nhiễm A, nói không chừng khống chế không nổi, thời điểm nào thì truyền nhiễm đến Đông Hải thành phố qua. Ngươi không muốn người nhà ngươi cũng chỗ với loại kia trong nguy hiểm A? Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là nhíu mày. Chờ một lúc, hắn nghĩ thông suốt trung quan tiết, đại nghĩa lẫm nhiên nói, viện trưởng, ngươi giáo huấn đúng ta kết hôn, đối cá nhân ta rất trọng yếu. Có thể bệnh truyền nhiễm nếu là không quản nó, thì có ngàn ngàn vạn vạn người hội ở vào trong nguy hiểm. Ta vẫn là phân rõ ràng, ta lập tức đi ngay Giang Hoài thành phố, ha ha ha. Dương thầy thuốc, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lâm viện trưởng nghe được cái hứa hẹn này, một chút thì từ vị trí đứng lên, cười lớn đi tới, vỗ Dương Vân Phàm bả vai. Bất quá, nhìn Lâm viện trưởng biểu lộ, Dương Vân Phàm lại là trong lòng sinh nghi. Cái này Lâm viện trưởng biểu hiện không khỏi quá nhiệt tình, cảm giác có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Huống chi, loại này bệnh truyền nhiễm sự tình, cũng không tới phiên Tương Đàm thành phố bệnh viện phái thầy thuốc ra đi hỗ trợ á. Lâm viện trưởng nói là bởi vì Giang Hoài thành phố bên kia, hắn có cái lão đồng học, lý do này không khỏi quá gượng ép a. Dương Vân Phàm bất động thanh sắc rời đi. Quả nhiên, Dương Vân Phàm vừa đi, Lâm viện trưởng lập tức liền sắc mặt thay đổi. Cái kia màu trắng ria mép chậm rãi chóc ra, trên mặt nếp may cũng bắt đầu khôi phục vung vức, lộ ra một trương nữ nhân khuôn mặt tới. Nữ nhân này sắc mặt mười phần âm trầm, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới cái kia Dương Vân Phàm như thế đơn giản thì đáp ứng. Xem ra người này cũng không có cái gì không tầm thường. Uổng phí trong chùa đại tướng còn đem hắn cho rằng là ta Sakuza Gen khó có thể đối phó địch nhân. Ta nhìn, cũng không gì hơn cái này chỉ cần vây khốn Dương Vân Phàm, Đông Hải thành phố Trương gia trong tay tứ diện Phật hàng ma sử, thì dễ như trở bàn tay. Nữ nhân này nguyên lai là Nhật Bản tiềm phục tại Hoa Hạ, đại danh đỉnh đỉnh Sakuza Gen đặc vụ Sakuza, cũng không là một người tên, mà chính là Nhật Bản tại Hoa Hạ một cách đặc vụ tổ chức, giống như chiến tranh kháng Nhật thời kỳ Mai cơ quan một dạng. Bất quá, nữ nhân này nhưng lại không biết, tại Dương Vân Phàm rời đi thời điểm, Hắn thuận tay tại dưới bàn công tác mặt dán một đạo linh phù. Linh phù bên trong ẩn tàng Dương Vân Phàm một sợi linh thức, vừa vặn nghe được nàng nói tới. Nhật Bản người Sakuza ghe em Dương Vân Phàm nghe đến đó. Cười lạnh. Hắn cũng không trở về thân thể qua vạch trần cái kia nữ đặc vụ. Nếu là như vậy, đó là đả thảo kinh xà. Nhật Bản người nhất định sẽ lần nữa bố trí lần thứ hai rơi vào để hắn mắc lừa. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Lần này, hắn có đề phòng cũng biết Nhật Bản người động cơ. Thế tất yếu đem Nhật Bản người một mẻ hốt gọn. Để bọn hắn biết cái gì gọi là đau nhức tối cường thần y hỗn đô thị 37 chương 737 ánh mắt chương 737. Ánh mắt Giang Hoài thành phố liền xem như long đàm hổ huyệt. Đây cũng là hoa hạ địa bàn Dương Vân Phàm không tin. Nhật Bản người tại Giang Hoài thành phố còn có thể làm ra cái gì hoa văn đến nỗi trương phó bí thư an nguy. Hắn không cần quản nhiều. Chuyện này hắn chỉ cần báo cáo nhanh cho quốc an cục. Tự nhiên có viêm hoàng thiết vệ bỏ ra mặt. Dương Vân Phàm từ viện trưởng môn bên trong đi ra đến. Rất nhanh liền có hai người y tá chạy tới. Nói. Dương thầy thuốc. Ngươi thời điểm nào xuất phát qua Giang Hoài thành phố, chúng ta là viện trưởng phái đến cấp ngươi trợ thủ y tá. Viện trưởng để cho chúng ta tiếp theo ngươi ra đi gặp thị trường. Đồng thời lần này cứu trợ sự kiện. Cũng là trong tổ chức đối với chúng ta khảo nghiệm. Hai cái này tiểu y tá, Dương Vân Phàm vẫn còn tương đối lạ mắt, đoán chừng là mới tới. Hắn biết cái kia viện trưởng là Nhật Bản đặc vụ giả trang. Cái này hai y tá có thể hay không cũng là Nhật Bản người Dương Vân Phàm vận chuyển linh khí. Tại trên ánh mắt quét qua. Ngược lại là không nhìn ra cái gì tới. Trần Hoan Đình. Dương Sàng. Các ngươi làm gì đâu. Vây quanh Dương thầy thuốc lúc này. Lâm Song Song vừa lúc đi ngang qua. Nghe được hai người nói chuyện. Liền không khỏi đi tới. Lâm Song Song nhíu nhíu mày. Nói. Dương thầy thuốc, ngươi muốn xuất kém qua Giang Hoài thành phố, ta nghe nói nơi đó giống như có cái gì bệnh truyền nhiễm, rất nguy hiểm. Viện trưởng thật sự là quá phận, thế nào có thể để ngươi qua như vậy nguy hiểm địa phương. Không được, ta phải tìm hắn qua nói một chút. Lâm Song Song thế nhưng là thiên kim đại tiểu thư. Cha hắn là quân khu tư lệnh. Cái này bệnh viện quân khu viện trưởng. Nàng thật đúng là không để vào mắt. Dương Vân Phàm lại giữ chặt Lâm Song Song. Nói. Lâm y tá. Chúng ta nhân viên y tế. Thế nào có thể ra sức khước từ ta sớm một chút qua. Có lẽ liền có thể sớm một chút chữa cho tốt nơi đó bệnh nhân. Nói đến đây. Dương Vân Phàm hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Song Song nói. Ngươi là thế nào biết Giang Hoài thành phố có bệnh truyền nhiễm? Lâm Song Song nhìn một chút Dương Vân Phàm phía sau hai người y tá. Dương Vân Phàm tặng hắn một cái nói, hai vị đi trước sửa sang một chút đồ, vật. Chúng ta đêm nay thì xuất phát. 5 giờ tại cửa chính bệnh viện tổ hợp. Chờ hai người đi. Lâm Song Song mới nói. Ta hôm qua nghe được cha ta trong nhà gọi điện thoại. Nói là Giang Hoài thành phố ra cái khẩn cấp bệnh truyền nhiễm. Truyền nhiễm ngọn nguồn không biết. Địa phương bộ đội đi suốt đêm đi qua, đem địa phương bắt đầu phong tỏa. Đã thông báo cả nước sinh hóa chuyên gia tiến đến Giang Hoài thành phố. Há, thì ra là thế. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Lập tức, hắn lại nói. Vừa rồi cái kia hai người y tá. Ngươi quen thuộc sao viện trưởng, tại sao phái các nàng cùng ta cùng đi đi công tác, ta cùng với các nàng cũng không phải rất quen thuộc. Lâm Song Song lắc lắc đầu nói, ta đây cũng không rõ ràng. Cái kia Dương Sảng cùng Trần Hoan Đình. Hai cái này tiểu y tá đều là năm ngoái từ trong trường học tốt nghiệp. Bình thường cũng là trực ban y tá. Không có chuyện gì. Có lẽ, viện trưởng cảm giác cho các nàng hai so sánh nhàn đi, cho nên mới làm cho các nàng tiếp theo ngươi đi công tác. Nói. Lâm Song Song còn có chút tiếc nuối. Viện tử thế nào không phái nàng theo Dương Vân Phàm cùng đi nhìn lấy Dương Vân Phàm xuất khí khuôn mặt. Lâm Song Song lại có chút lòng chua xót. Coi như phái nàng cùng một chỗ theo Dương Vân Phàm qua Giang Hoài thành phố, nàng cũng không dễ làm cái gì. Tuy nhiên đối Dương Vân Phàm có như vậy một điểm hảo cảm. Thế nhưng là người ta đều muốn kết hôn, nàng cũng không thể hoành đao đoạt ái, huống chi đối thủ thế nhưng là Diệp Khinh Tuyết dạng này nữ thần, nàng cũng không có cái gì tự tin. Cái này một tia tình cảm nàng đành phải chôn sâu ở tâm lý. Nghĩ tới đây, Lâm Song Song nhân tiện nói: Dương thầy thuốc, ngươi thuận buồm xuôi gió, trong bệnh viện sự tình ta hội tận lực giúp ngươi xử lý tốt. Dương Vân Phàm cười cười nói: Cảm ơn ngươi, Lâm y tá. Chờ ta trở lại, mời ngươi ăn kẹo mừng. Nghe được câu này, Lâm Song Song sắc mặt liền càng thêm ảm đạm. Quả nhiên chính mình là không đùa. Bởi vì lập tức sẽ đi công tác, Dương Vân Phàm liền về nhà theo Diệp Khinh Tuyết cáo biệt. Đương nhiên, hắn không có nói cho Diệp Khinh Tuyết chân tướng. Chỉ nói là Giang Hoài thành phố bên kia có cái bệnh nhân, muốn đi qua nhìn một chút. Dù sao Giang Hoài thành phố ngay tại Đông Hải thành phố sát vách, lái xe 2 giờ liền trở lại, sẽ không ảnh hưởng đến lúc đó hôn lễ cử hành. Dương Vân Phàm nói ngược lại là rất đơn giản, nhưng mà Diệp Khinh Tuyết hạng gì người thông minh, nàng nghe xong Dương Vân Phàm trong ngôn ngữ có lấp lóe, liền biết Dương Vân Phàm khẳng định là có đại sự, không thể không qua Giang Hoài thành phố một chuyến. Không phải vậy, dựa theo cái kia lười nhắc lại Tử Trạch tính cách, chắc chắn sẽ không chạy loạn khắp nơi. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết biết nam nhân có sự nghiệp của mình cùng trách nhiệm. Điểm này, nàng ngược lại là rất lợi hại, thông tình đạt lý. Chẳng những không có hỏi nhiều, còn giúp Dương Vân Phàm chuẩn bị kỹ càng đổi giặt quần áo. Chỉ là mặt, nàng mới nhắc nhở: Ngươi đi Giang Hoài thành phố, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có cái gì hỗ trợ. Ngươi không phải có cái tiểu đệ Hứa Cường sao? Ta nhìn hắn làm người rất lợi hại cơ linh. Hiện tại Tương Đàm thành phố lẫn vào rất không tệ đâu. Nếu không, ngươi dẫn hắn cùng đi chứ, có chuyện gì cũng có thể giúp ngươi một điểm bận bịu. Diệp Khinh Tuyết như thế nói chuyện, Dương Vân Phàm cũng là vỗ một cái đầu. Đúng a, Hứa Cường gia hỏa này trước kia ngay tại Giang Hoài thành phố bên kia lăn lộn qua. Còn có Đồng Hồ, gia hỏa này trước kia tại Đông Nam Duyên Hải đánh hắc quyền, cũng coi là tại Giang Hoài thành phố cái kia một vùng. Dương Vân Phàm cũng không dài dòng, lập tức gọi điện thoại cho Hứa Cường. Hiện tại chính là cuối năm, Hứa Cường hộp đêm quán ba sinh ý cũng không ra thế nào, hắn đã sớm đóng cửa. Gọi Đồng Hồ còn có dưới tay hắn mấy cái tiểu đệ cùng một chỗ trong nhà ăn lẩu. Tiếp vào Dương Vân Phàm điện thoại, bọn họ chính ăn xong nồi lẩu, chuẩn bị tìm một chỗ đánh một chút bài. Xem xét Dương Vân Phàm điện thoại, Hứa Cường đừng đề cập nhiều vui vẻ nói: Dương lão đại, ngươi trở về ở chỗ nào, ta lập tức đi đón ngươi, ban đêm ta mở mấy cái bàn vì ngày bày tiệc mời khách. Ra sao? Dương Vân Phàm cười cười rồi mới đem chính mình muốn đi Giang Hoài thành phố sự tình làm một lần, còn cố ý nâng lên có cái cầu ra muốn âm chính mình, hỏi một chút Hứa Cường có nguyện ý hay không theo chính mình đi chuyến này, giúp mình một điểm nhỏ bận bịu. Hứa Cường nghe xong cả giận nói: Dương lão đại, ngươi nói lời này liền khách khí, ta Hứa Cường có hôm nay như thế ngày tốt đều là Dương lão đại ngươi dìu dắt, ai dám theo Dương lão đại không qua được chính là ta Hứa Cường cửu nhân, ngài yên tâm. Ta lập tức để 30 tiểu đệ đi trước Giang Hoài thành phố chuẩn bị kỹ càng ra hỏa. Ta thu thập một chút, đêm nay thì theo ngài cùng một ban phi cơ. Nói đến đây, Hứa Cường dừng một cái, nói: Đúng, Dương lão đại, Đồng Hổ cùng ta tại một khối đây. Hắn cũng nói muốn cùng đi Giang Hoài thành phố, bên kia có hắn mấy cái người bằng hữu. Dương Vân Phàm nghe xong, chính mình thu hai cái tiểu đệ coi như không tệ, rất lợi hại giảng nghĩa khí, cũng mãn ý nói: Các ngươi hữu tâm, còn có các ngươi luyện tinh hóa khí cũng có một đoạn thời gian, đến lúc đó ta tự mình cho các ngươi dẫn khí nhập thể, để cho các ngươi đột phá tiên thiên cảnh giới. Lại lên một tầng nữa, ta còn cho các ngươi chuẩn bị không ít phi kiếm phù, đến lúc đó dạy các ngươi như thế nào sử dụng. Hứa Cường nghe xong lập tức mặt mày hớn hở nói. Dương lão đại, ta liền biết ngươi sẽ không bạc đãi các huyên để Hứa Cường đã sớm nhớ Dương Vân Phàm phi kiếm phù, hắn gặp một lần Dương Vân Phàm dùng phi kiếm phù. Đây chính là so súng bắn tỉa còn muốn huyễn khúc. Hắn cũng xin Dương Vân Phàm dạy hắn. Bất quá hắn thực lực không đủ. Phi kiếm phù tối thiểu muốn dẫn khí cảnh giới mới có thể khu động. Nhưng hắn mới tiên thiên cảnh giới. Cái này tốt, Dương Vân Phàm tự mình ra tay giúp hắn tăng thực lực lên, khẳng định vững vàng tấn giai. Hứa Cường cảm giác đến mình đời này làm lớn nhất có ánh mắt một sự kiện, thì là theo chân Dương Vân Phàm lăn lộn tối cường thần ý hỗn đô thị 37 chương 738 ánh mắt. Thời gian rất nhanh liền đến xế chiều. Dương Vân Phàm chuẩn bị qua thu dọn đồ đạc, lại phát hiện Diệp Khinh Tuyết thế mà đã giúp mình chỉnh lý tốt, tràn đầy nhất đại hành lý. Dương Vân Phàm, trong này đều là ngươi đổi giặt quần áo, còn có nước gội đầu, rửa mặt sữa, kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Bình thường ta cũng không gặp ngươi mua, liền lấy ta cho ngươi đặt vào. À đúng, bên trong còn có hai tấm ta ảnh chụp. Không cho phép trên đường nhìn khác nữ nhân, muốn nhìn thì nhìn ta ảnh chụp. Diệp Khinh Tuyết cố ý đem ảnh chụp thả tại hành lý Dương phía trên nhất, Dương Vân Phàm vừa mở ra liền có thể nhìn thấy. Thật sự là hoa thức tú mỹ diện mạo. Dương Vân Phàm nhìn lấy tràn đầy một cái dương lớn hành lý, cười khổ một tiếng nói, chỗ nào muốn dẫn như thế nhiều đồ. Vật ta cũng không phải muốn dọn nhà, mang hai bộ quần áo đi qua liền có thể. Đồ dùng sinh hoạt đều có thể ở bên kia mua. Cái kia thế nào được ở bên ngoài mua, lời nói không chừng mua được là hàng giả cũng không chừng. Mà lại ngươi mua đồ từ trước tới giờ không hỏi giá cả, dễ dàng bị lừa. Diệp Khinh Tuyết kiên trì nói. Dương Vân Phàm nhìn như bất đắc dĩ, thật tâm bên trong còn có một chút hơi cảm động, gật đầu nói, cảm ơn lão bà đại nhân, ta hồi sớm một chút qua Đông Hải thành phố cùng ngươi tổ hợp a. Đúng, ngươi để Xà Vũ mang theo Ngự Long Thần qua Trương phó bí thư trong nhà bảo hộ hắn mấy ngày, ta rất mau trở lại tới. Xà Vũ phục dụng chính mình trúc cơ đan, lúc này cần phải đột phá đến trúc cơ cảnh giới, bảo hộ Trương phó bí thư cũng không có vấn đề. Dương Vân Phàm không tin Nhật Bản người dám phái một cái âm dương thiên sư tới Hoa Hạ. Theo hắn biết, Nhật Bản mấy cái đại âm dương sư gia tộc, cũng liền An Me nhà có lẽ tồn tại âm dương thiên sư. Cho dù có, cũng là trong nhà ảnh hưởng rất lớn nhân vật, sẽ không dễ dàng tới Hoa Hạ mạo hiểm. 5 giờ đồng hồ, bệnh viện quân khu cửa. Dương Vân Phàm lái xe tới đón Dương Sảng cùng Trần Hoan Đình hai người. So với Dương Vân Phàm mang một cái đại hành lý, hai người này thế mà chỉ là mang một cái tiểu túi sách, rồi mới thì cái gì cũng không mang. Lên phi cơ, Dương Sảng ngồi cạnh cửa sổ vị trí, Trần Hoan Đình ngồi ở giữa, Dương Vân Phàm ngồi tại một bên khác. Mà tại bọn họ cách đó không xa, làm theo là đang ngồi Hứa Cường cùng Đồng Hổ hai người. Còn Hứa Cường mười mấy cái tiểu đệ, sớm tại Dương Vân Phàm gọi điện thoại thời điểm, hắn liền đã phân phó bọn họ ngồi nhanh nhất chuyến bay qua Giang Hoài thành phố. Bởi vì Giang Hoài thành phố phi trường là tại vùng ngoại thành, tiến vào thành khu còn muốn không thiếu thời gian đây. Dương Vân Phàm theo hai người y tá không thế nào quen thuộc. Cái kia hai người y tá lên phi cơ, tắt điện thoại di động internet, nhàn nhàm chán thì theo Dương Vân Phàm nói chuyện phiếm. Ai biết một trò chuyện phía dưới, Trần Hoan Đình thì đối Dương Vân Phàm sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, không ngừng hỏi vấn đề. Thậm chí ngay cả Dương Vân Phàm y phục trên người là cái gì, thẻ bài đều có thể dẫn xuất một đống lớn đề tài tới. Dương Vân Phàm theo Trần Hoan Đình trò chuyện nửa giờ, phát hiện nàng vô cùng hay nói, không khỏi mảnh nhìn một chút Trần Hoan Đình. Phát hiện cái này tiểu y tá da thịt vô cùng tinh tế tỉ mỉ, phảng phất mới sinh trẻ sơ sinh, mắt to trừ mặt trái xoan, có một loại nói không nên lời sức hấp dẫn, mà lại là càng xem càng đẹp mắt. Trần Hoan Đình nhìn thấy Dương Vân Phàm nhìn mình cằm chằm, tâm lý âm thầm đắc ý, đồng thời cố ý hướng Dương Tử trên thân dựa vào. Tận lực tản mát ra trên thân đặc thù mùi thơm cơ thể. Muốn để Dương Vân Phàm mắc câu. Dương Vân Phàm đột nhiên hỏi Trần Hoan Đình trên thân hương thơm. Cúi đầu xem xét. Trần Hoan Đình thế mà nghiêng dựa vào trên bả vai mình. Còn thỉnh thoảng đối với mình vứt mì nhãn. Ta dựa vào hiện tại tiểu cô nương thật sự là lợi hại a. Dương Vân Phàm tâm không khỏi ra tốc nhảy mấy lần. Bị ủi á, quá bị ủi. Lúc này, Trần Hoan Đình tựa hồ phát hiện Dương Vân Phàm ánh mắt đang nhìn chính mình. Nàng cũng không để ý. Ngược lại dùng cực kỳ dụ hoặc tại Dương Vân Phàm. Cắn Dương Vân Phàm lỗ tai thấp giọng nói. Dương thầy thuốc. Có hứng thú hay không làm sâu sắc giải một chút, ta biết ngươi có bạn gái. Ngươi yên tâm, ta không muốn ngươi phụ trách. Dương Vân Phàm cảm thấy lỗ tai quả quyết. Mười phần ngứa. Lập tức né ra qua. Ngươi cái này cũng quá lớn mật đi. Trần Hoan Đình mị nhãn như tơ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Mười phần mê hoặc nói. Không lớn mật. Ăn không được thịt ngon a, lại nói. Thiên hạ liền không có không ăn vụng nam nhân. Ta cũng hy vọng ngươi có thể hỏng một điểm, dạng này mới phù hợp nam không xấu nữ không thích câu nói này, hắc hắc. Dương Vân Phàm cảm thấy Trần Hoan Đình quả thực cũng là cái hồ ly tinh. Không nghĩ tới bệnh viện quân khu lại còn có loại này tiểu y tá. Chọc không được a. Lúc này, Dương Vân Phàm theo Trần Hoan Đình ngồi cùng một chỗ, nhưng mà bên cạnh còn có một cái Dương Sảng đây. Dương Sảng vừa rồi ngủ gà ngủ gật. Ngủ. Dương Vân Phàm lúc này sợ bị Dương Sảng phát hiện không hợp lý, cho nên cũng không dám loạn động, chỉ có thể mặc cho Trần Hoan Đình dựa vào ở trên người hắn. Trần Hoan Đình tựa ở Dương Vân Phàm đầu vai, bỗng nhiên dùng chiếc lưới thơm tho trêu chọc một chút Dương Vân Phàm thủy tai tử. Nàng trong nháy mắt phát hiện Dương Vân Phàm da thịt nổi da gà, toàn thân cũng là một cái cứng ngắc. Nàng kèn kẹt cười rộ lên, trên mặt vô cùng đắc ý. Ngươi chớ làm loạn. Ngươi là nữ hài tử, muốn rục rè một điểm. Dương Vân Phàm tuy nhiên cảm thấy vô cùng kích thích, nhưng cũng có chút hoảng hốt. Vụng trộm nhìn Dương Sảng liếc một chút, phát hiện nàng còn híp mắt trừ đang ngủ, không dám loạn động. Nếu như bị phát hiện thế nhưng là mấy cái há miệng cũng nói không rõ ràng. Trần Hoan Đình nhìn lấy cái này bệnh viện quân khu đẹp trai nhất thầy thuốc. Đại trúc tình nhân. Tiểu y tá nhóm tập thể tình nhân trong mộng. Dương Vân Phàm giơ chân luống cuống bộ dáng, tràn ngập cảm giác tự hào. Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm. Lâm y tá sáng này thiên kim đại tiểu thư bắt không được ngươi. Đó là bởi vì nàng còn có mặt mũi. Nam nhân đều một dạng. Dối trá rất lợi hại. Chỉ muốn nữ nhân xinh đẹp cởi áo nới dây lưng. Ngoài ra còn chủ động câu dẫn một chút. Có mấy nam nhân bảo trì lại Dương thầy thuốc. Ngươi liền xem như Liễu Hạ Hội tái thế. Cũng chạy không thoát lòng bàn tay ta. Trần Hoan Đình nhìn Dương Vân Phàm không có phản kháng. Càng lúc càng lớn mật. Vậy mà vươn tay muốn đi sờ đối phương. Dương Vân Phàm nhìn không được run một cái. Mà lúc này, bên cạnh không biết thời điểm nào, bỗng nhiên xuất hiện một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương. Một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Trần Hoan Đình nói. Đại tỷ tỷ, ta nhìn ca ca sắp khóc. Cô bé này an vị tại Dương Vân Phàm trước mặt bọn họ. Lúc này bắt đầu là chuẩn bị đi nhà cầu. Ai biết thấy cảnh này, nàng phía sau đại nhân cũng là một mặt xấu hổ. Thật có lỗi, tiểu hài tử ra ra nói lung tung, các ngươi không cần để ý. Nói, nàng đập nữ nhi của mình cách mông một chút, thúc giục nói, còn không mau đi nhà cầu. Khắp nơi nhìn loạn cái gì, cẩn thận đau mắt hột. Thật sự là không may, hiện tại người trẻ tuổi, tố chất thật kém, cũng không phân nơi công cộng, thì làm loạn. Trần Hoan Đình nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt đỏ thành đại chỉ quả. Rốt cuộc không có vừa rồi hồ ly tinh kia bộ dáng. Lúc này Dương Sảng quay đầu, mười phần kinh ngạc nhìn Trần Hoan Đình liếc một chút. Tiếp lấy hạnh nhân mắt vừa mở, hung hăng chừng Dương Vân Phàm liếc một chút. Nàng còn tưởng rằng Dương Vân Phàm sử dụng quyền lợi thông đồng Trần Hoan Đình cách này mới ra trường học tiểu y tá đây. Nhưng mà Dương Vân Phàm trong lòng cũng là một trận phiền muộn. uổng hắn cũng coi như hoa tùng lão thủ. Ai biết đệ nhất vẫn còn so sánh đệ nhất sóng. Hoàn toàn theo không kịp hiện đại trào lưu. Một cái tiểu y tá cũng dám vẩy hắn. Nhìn Dương Sảng cái kia chán ghét ánh mắt. Dương Vân Phàm nhìn không được giải thích một câu nói. Dương y tá. Không phải ngươi muốn như thế. Ta cái gì đều không muốn. Dương Sảng lạnh hừ một tiếng. Quay đầu sang chỗ khác nói. Ngươi vẫn là trước đối tiểu bằng hữu đi giải thích đi. Lời này quá cường đại, Dương Vân Phàm nhất thời không phản bác được. Tối cường thần y hỗn đô thị 37 chương 739 chơi vui vẻ lên chút chương 739. Chơi vui vẻ lên chút. Hứa Cường cùng đồng hổ, vốn là không nguyện ý quấy rầy Dương Vân Phàm chuyện tốt. Thì ở một bên xem kịch. Lúc này, bọn họ phát hiện. Dương Vân Phàm không có chiếm được tiện nghi. Ngược lại gây một thân tao. Chỉ có thể nín cười. Không nghĩ tới anh minh thần võ. Người gặp người thích. Nữ nhân gặp muốn phát điên Dương lão đại. Vậy mà tại một cái tiểu y tá nơi đó ăn quả đắng. Bất quá, một cái khác tiểu y tá, nói thật, nhìn cũng là hoa tùng lão thủ, có một phong vị khác. Dương lão đại, nàng là đừng nghĩ đắc thủ. Không biết mình có cơ hội hay không. Thường thường tươi. Theo cách này gọi Trần Hoan Đình tiểu y tá. Phát triển một đoạn siêu hữu nhị quan hệ đồng hồ cùng Hứa Cường. Đều là cười hắc hắc. Loại này không đứng đắn nữ nhân, hai người bọn họ gặp nhiều có thể nói là kinh nghiệm mười phần. Không sai mà lúc này. Bọn họ bỗng nhiên cảm giác được một trận âm lãnh khí tức tại trong buồng phi cơ tràn ngập ra. Tùy theo mà đến. Từ cabin đầu kia. Đi đến một cái vóc người cao gầy. Khuôn mặt diễm lệ nữ tiếp viên hàng không. Cái kia nữ tiếp viên hàng không từng bước một, giống như là xà yêu vặn vẹo, uyển chuyển mà hấp dẫn người nhãn cầu. Nàng đi đến Dương Vân Phàm bên người. Cúi đầu xuống. Nhọn miệng cười nói. Dương thầy thuốc. Người tốt. Thừa vụ trưởng có chuyện. Muốn xin ngài giúp bận biểu. Dương Vân Phàm nghe được cái thanh âm này, mi đầu nhất thời nhíu một cái. Trong thanh âm này mang theo một tia thôi miên, có thể khiến người ta sinh ra tín nhiệm. Quả nhiên, bên cạnh hắn hai người y tá nghe, đã cảm thấy đương nhiên, sẽ không cảm thấy thừa vụ trưởng thế nào nhận biết Dương Vân Phàm, sẽ còn mời hắn đi hỗ trợ chỗ sơ hở này trồng chất mời. Lúc này vậy mà không có ai nghi vấn. Dương Vân Phàm kẻ tài cao gan cũng lớn. Đối cách đó không xa đồng hồ cùng Hứa Cường gật gật đầu. Ra hiệu bọn họ nữ nhân này có vấn đề. Rồi mới liền đứng lên. Tiếp theo cái kia nữ tiếp viên hàng không đi ra ngoài. Hứa Cường cùng đồng hồ liếc nhau. Hứa Cường kỳ quái nói. Dương lão đại vừa rồi cái ánh mắt kia. Là ý gì, có phải hay không để cho chúng ta đừng quấy rầy hắn chuyện tốt. Đồng hồ suy nghĩ một chút nói. Cái này nữ tiếp viên hàng không so cái kia hai cái tiểu y tá có tài liệu nhiều. Hơn nữa còn có một đôi mê người đôi chân dài. Là Dương thiếu gia thích hình đừng, nhưng là Dương thiếu mị lực cũng quá đại. À cái này nữ tiếp viên hàng không hắn cũng không nhận ra. Chỉ nhìn một chút. Nữ tiếp viên hàng không thì đối với hắn mời. Hứa Cường nghe xong lời này. Nhất thời quát to một tiếng nói. Ta thao ngươi quên. Chúng ta lần này qua Giang Hoài thành phố là làm gì. Dương lão đại nói. Có người muốn đối phó hắn nên không phải. Người còn chưa tới Giang Hoài thành phố. Đối phương quyết định sớm đồng thủ đi. Đồng hồ nghe xong. Cũng là bị kinh ngạc nói. Đây chính là ở trên máy bay. Bọn họ đồng thủ chính mình trốn được nói không chừng là tử sĩ đâu. Hứa Cường hỏi ngược lại. Như thế nói chuyện. Đồng hồ cũng cảm thấy vừa rồi nữ nhân kia không thích hợp. Tranh thủ thời gian đứng lên. Cùng Hứa Cường cùng một chỗ. Cũng đi theo. Đi đến phi trường cuối cùng, bốn phía đã không có cái gì người. Dương Vân Phàm nhìn một chút cái kia nữ tiếp viên hàng không minh bài, nói, Diệp San Đồng, danh, tự thật là dễ nghe. Cái kia nữ tiếp viên hàng không chú ý tới Dương Vân Phàm nhìn bộ ngực mình. Cười cười nói, đa tạ khích lệ, đây là ta tên thật. Dương Vân Phàm mặt không biểu tình, đứng lên, nhìn lấy Diệp San Đồng. Lạnh lùng nói. Ngươi cũng là Sakuza Ken cái tên này. Thế nhưng là người Hoa tên ngươi đừng nói cho ta. Ngươi làm hán gian Diệp San Đồng sắc mặt biến biến. Rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nói. Ngươi không dùng chọc giận ta. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lại, ngươi cũng không cần nghĩ đến chạy trốn. Cả khoang đều là chúng ta người, chỉ cần ngươi dám đi trong phi trường liền sẽ bạo phát khủng bố virus. Đến lúc đó, cả không máy bay trên người đều là ngươi hại chết. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, lại là cười rộ lên. Hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm những người này chết sống? Diệp San Đồng nghe nói như thế, quả nhiên sững sờ một chút. Nàng đạt được trong tư liệu, Dương Vân Phàm là một cách chăm sóc người bị thương danh y, mà lại là một cách lòng hiệp nghĩa rất nghiêm trọng người. Đông Hải thành phố vaccine phòng bệnh cùng hắn căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Cũng không có người nghe nói Dương gia có người đánh vaccine phòng bệnh. Nhưng là hắn lại bất chấp nguy hiểm, mang theo nhất bang võ cảnh, đem Đông Hải thành phố an thái chế dược cao ốt cho nổ. Dạng này người, không phải trong phim ảnh diễn dịch loại kia đại hiệp sao? Dùng nhân sinh bình thường mệnh đến uy hiếp hắn, hắn hẳn là sẽ lập tức đầu hàng mới đúng. Bất quá, Diệp San Đồng cũng không phải người ngu, những người này uy hiếp không hắn tự nhiên có thể uy hiếp người. Nàng cười lạnh một tiếng, nói quên nói, chúng ta người đã qua tương đàm thành phố. Nếu như ngươi không muốn để cho lão bà ngươi cũng tao ngộ nguy hiểm lời nói, tốt nhất ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta ha ha. Ngươi thật sự là vô tri vô cùng. Chẳng lẽ ngươi không biết lão bà của ta là cái gì? Người gia gia của nàng là Lệ Cấm Nguyên quân sư đệ. Các ngươi dám đụng đến ta lão bà lời nói, Nhật Bản chẳng lẽ lại muốn phát sinh một lần 8. Cấp 3 động đất? Dương Vân Phàm khinh thường ánh mắt quả thực nhói nhói Diệp San Đồng tâm. Nàng không phải Nhật Bản người, nhưng lại là Nhật Bản đặc vụ. Nếu là Nhật Bản bởi vì các nàng bên này hành động, sinh ra khó mà đánh giá tai nạn, cái kia nàng cái thứ nhất xong đời. Bất quá, nàng lần thứ nhất biết, đoạn thời gian trước Nhật Bản kinh đô địa phương phát sinh chấn, lại là người vì cái kia là bực nào cường hãn thực lực. Nàng hiện tại có chút khẩn trương bắt đầu. Mình tới tiếp một cái gì nhiệm vụ, phía trên thế nào hội bàn giao một cái rõ ràng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ cho mình? Đó là để cho mình đi tìm cái chết là cái gì? Người như vậy ác độc đúng. Nhất định là Liễu Bích xinh đẹp cái kia tiểu kỹ nữ lần trước cùng với nàng nhao nhao vài câu. Nhất định là nàng cổ động phía trên mới để cho mình ra lần này nhiệm vụ. Bất quá, chính mình bên trong Nhật Bản người huyết độc, nếu là không có giải dược, chỉ sợ cũng không sống mấy ngày. Không đến vậy không được. Dương Thiếu đúng lúc này, Hứa Cường cùng Đồng Hổ cũng chậm chậm tới. Bọn họ nghe được vừa rồi Dương Vân Phàm cùng Diệp San Đồng đối thoại, biết nữ nhân này là người Hoa, tuy nhiên lại làm Nhật Bản gián điệp. Trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh, nhìn chằm chằm Diệp San Đồng. Diệp San Đồng chỉ cảm thấy bị hai con giã thú để mắt tới một dạng. Trong nội tâm nàng nhanh chóng tính toán, trừ phi vận dụng cái kia chiêu số, không phải vậy, hai người kia ta tuyệt không phải là đối thủ. Không có nghĩ đến cái này Dương Vân Phàm hai người thủ hạ thì như thế mạnh, ta đến tiếp cái gì nhiệm vụ a? Mồ hôi lạnh từ khi Diệp San Đồng cái trán xuất hiện. Lần này nhiệm vụ nàng vốn cho rằng rất đơn giản, câu dẫn một chút Dương Vân Phàm, đem hắn kéo đến chỗ tối, tùy tiện thì có thể giải quyết. Nhưng bây giờ phát hiện, nàng rõ ràng là đi tìm cái chết. Nàng đã không quan tâm cái gì cầu thí nhiệm vụ. Coi như tổ chức còn có sau tục thủ đoạn, nhưng là đây hết thảy đều không có quan hệ gì với chính mình. Chính mình là cái chịu chết. Nàng đã bắt đầu nghĩ đến thế nào chạy trốn. Thế nhưng là, chính như nàng mới vừa nói như thế, trên máy bay có siêu cấp virus. Chỉ cần vừa mở ra, toàn phi cơ người một cách đều trốn không thoát. Nàng cũng không ngoại lệ. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm đối Đồng Hổ cùng Hứa Cường nói, các ngươi trước ở chỗ này chờ ta một chút, ta theo vị này Diệp tiểu thư qua bên trong nói chuyện. Nói, Dương Vân Phàm cười hắc hắc kéo một cái Diệp San Đồng, hướng phi trường trong góc tiếp viên hàng không phòng nghỉ đi vào. Dương thiếu, ngươi đi đi chơi vui vẻ lên chút, chúng ta cho ngươi canh chừng. Đồng Hổ cùng Hứa Cường hai người liếc nhau, nghĩ đến điều gì sao bị ủi sự tình, cười hắc hắc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 37 chương 740 máu độc chương 740. Máu độc Dương Vân Phàm cho hai người một cách im lặng biểu lộ. Liền theo Diệp San Đồng đi vào tiếp viên hàng không phòng nghỉ. Tiếp viên hàng không phòng nghỉ không lớn. Lúc này bên trong có hai cái nữ tiếp viên hàng không chính đang nghỉ ngơi. Nhìn thấy Diệp San Đồng mang theo một người đàn ông xa lạ tiến đến. Hai người đều giật mình. Diệp San Đồng. Ngươi thế nào dẫn người tiến đến, ngươi điên sao? Diệp San Đồng vung tay lên. Một cỗ màu đen khí tức từ trong tay nàng phát ra, xông vào hai cái nữ tiếp viên hàng không trên mặt. Cái kia hai nữ tiếp viên hàng không nhất thời con mắt tối đen thì ngất đi. Diệp San Đồng quay đầu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Vốn cho rằng Dương Vân Phàm nhìn thấy chiêu này bao nhiêu hồi có chút kinh ngạc. Nàng đến trong tư liệu, Dương Vân Phàm trước kia làm qua lính đánh thuê, sau đó lại qua làm thầy thuốc. Nhưng là vở lên nói, cũng hẳn là một người bình thường. Cùng với nàng loại này bị máu độc ảnh hưởng cải thiện gen tân nhân loại so ra quả thực không có ý nghĩa. Nhưng mà, để cho nàng kinh ngạc là, Dương Vân Phàm hoàn toàn không có lộ ra mảy may khủng hoảng. Ngược lại nhiều hứng thú nhìn lấy nàng. Ngươi vừa rồi vận dụng năng lực thời điểm trong cơ thể ngươi nơi trái tim trung tâm năng lượng bỗng nhiên gấp đôi bạo phát. Nhưng là kỳ quái, ngươi cũng không có tu luyện cái gì công pháp. Cái này tựa hồ thì theo chi chu nhà tơ một dạng, là một loại sinh vật năng lực. Như thế kỳ quái. Dương Vân Phàm nhìn thấy Diệp San Đồng vừa rồi động tác. Nàng ngay từ đầu coi là Diệp San Đồng là một cái người tu hành. Thế nhưng là quan sát sau khi phát hiện. Trong cơ thể nàng căn bản không có bất luận cái gì cùng loại linh khí năng lượng. Vừa rồi cổ quái màu đen khí tức là nàng nội bộ bộ phận trong nháy mắt sinh sinh năng lượng cường đại. Tựa như chi chu nhà tơ, electric man phát ra điện cơ một dạng, là một loại sinh vật năng lượng. Đây là Dương Vân Phàm trước kia chưa bao giờ gặp qua. Cái này Diệp San Đồng năng lực không giống như là nhân loại, ngược lại là giống một số yêu thú năng lực thiên phú. Dương Vân Phàm hóa thân khoa học quái nhân. Ánh mắt nóng rực nhìn mình chằm chằm. Cái này khiến Diệp San Đồng toàn thân khó chịu. Nàng nhịn không được mở miệng nói. Ngươi thế nào có thể trấn định như thế, phải biết. Chúng ta lần này tới đồ vật. Tuyệt đối có thể cho ngươi ăn không ôm lấy đi. Ngươi nếu biết nơi này có mai phục, tại sao không trốn ta, tại sao muốn chạy trốn? Dương Vân Phàm hỏi ngược lại. Lại nói. Nơi này là ở trên máy bay. Ta không tin các ngươi dám động thủ với ta. Phải biết, thì coi như các ngươi có thể đối phó ta. Chỉ sợ cái này phi cơ cũng phải xong đời. Đến lúc đó, ta muốn biết. Giống như ngươi nhiệm vụ chấp hành giả. Thế nào rời đi? Diệp San Đồng bị Dương Vân Phàm lời nói. Hỏi lại trì trệ. Dương Vân Phàm nói mười phần có đạo lý. Những Nhật Bản đó người căn bản không quan tâm nàng dạng này hoa hạ gián điệp chết sống. Diệp San Đồng không muốn dạng này chết ở chỗ này, cái này không có chút giá trị. Thế nhưng là, nàng nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, lấy không được máu độc giải dược, nàng đến lúc đó sống không bằng chết, còn không bằng chết ở chỗ này. Khoảng chừng đều không phải là cái gì lựa chọn tốt. Diệp San Đồng lâm vào trong trầm mặc. Dương Vân Phàm mặt ngoài vẫn như cũ là bất động thanh sắc. Bất qua trong lòng đã đang âm thầm cảnh giác. Hắn thực lực bây giờ đã thập phần cường đại. Tại hoa hạ đại địa bên trên, không dám nói đi ngang, nhưng là có thể tổn thương hắn người cùng vật cũng là cực ít. Hắn không tin Nhật Bản người tại hoa hạ có như vậy đại năng lượng. Cho nên hắn mới dám kẻ tài cao gan cũng lớn đơn độc tiếp theo Diệp San Đồng tiến đến. Trên đường đi, Dương Vân Phàm đều tại tinh tế đánh giá Diệp San Đồng. Hắn muốn biết, nữ nhân này, tại sao muốn phản bội quốc gia, Nhật Bản gián điệp tổ chức. Phải biết, hiện tại cũng không phải kháng Nhật thời kỳ, quốc gia tiếp cận sụp đổ. Hoa hạ hiện tại quốc lực cường thịnh, hoàn toàn không phải Nhật Bản người có thể chống lại. Nhật Bản người chỉ là làm điểm tiểu âm mưu, không đau không ngứa ảnh hưởng Hoa Hạ nội bộ. Phân hóa Hoa Hạ quốc dân cùng chính phủ. Đi qua Dương Vân Phàm quan sát, hắn phát hiện đối diện nữ tử này lực lượng tốc độ, vẫn là cảm quan năng lực, đều vượt xa người bình thường. Tựa như là điện ảnh tắc tai ở Mexico bên trong. Vô Dơ bị tiêm vào siêu phàm binh lính huyết thanh sau khi thân thể phát sinh biến dị. Bất quá, hiển nhiên, nữ nhân này huyết thanh hẳn là không hoàn thiện. Cho nên, trong cơ thể nàng tế bào năng lượng 10 phần hỗn loạn. Hiện tại hẳn là có một loại nào đó dược tề áp chế bộ phận năng lượng. Nếu không một khi bạo phát đi ra, chỉ sợ nàng tự thân cũng là cái di động bom. Nữ nhân này chỉ sợ là bị khống chế lại. Dương Vân Phàm nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, rồi sau đó nhìn lấy Diệp San Đồng, bỗng nhiên lộ ra rực rỡ nụ cười. Diệp San Đồng bị Dương Vân Phàm nụ cười làm cho toàn thân run lên, nhìn không được ôm lấy bầu ngực mình, khẩn trương nói: Ngươi muốn làm cái gì? Nàng nhớ tới Dương Vân Phàm hai người thủ hạ mới vừa nói chơi vui vẻ lên chút, còn nói giúp hắn giữ cửa. Nghĩ thầm, chẳng lẽ lại Dương Vân Phàm muốn đối với mình dùng sức mạnh? Cái này vóc người ngược lại là rất xuất khí, nếu không phải phía trên nói nhất định phải đối phó hắn, tự mình ngã cũng nguyện ý. Phi phi phi, mình tới đang suy nghĩ cái gì đâu? Bất quá, coi như hắn phải dùng mạnh, chính mình tựa hồ cũng ngăn cản à? Không, người này tựa hồ có thủ đoạn đặc thù, căn bản không phải chính mình có thể đối phó. Đang lúc Diệp San Đồng não tử hỗn loạn thời điểm, Dương Vân Phàm lại mở miệng: Diệp San Đồng tiểu thư, ta cảm thấy ngươi dạng này một cái xinh đẹp mỹ lệ, nhận qua cao đẳng giáo dục Hoa Hạ mỹ nữ, không nên sẽ chủ động làm Nhật Bản nhân gian điệp viên. Ta nghĩ cái này bên trong nhất định là có cái gì hiểu lầm. Có phải hay không Nhật Bản người dùng đặc thù dược tề khống chế ngươi? Ngươi có lẽ không biết, theo ta quan sát, trong cơ thể ngươi đã bị người tiêm vào một loại kỳ quái sinh hóa huyết thanh. Loại này huyết thanh 10 phần cuồng bạo, một cách khống chế không nổi, liền xét tại trong cơ thể ngươi trực tiếp nổ tung. Tưởng tượng một chút, những người bom đó, phanh một chút, ngươi như thế mỹ lệ thân thể thì lại biến thành vô số cục máu. Ngươi thế nào biết? Diệp San Đồng bị Dương Vân Phàm nói trúng trong lòng bí mật lớn nhất, sắc mặt một chút trở nên vô cùng khó coi. Nàng không thể nói với người khác ra máu độc sự tình, nếu không một khi bị Nhật Bản người phát giác, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng ra vẻ trấn định, cười lạnh một tiếng nói: ngươi không cần phải nói những thứ này vô tri lời nói. Ta căn bản không có bị người tiêm vào cái gì huyết thanh. Ngươi đem ta vây ở chỗ này, chúng ta người lập tức liền hội phát giác được. Đến lúc đó, ngươi vẫn là thật tốt thay tự suy nghĩ một chút tương lai đi. Dương Vân Phàm lại lắc đầu nói: thật sự là minh ngoan bất linh. Nếu không phải nhìn trên người ngươi không có cái gì giết vào khí tức, đoán chừng cũng không có làm bao lớn chuyện ác. Ta mới mặc kệ ngươi. Ngươi có phải hay không phát hiện chính mình khí lực càng ngày càng đại, trong lòng càng là có một cỗ tà niệm đang quấy loạn, không nhìn được muốn đồng thủ hủy diệt trước mắt hết thảy làm sự tình. Càng ngày càng phập phồng không yên. Ngươi thế nào biết? Diệp San Đồng một chút chừng lớn hai mắt, hô hấp nhất thời thì trở nên dồn dập lên. Đó là tất nhiên. Ta đã sớm nói, ngươi bị người tiêm vào một loại kỳ quái huyết thanh. Loại này huyết thanh tựa hồ nơi phát ra với cái nào đó cường đại viễn cổ sinh vật. Trong cơ thể ngươi có loại này phá hư dục cũng không hiếm lạ. Ta suy đoán bọn họ mỗi tháng đều cần cho ngươi tiêm vào một loại ức chế thuốc. Nếu không lời nói, ngươi hạ tràng không phải nổ tung cũng là biến thành thuần túy giết hại quái vật. Tối cường thần y hỗn đô thị 37 chương 741 suối dục chương 741. Suối dục. Dương Vân Phàm nhìn thấy Diệp San Đồng thời điểm, đã cảm thấy khí tức rất quen thuộc. Sau đó tỉ mỉ nghĩ lại nhất thời hiểu được, cái này không phải liền là tại bệnh viện nhân dân gặp được cái kia tiên thiên tính thiếu máu chứng người bệnh kia rất lợi hại. Tương tự sao? Xem ra loại này bệnh huyết thanh độc tuy nhiên có thể đề bạt nhân loại cực hạn, nhưng là cũng không phải là mỗi một cách đều sẽ thành công, mà lại tồn tại to lớn thiếu hụt. Xem ra Nhật Bản người tài sinh vật chiến sĩ khoa học kỹ thuật bên trên đã hoàn thành lý luận tích lũy, bắt đầu nhân thể thí nghiệm. Chỉ là không biết là sao, cái này nữ nhân trên người khí tức thế nào cho ta một cấu ngự long thần trên thân như thế, đến từ như thế hoang man viễn cổ khí tức. Dương Vân Phàm trăm bề không được giải, hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới Nhật Bản người tại 70 năm trước Hoa Hạ doanh khẩu địa phương bắt được một đầu viễn cổ cự long, mà máu này thanh cũng là rút ra từ cái này đầu viễn cổ cự long. Lúc này Dương Vân Phàm như thế kiên nhẫn hướng dẫn Diệp San Đồng trong lòng khủng bố, cũng không phải thật vì Diệp San Đồng suy nghĩ, chỉ bất quá nữ nhân này vận khí tốt, cái thứ nhất tiếp xúc Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm làm việc nhất định muốn biết người biết ta. Lúc này hắn chỉ là muốn xúi giục Diệp San Đồng a. Quả nhiên, nghe Dương Vân Phàm một tia phân tích, lại liên tưởng trước kia một số hắn Hoa Hạ gián điệp kết cục, Diệp San Đồng trong mắt lộ ra một số hoảng sợ đến, lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ nói: không, ta không muốn chết, ta cũng không muốn biến thành quái vật, ngươi nhất định là đang lừa người. Nhìn thấy Diệp San Đồng tâm lý hoàn toàn sụp đổ, Dương Vân Phàm biết mình đoán đúng, hắn nhất thời cười rộ lên: xem ra chính ngươi cũng nghĩ rõ ràng, trên thế giới tuyệt sẽ không có vô duyên vô cớ yêu. Nhật Bản người cũng không phải cha, tại sao sẽ để cho ngươi biến thành siêu phàm, bọn họ dùng cái gì đồ vật nhất định khống chế ngươi không? Ta không muốn chết, ta cũng không muốn biến thành quái vật. Diệp San Đồng nắm lấy tóc mình ngồi xổm xuống, điên cuồng gào thét, nàng tâm linh đã hoàn toàn sụp đổ. Nàng đã biết, coi như hoàn thành lần này nhiệm vụ, nàng cũng sống không quá nửa năm. Nàng còn có một cái tiểu tỷ muội, so với nàng càng sớm bị hơn Nhật Bản người khống chế. Nhưng là, 3 tháng trước, lại vô duyên vô cớ biến mất. Sống không thấy người, không chết gặp thi. Nàng biết, nàng cái kia tỷ muội khẳng định là bị Nhật Bản người diệt khẩu, nàng không muốn làm kế tiếp đúng. Ngươi là thần yêu, ngươi đã có thể nhìn ra ta triệu chứng, ngươi có phải hay không có biện pháp giúp ta chữa cho tốt? Diệp San Đồng bỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng nhớ tới, người này trừ là Nhật Bản người mục tiêu bên ngoài, vẫn là cả nước nổi tiếng thần y. Trên tư liệu nói, hắn đã từng trị hết quá muộn kỳ ung thư, phá hư Nhật Bản An Thái chế dược công ty. Cũng là bởi vì Nhật Bản người liên quan đến Hoa Hạ chữa bệnh sự kiện bên trong qua, nếu không cũng sẽ không bị hắn phát giác. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta chữa cho tốt, ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì. Ngươi không phải mới vừa cảm thấy ta rất xinh đẹp sao? Chỉ cần ngươi có thể trị hết ta, ta nguyện ý làm cho ngươi tình nhân. Ta biết ngươi có lão bà, nhưng là cái này không sao cả. Ta không sẽ phá hư ngươi gia đình quan hệ. Diệp San Đồng đây là có bệnh loạn chạy chữa. Vừa rồi Dương Vân Phàm chỉ là thuận miệng nói một câu, nàng còn tưởng rằng Dương Vân Phàm coi trọng chính mình, lúc này ước gì tự tiến cử gối tịch. Xác thực, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, bán một điểm nhục thể lại tính được cái gì? Mà lại trước mắt cái này một vị thế nhưng là Hoa Hạ thần y, lại là hảo môn tử để làm hắn tình nhân, chính mình cũng không mất mát gì à. Nữ nhân này ngược lại là khôn khéo bất quá. Dương Vân Phàm coi trọng nàng cũng không phải vì nàng tư sắc, nàng có mặt khác tác dụng. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm cũng không nói cái gì, mỉm cười đưa tay một trường vỗ tại Diệp San Đồng đỉnh đầu. Nhất thời một cỗ thuần chủng đạo gia tử khí từ Dương Vân Phàm trong tay phát ra, vọt thẳng nhập Diệp San Đồng thể nội. Tỏa linh phù, Dương Vân Phàm mặc niệm pháp quyết, trực tiếp lấy mạnh đại tinh thần lực ngưng tụ thành một đạo vô thượng thần phù, khóa lại Diệp San Đồng thể nội sở hữu cuồng bạo linh khí. Cái kia huyết thanh ảnh hưởng Diệp San Đồng thân thể, cũng là dựa vào huyết thanh bên trong cuồng bạo linh khí. Linh khí này bị Dương Vân Phàm khóa Diệp San Đồng thân thể bộ phận bên trong, liền sẽ không khắp nơi tán loạn, ảnh hưởng Diệp San Đồng cả người cơ thể. Từ từ. Nhưng mà cái kia huyết thanh không hổ là rút ra từ man hoang cường đại huyết mạch, lúc này đã có linh cảm ứng được tỏa linh phù. Nàng tựa như là bị kinh sợ chim chóc, một cái kịch liệt ngưng tụ chui vào đến Diệp San Đồng trái tim bên trong. Trái tim là nhân thể động cơ, liên tục không ngừng cung cấp máu tươi, một khắc không ngừng. Cái kia máu độc ở trái tim bên trong, Dương Vân Phàm cũng không có cái gì biện pháp tốt, không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc. Bất quá, chỉ cần Diệp San Đồng không rời đi Dương Vân Phàm quá xa, Dương Vân Phàm tùy thời có thể cảm ứng được máu này độc hoạt động. Các loại xuống phi cơ, hắn có thể mang Diệp San Đồng về Đông Hải thành phố, lại luyện chế chuyên môn đan dược, đến tan rã máu này độc. Máu độc chui vào trái tim bên trong không ra, Diệp San Đồng chỉ cảm thấy toàn thân một trận không còn chút sức lực nào. Cả người thần kinh cũng không hề như vừa rồi như vậy tràn đầy, cảm thấy từng đợt rã rời. Bất quá, lại hết sức rã rời, rất muốn chợp mắt. Nàng nhìn xuống muốn buồn ngủ xúc động, nâng ngẩng đầu lên nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: ta có phải hay không tốt máu này độc, có phải hay không tiêu trừ? Dương Vân Phàm lắc đầu nói: không, nó cũng không có biến mất, mà chính là giấu ở trong cơ thể ngươi chỗ sâu nhất. Nhất thời bán hội ta cũng không có cách nào thay ngươi khu trừ. Ngươi nói tạm thời không cách nào khu trừ, cái kia chính là nói ngươi có biện pháp thay ta khu trừ, có thể bảo trụ tính mạng của ta rồi. Diệp San Đồng phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi. Dương Vân Phàm gật đầu nói: thực sự có thể đầy đủ giúp ngươi khu trừ máu độc, có điều nha, ngươi không phải nói các ngươi người ở trên máy bay bố trí xuống thiên la địa võng muốn đem ta diệt trừ? Chỉ sợ ta chờ một chút sẽ chết, cái kia thì không còn có người có thể cứu ngươi. Cái này, vậy nhưng làm sao đây? Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, Diệp San Đồng lâm vào do dự bên trong. Lần này, Nhật Bản bên kia người tới tựa như là một cách âm dương sư. Ta hiểu một điểm tiếng Nhật, bọn họ xưng hô hắn là Ambe Đại Sư. Hắn tùy thân mang một cái pháp trượng thần thần bí bí, ta sợ chúng ta không phải đối thủ của hắn. Ambe gia tộc người ngươi biết hắn là cái gì cấp bậc sao? Âm dương sư, vẫn là âm dương thiên sư? Dương Vân Phàm nghe xong thì lưu tâm bên trên. Ambe nhà âm dương sư, am hiểu vẽ bùa niệm chú, thi hành huyễn thuật cùng thao túng thức thần. Cái này thức thần theo Thái Lan dưỡng tiểu dược không sai biệt lắm, lấy đặc thù pháp môn cung phụng ở bên người, dùng để thúc đẩy. Nói chung càng là niên đại xa xưa âm dương sư gia tộc, nắm giữ thức thần càng thêm cường đại. Những thứ này thức thần mặc dù là linh thể, nhưng cũng có đặc thù pháp môn tới tu luyện. Ambe nhà lịch sử có thể truy tố đến hơn 1000 năm trước, Nhật Bản Edo thời đại. Như thế lịch sử xa xưa gia tộc, nắm giữ thức thần, vô luận là thực lực hay là số lượng, nhất định 10 phần đáng sợ. Nhật Bản người thật là biết bỏ tiền vốn, vì giết bản thiếu gia, vậy mà vận dụng một vị Ambe nhà dòng chính âm dương sư. Dương Vân Phàm nhìn không được nổi tâm đậu đen rau muống. Ambe nhà tuy nhiên lịch sử xa xưa, thế nhưng là bởi vì thức thần thuần âm, nhân thể thuần dương, lâu dài có thức thần làm bạn, Ambe nhà mỗi một thời đại nam tính thân thể đều là âm dương không điều, con nối dõi gian nan. Dưới tình huống bình thường, Ambe nhà càng muốn trong nhà tu luyện, không thế nào ra thích tham dự đấu tranh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 37 chương 742 Zukiu Ambe chương 742 Zukiu Ambe. Dương Vân Phàm nghĩ trước nghĩ sau, lại nói: trừ một cách Ambe gia tộc âm dương sư, còn có cái gì lợi hại người sao? Âm dương sư tương đương với hoa hạ giới tu hành dẫn khí cấp bậc tu sĩ. Dương Vân Phàm cũng không e ngại, liền sợ Nhật Bản người còn có khác thủ đoạn. Diệp San Đồng ngẫm lại, nói: còn có hai nữ nhân, tựa như là Ambe gia tộc phái tới bảo hộ cái kia âm dương sư đại nhân. Bất quá, hai nữ nhân kia giống như ta, đều là phục dụng máu độc sau khi thực lực bỗng nhiên đề bạt. Bất quá, các nàng máu độc có thể so sánh hoàn thiện, thực lực cũng so với ta mạnh hơn rất nhiều. Ngoại vật tăng thực lực lên, mạnh hơn lại có thể mạnh ở đâu? Lại Dương Vân Phàm trong lòng khinh thường. Nếu là cái kia viễn cổ sinh vật tại trước mắt hắn, hắn còn có một chút áp lực. Vẹn vẹn dựa vào cái gì máu độc đề bạc đi ra đần độn gen chiến sĩ. Còn muốn tới đối phó hắn, quá không đem hoa hạ giới tu hành để vào mắt. Bất quá, Nhật Bản người luôn luôn như thế tự đại. Giếng chi con ếch. Không biết thiên hạ to lớn. Dương Vân Phàm linh cơ nhất động. Lại nói, ngươi biết cái kia âm dương sư thức thần là cái gì bộ dáng sao? Mỗi một cái thức thần bề ngoài khác biệt, năng lực cũng khác biệt. Biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Tuy nhiên cảm thấy Nhật Bản người quá xem thường chính mình, nhưng là Dương Vân Phàm cũng sẽ không chủ quan. Diệp San Đồng lắc lắc đầu nói, ta không biết. Cái kia Nhật Bản âm dương sư có chút quái gở, không thích cùng người nói chuyện. Ta chỉ gặp qua hắn một lần, không rõ ràng hắn có cái gì năng lực. Cũng không biết hắn thức thần là cái gì. Bất quá, ta nghĩ, hắn thức thần có thể là một loại nào đó thú hồn. Thú hồn. Dương Vân Phàm nheo mắt lại. Ngẫm lại. Nhật Bản người tin phụng thần đạo giáo. Thiên chiếu đại thần. Cũng có tổ tiên sùng bái cùng tự nhiên sùng bái. Nhưng là, Nhật Bản cũng không có cái gì cường hãn yêu thú ẩn hiện. Giống cái gì hà đồng, tuyết nữ, trắng da loại hình đồ vật. Tại hoa hạ nội địa, chỗ nào cũng có. Không tính là cái gì lợi hại yêu vật. Thục Sơn tỏa yêu tháp bên trong, loại này cấp bậc yêu vật miễn cưỡng có tư cách nhốt tại tầng thứ nhất. Chỉ là một cái âm dương sư, không phải đối thủ của ta. Tính toán, ta cũng không nhiều hỏi, quả thực là lãng phí thời gian. Ngươi trực tiếp dẫn ta đi gặp bọn họ. Dương Vân Phàm tự thông nói. Có lẽ những Nhật Bản đó người biết thực lực mình cường đại, cũng không định ở trên máy bay liền xử lý chính mình. Cho nên phái ra cũng không phải tinh anh, chỉ là giống Diệp San Đồng dạng này người ngoài biên chế gián điệp. An be nhà âm dương sư, ngươi cũng không để vào mắt ngươi. Diệp San Đồng vô cùng giật mình nhìn lấy Dương Vân Phàm, phảng phất là đang nhìn một cái quái vật. An be nhà âm dương sư có dự thần thủ hộ, có thể khống chế tự nhiên, giết người với vô hình. Coi như một đội đặc chủng binh xông lại cũng là chớp mắt liền có thể tiêu diệt. Dương Vân Phàm cách này cũng không quan tâm, nếu không phải hai người là ở trên máy bay. Trốn đều không địa phương trốn. Nếu đổi lại là xe lửa hoặc là đường sắt cao tốc, Diệp San Đồng nhất định khuyên Dương Vân Phàm trực tiếp chạy thoát. Song là ở trên máy bay, chỉ có thể chính diện ứng đối, nếu không phi cơ như vậy nhỏ, coi như Dương Vân Phàm không đi tìm bọn họ, cũng sẽ lập tức bị đối phương tìm tới. Chủ động tìm đúng tay cùng bị động tiếp nhận chiến đấu hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tương đối, Dương Vân Phàm vẫn là càng ra thích chủ động xuất kích. Ngẫm lại, Diệp San Đồng cũng đồng ý nói. Tốt à, ta dẫn ngươi đi tìm Sakuza Ken người. Bất quá, vạn nhất ngươi không thành công, ta đừng hy vọng ta hồi cứu ngươi. Nếu như ngươi thất bại, ta chẳng những sẽ không cứu ngươi, sẽ còn giúp Nhật Bản người cùng một chỗ giết ngươi. Đến lúc đó ta còn có thể sống lâu mấy ngày, chết tử tế không bằng lại còn sống, có thể sống một ngày là một ngày. Diệp San Đồng tuy nhiên cảm kích Dương Vân Phàm khống chế trong cơ thể nàng máu độc. Thế nhưng là giờ khắc này, nhân tính tự tư chiếm thượng phong. Nàng có thể vì giải độc đáp ứng ra bán mình nhục thể, nguyện ý cho Dương Vân Phàm làm nô tỳ. Nhưng là gặp nguy hiểm, cũng có thể lập tức bán Dương Vân Phàm. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng chưa từng có xem nàng như thành là người một nhà. Chỉ là sử dụng nàng mà thôi. Tự nhiên cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Lúc này nghe lời này, không khỏi cười nhạo nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu như ta thất bại, ta hai người thủ hạ, cái thứ nhất muốn giết cũng là ngươi. Diệp San Đồng nghe vậy, sắc mặt nhất thời tái đi. Xác thực coi như Dương Vân Phàm chết, thế nhưng là hắn chả có hai cái thực lực cường đại thủ hạ. Thậm chí Dương Vân Phàm còn có một cái gia tộc cử phách. Chỉ muốn tìm hiểu kỹ càng một chút, liền có thể tra ra hôm nay trên máy bay tất cả mọi người thân phận. Đến lúc đó, từng cách loại bỏ, nàng cũng sống không bao lâu. Lúc này, Diệp San đồng nghĩ rõ ràng, không khỏi đau thương cười một tiếng. Mình quả thật quá ngây thơ. Nhớ nàng Diệp San đồng trẻ đẹp. Vừa có người khác hâm mộ nữ tiếp viên hàng không nghề nghiệp. Vốn cho rằng có thể dựa vào cái này câu cái người giàu có. Không nói làm rộng rãi phu nhân. Chí ít cũng sinh hoạt không lo. Ai biết cuốn vào những chuyện này bên trong. Đối với nàng tới nói, loại này chém chém giết giết sự tình thật sự là quá phức tạp. Mà lại, nhiều sống một ngày đều là hy vọng xa vời. Nghĩ tới đây, Diệp San đồng thần sắc nhất thời ảm đạm xuống, cái gì cũng không nói lời nào, ngay ở phía trước dẫn đường. Nàng hiện tại đường ra duy nhất, cũng là chờ mong Dương Vân Phàm có thể xử lý Sakuza Gen tất cả mọi người. Rồi mới chữa cho tốt nàng máu độc. Cuối cùng nhất, Dương Vân Phàm vẫn phải hứa hẹn bảo bọc nàng, phòng ngừa nàng bị Nhật Bản người trả thù. Nếu không, nàng tuyệt đối không sống mấy ngày. Nhìn Diệp San đồng biểu lộ, Dương Vân Phàm cũng lười an ủi đối phương, có đôi khi đều là mình làm lựa chọn. Cái này Diệp San đồng nếu không phải theo Nhật Bản người lăn lộn cùng một chỗ. Nhật Bản người thế nào lại chọn nàng Nhật Bản nhân tuyển người Hoa làm gián điệp? Cũng là tuyển chọn tỉ mỉ. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có một khỏa phản quốc tâm. Đã phản quốc, vậy sẽ phải tiếp nhận phải có đại giới. Đi thôi, ngươi biểu lộ, không giống bắt được ta, ngược lại giống như là bị ta tù binh một dạng. Cao hứng một điểm Dương Vân Phàm tại phía sau thúc giục nói. Diệp San đồng miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Rồi mới hít sâu một hơi. Biểu hiện ý chí chiến đấu sục sôi một dạng. Đi ở phía trước. Đem Dương Vân Phàm mang đến cabin chỗ sâu. Nhật Bản người tài đại khí thô bao xuống chỉnh một chút một cái cabin. Diệp San đồng đi lên trước, mở ra cửa khoang ở bên trong nói vài lời. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn thấy từ trong buồng phi cơ một cái cao lớn nam tử nhô ra nửa cái đầu đến hướng phía Diệp San đồng cùng Dương Vân Phàm nhìn một chút, tiếp lấy lại rụt về lại, tiến đến bên trong phát ra một tiếng không thế nào thuần thục tiếng Hoa. Diệp San đồng đối Dương Vân Phàm ý chào một cái, Dương Vân Phàm liền ủa rũ bị tiến lên qua. Hắn đi vào, nhìn thấy phía trước nhất ngồi một cách ngoài 30, ánh mắt sắc bén trung niên nhân. Hắn một thân tùy tính trang phục bình thường, khí thế phi thường cường đại. Chung quanh có không ít người đều cung kính đứng hầu tại hai bên. Không ngoài dự liệu, người này cũng là An Be nhà cái kia Âm Dương Sư. Mà tại hắn phía sau, đây là cung kính đứng đấy hai cái chừng 20, nhưng là khí thế lẫm nhiên nữ tử. Người tốt, Dương Vân Phàm tiên sinh. Lần thứ nhất gặp mặt, bị nhân Yuzukiyo Anbe rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Yuzukiyo Anbe chậm rãi mở miệng, hắn tiếng Trung cũng không phải là rất lời hại trôi chảy, cho nên nói rất chậm. Thế nhưng là tiếp đó, hắn lời nói lại làm cho Dương Vân Phàm mi đầu nhảy một cái. Nghe nói, Dương tiên sinh, ngươi tự dưỡng một đầu Myanmar đại mãng xà, tên là Ngự Long Thần. Mà trước đó không lâu, cái kia con đại xà tiến hóa thành giao long, đồng thời qua nước ta hây rộn, mang ta đi sơ. Hừ, Mưu Thiên Hoàng đại chính kiếm.